Đấu La, Thiên Tầm Tật Cuộc Đời Vui Sướng chương 200 tới chương 228. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi gặp phải sự can thiệp đồng loạt của mấy vị đại lão, Thiên Nhận Xuyên và Cổ Trần đành phải thu tay, chấp nhận kết quả hòa. Cổ Trần nheo đôi mắt sắc bén, hắn tự tin rằng qua trận đấu này đã nắm rõ thực lực của Thiên Nhận Xuyên và chiến đội Thiên Thủy. Bọn họ không phải là đối thủ của Thiên Đấu đội 2 do hắn dẫn dắt. Vũ Hồn Phệ Hồn Nhện Hoàng kịch độc, con át chủ bài sắc bén nhất của hắn, cùng với tuyệt kỹ dung hợp thất vị nhất thể của cả đội vẫn chưa được tung ra. Một khi đã dùng, bọn họ sẽ nghiền nát chiến đội Thiên Thủy với thế mạnh như chẻ tre. Thiên Nhận Xuyên cũng thản nhiên đáp lời, thực lực của hắn cũng chưa hề bung hết sức. Hồn cốt bát chu mâu và kỹ năng ám khí của hắn vẫn chưa thi triển, không phải vì hắn không muốn, mà là vì có thi triển cũng vô dụng. Đòn tấn công đơn thể mạnh nhất của hắn Lam Ngân Bá Vương Thương còn không thể phá vỡ hồn kỹ thứ 5 của Cổ Trần, thì ám khí và bát chu mâu đương nhiên cũng chẳng làm được gì. Tại đại đấu hồn trường Thiên Đấu, không gian bị khép kín nên Lam Ngân Thảo không thể phát triển mạnh mẽ, khiến Lam Ngân Bá Vương Thương không tích đủ lực. Kỹ năng duy nhất có thể phá vỡ phòng ngự của Cổ Trần là băng hoàng tuyết ma phá của Thủy Băng Nhi, nhưng nó đã bị vô địch kim thân của Tiểu Vũ chặn lại. Lần đoàn chiến tiếp theo, Thiên Nhận Xuyên sẽ cho Thiên Đấu đội 2 biết sự đáng sợ của ám khí hắn khi tấn công toàn diện. Khi Cổ Trần mất đi 6 đồng đội và Tiểu Vũ mất đi vô địch kim thân, hắn sẽ có một sân bãi thích hợp hơn để Lam Ngân Thảo sinh trưởng và tích tụ sức mạnh cho Lam Ngân Bá Vương Thương. Khi đó, phòng ngự của Cổ Trần, hắn nhất định sẽ phá hủy triệt để. Phần thưởng vô địch của Đại Tái Hồn Sư vốn là của nhà hắn, Thiên Nhận Xuyên tuyệt đối không thể giao cho người ngoài, ngay cả canh cũng phải hút cho cạn. Không lâu sau khi trận quyết đấu giữa chiến đội Thiên Thủy và Thiên Đấu đội 2 kết thúc, tại một trà lâu cổ kính, hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Trà lâu trông không lớn lắm, chỉ có 3 tầng, được trang hoàng cổ kính. Lúc này, trong trà lâu chỉ có vài ba vị khách, trông vô cùng thanh tịnh. Hai người chọn một nhã tọa tốt nhất trên lầu 2. Sau khi đẩy tấm bình phong ra, trong phòng hiện ra hai người với khí chất hùng hậu, mang lại cho người khác cảm giác họ chính là trung tâm của vạn vật. Một người trông có vẻ già nua, không giận mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, người còn lại là một thanh niên ngoài 20, dáng vẻ nho nhã hiền hòa. Hai người này chính là Tuyết Dạ và Thiên Tầm Tật. Tuyết Dạ hỏi: "Giáo hoàng miệng hạ, trà này thế nào?" Thiên Tầm Tật cười nhạt, đặt chén trà xuống, hương thơm nồng đậm, dư vị tinh tế, quả là trà ngon thượng hạng. Tuyết Dạ cũng cười nhạt một tiếng, quán trà này cũng thuộc hàng đầu ở thành Thiên Đấu. Thiên Tầm Tật nói thẳng: "Bệ hạ, có chuyện xin cứ nói thẳng. Ngài mời ta đến đây, ắt không phải chỉ để thưởng trà." Ngay khi trận đấu giữa chiến đội Thiên Thủy và Thiên Đấu đội 2 vừa bắt đầu, Tuyết Dạ biết được Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh đã được Thiên Tầm Tật giúp tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, liền chủ động mời hắn đến gặp sau trận đấu. Tuyết Dạ đại đế than nhẹ một tiếng, nếu giáo hoàng miệng hạ đã hỏi thẳng, vậy trẫm cũng không vòng vo nữa. "Giáo hoàng miệng hạ, ngài có cách nào để võ hồn thiên nga của hoàng tộc Tuyết gia chúng ta có được sức tấn công không?" Ông tiếp tục: "Chắc hẳn miệng hạ cũng biết, võ hồn thiên nga gia truyền của Tuyết gia chúng ta chỉ có giá trị làm cảnh, chứ không có bao nhiêu sức tấn công. Nếu ngài có thể giải quyết vấn đề này, chỉ cần là thứ mà hoàng thất Thiên Đấu có thể đưa ra được, ta, Tuyết Dạ, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vũ Hồn Điện sẽ mãi mãi là bằng hữu của đế quốc Thiên Đấu." Lời này của Tuyết Dạ rất có logic, cái giá phải trả thuộc về hoàng thất Thiên Đấu, nhưng tình bằng hữu lại là của đế quốc Thiên Đấu. Với tình hình hoàng quyền không ra khỏi thành Thiên Đấu hiện nay, nếu Thiên Tầm Tật có hết giá trên trời, Tuyết Dạ cũng có lý do để bác bỏ. Thiên Tầm Tật đáp: "Bệ hạ, thiên nga là một trong những loài chim săn mồi cực kỳ hung mãnh. Theo lý mà nói, võ hồn thiên nga không thể nào không có sức tấn công." Tuyết Dạ thở dài: "Vấn đề này đã làm khó Tuyết gia chúng ta rất lâu rồi, nhưng vẫn không có cách nào giải quyết." Tuyết Dạ cực kỳ muốn giải quyết điểm yếu của võ hồn thiên nga. Chính vì nó không có sức tấn công, nên dù là quân chủ một nước, ông vẫn luôn giữ một phần e ngại khi đối mặt với bất kỳ hồn sư thực lực cường hãn nào, lo sợ đối phương sẽ nổi điên giết chết mình. Cho dù đế quốc có 100 vạn đại quân, có thể sang bằng cả Thượng Tam Tông, nhưng báo thù có thể khiến ông sống lại được không? Cuộc sống đế vương khoái hoạt với Tam Cung Lục Viện, 72 phi tần sẽ vĩnh viễn rời xa ông. Thiên Tầm Tật chậm rãi nói: "Tuyết đế bệ hạ, võ hồn thiên nga của hoàng gia Thiên Đấu đã có thể truyền thừa lâu như vậy, có thể thấy phẩm cấp không hề thấp. Tại sao lại không có sức tấn công? Bản tọa chỉ có thể nghĩ đến một kết quả duy nhất." Tim Tuyết Dạ đại đế thắt lại, chỉ nghe Thiên Tầm Tật thốt ra 6 chữ: "Võ hồn tiên thiên khuyết tật." "Giáo hoàng miệng hạ, thế nào là võ hồn tiên thiên khuyết tật?" "Võ hồn tiên thiên khuyết tật chính là khi võ hồn thức tỉnh đã có thiếu sót, giống như một bức tranh ghép hoàn chỉnh bị thiếu mất một mảnh." Thiên Tầm Tật giải thích thêm, ví dụ như võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể tu luyện đến cấp 79 hồn thánh. hay như trong đại tái hồn sư vừa rồi, gã mập của thiên đấu đội 2 có võ hồn Phượng Hoàng, ngọn lửa của hắn cực kỳ không tinh khiết. Mặc dù nhiệt độ và uy lực của ngọn lửa rất cao, nhưng theo cảnh giới tăng lên, ngọn lửa không tinh khiết đó sẽ ngày càng phản vệ bản thân, dẫn đến mất kiểm soát. Những kiếm quyết này có nhiều loại, có loại ảnh hưởng đến cảnh giới tu luyện, có loại lại phản vệ chính hồn sư. Giọng Tuyết Dạ đại đế trở nên gấp gáp, vậy giáo hoàng miệng hạ có cách nào giải quyết không? Đương nhiên là có. Nếu đã là một bức tranh ghép bị thiếu, chỉ cần tìm mảnh ghép đó bổ sung vào là được. Là tiên thảo mà giáo hoàng miệng hạ đã giao dịch với Ninh Tông chủ sao? Cách đó đúng là có thể, Thiên Tầm Tật thở dài, nhưng tiên thảo còn lại của bản tọa hiện giờ không có cây nào tương xứng với Thiên Nga, căn bản không thích hợp. Cây tiên thảo mà bản tọa giao dịch với Ninh Tông chủ là Kỳ La Úc Kim Hương, có thể hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, vừa hay tương đồng với thuộc tính của võ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp, mới có thể bổ sung mảnh ghép thiếu sót đó. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao? Tuyết Dạ thành khẩn hỏi, dù trong lòng nghi ngờ lời của Thiên Tầm Tật, nhưng bây giờ là ông có việc cầu người, tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Tất nhiên vẫn còn một cách. Nếu không tìm được mảnh ghép thiếu, vậy chỉ có thể đổi một bức tranh ghép mới, thay đổi căn bản của võ hồn. Thay đổi căn bản của võ hồn. Bệ hạ, võ hồn Thiên Nga của ngài hẳn là thuộc tính quang. Quang và hỏa cực kỳ tương tự, nếu chuyển đổi như vậy, tổn hại đối với võ hồn cũng không quá lớn. Hơn nữa có tiên thảo phụ trợ, tổn hại có thể giảm đến mức thấp nhất. Chỉ cần trong quá trình này không ngừng hấp thu hồn hoàng từ hồn thú thuộc tính hỏa, qua mấy đời sau, võ hồn Thiên Nga hẳn là có thể hoàn toàn chuyển biến thành võ hồn hỏa Nga. Mà bản tọa ở đây vừa hay có một cây tiên thảo thuộc tính hỏa. Tiên thảo thuộc tính quang minh, Thiên Tầm Tật đúng là không có, mà có cũng sẽ giữ lại cho võ hồn thiên sứ sáu cánh của nhà mình, không thể nào cho Tuyết Dạ. Lợi ích mà Tuyết Dạ có thể trả dù lớn đến đâu, trong mắt Thiên Tầm Tật cũng chỉ là cái lợi nhỏ. Hồn sư thuộc tính quang, trừ những võ hồn đặc biệt, tính tình thường khá tốt. Nhưng hồn sư thuộc tính hỏa thì tính tình cực kỳ nóng nảy, dễ xúc động, làm việc không qua suy nghĩ, tự cao tự đại, ví dụ như Đường Liệt, Liễu Nhị Long hay Mã Hồng Tuấn. Hoàng thất Tinh La vì có võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, bị ảnh hưởng nên cực kỳ cao ngạo, lòng bao dung của loài hổ cũng chẳng ra sao. Một bên là Hỏa Nga, một bên là Bạch Hổ, hai bên đều là những kẻ tính tình không tốt, chỉ cần một chút ma sát nhỏ cũng có thể dẫn đến đại chiến sinh tử. Nếu là trước kia, đế quốc thiên đấu chắc chắn sẽ phải nén giận. Tuyết Dạ đáp, giáo hoàng miệng hạ, trẫm cần phải suy nghĩ một chút. Gốc tiên thảo kia xin ngài hãy giữ lại giúp. Tuyết Dạ đối với lý luận võ hồn là mù tịt, ông phải tìm mấy vị hồn sư có uy tín để họ phổ cập kiến thức cho mình, xác nhận Thiên Tầm Tật không lừa gạt ông rồi mới quyết định. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin. Hắn tin rằng Tuyết Dạ sẽ quay lại giao dịch, bởi vì những lời hắn nói không có nửa phần giả dối, trông như đang chỉ cho hoàng thất thiên đấu một con đường cuộc khởi tốt nhất, nhưng thực chất là để giành lấy tín ngưỡng lực vô tận cho thiên gia của hắn. Vẫn là câu nói đó, trên thế giới này, nếu không có ma thần, không có vận rủi, không có tai ương, thì làm sao thế nhân lại đi thắp hương cầu thần bái Phật, cống hiến tín ngưỡng của mình. Tiếp sau đó, vòng loại khu vực thiên đấu của đại tái học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa, sau trận chiến giữa thiên đấu đội 2 và chiến đội thiên thủy, về cơ bản không còn trận đấu nào đáng xem nữa. Vài ngày sau, Thiên Tầm Tật cầm trên tay một vật thể hình tam giác lập thể, toàn thân óng ánh trong suốt như một viên thủy tinh màu xanh lam. Đây chính là trấn quốc chi bảo của học viện hoàng gia thiên đấu, hãng hải càng không tráo. Nhưng trên thực tế, đây là bộ phận cốt lõi của thần khí hải thần tam xoa kích, trái tim của hải thần, bên trong chứa ba đạo thần niệm của hải thần, ngoài ra còn có rất nhiều năng lực kỳ diệu. Mất đi trái tim của hải thần, ba khảo nghiệm còn lại của hải thần cửu khảo sẽ không thể tiến hành, và hải thần tam xoa kích cũng không thể sử dụng được. Sau cuộc trò chuyện tại trà lâu hôm đó, ngay trong đêm, Tuyết Dạ đại đế đã mời ba vị giáo tịch của học viện hoàng gia thiên đấu vào cung. Trải qua một đêm trao đổi và tra cứu vô số sách vở lý luận, ông đã tin rằng đề nghị của Thiên Tầm Tật là khả thi, liền chuẩn bị tiến hành giao dịch. Đây là tương lai của Tuyết gia, không thể để lỡ dở. Thiên Tầm Tật đã dùng ba khối hồn cốt trên 5 vạn năm và tiên thảo để giao dịch lấy hãng hải càn khôn tráo. Đối với hoàng thất thiên đấu, hãng hải càn khôn tráo chỉ là một kiện hồn đạo khí kỳ lạ không rõ công dụng. Bởi vì nó cứng rắn không gì phá nổi và có hình dạng như một viên thủy tinh xanh, nên được xem như quốc bảo cất vào quốc khố. Thiên Tầm Tật tỏ ra hứng thú với hồn đạo khí, họ cho thì cứ cho. Còn về ba khối hồn cốt trên 5 vạn năm, trong bảo khố của hoàng gia thiên đấu căn bản không lấy ra được. Ngay cả Hạo Thiên Tông, đứng đầu thượng tam tông, hồn cốt truyền thừa của tông môn cũng chỉ có 3 khối, mà bây giờ chỉ còn một khối vì hai khối đã nằm trên người Thiên Tầm Tật sau khi hắn lấy từ Đường Hạo. Sau một hồi mặc cả, hoàng thất thiên đấu đã bỏ ra một khối hồn cốt 5 vạn năm, ba khối hồn cốt vạn năm, đây là toàn bộ hồn cốt vạn năm trong quốc khố thiên đấu, cùng với 10 triệu kim hồn tệ để giao dịch thành công. Trữ Phong Trí biết được cái giá này, trong lòng có chút bực bội. Mặc dù hồn cốt vạn năm là vật vô giá, được mệnh danh là chí bảo, nhưng vẫn có thể định giá được. Một khối hồn cốt 5 vạn năm, 3 khối hồn cốt vạn năm và 10 triệu kim hồn tệ, quy đổi ra thì cái giá mà Thất Bảo Lưu Ly Tông bỏ ra để mua Kỳ La Úc Kim Hương cao hơn của Hoàng Thất Thiên Đấu gấp mấy lần, gần như vét trỏng phần lớn gia sản của họ. Nếu Trữ Phong Trí biết rằng dược hiệu của Kỳ La Úc Kim Hương mà Thiên Tầm Tật giao dịch đã bị hắn cố ý làm giảm đi một phần, có lẽ ông ta sẽ tức chết. Thiên Tầm Tật cất hãn hải càng không tráo vào trong hồn đạo khí. Một người chỉ có thể kế thừa một thần vị, chính xác hơn là một cơ thể chỉ có thể chứa đựng một thần vị. Trong nguyên tắc, Đường Tam có thể song thần hợp nhất chủ yếu là nhờ Tiểu Vũ làm vỏ kiếm cho Tu La thần vị, gánh chịu thần vị đó. Thiên Nhận Xuyên lấy đâu ra một hồn thú 10 vạn năm hóa hình để làm vật chứa đây? Và con hồn thú hóa hình đó dựa vào cái gì để làm vật chứa cho một thần vị khác của Thiên Nhận Xuyên? So với Hải Thần, vị thần có tranh chấp tín ngưỡng căn bản với Thiên Sứ Thần, thì việc mua đồ thần vị Tu La của Sát Lục Chi Đô, một thần vương vị có sẵn, sẽ thỏa đáng hơn. Thiên Tầm Tật cất hãn hải càng không tráo đi chính là để kẹt lại con đường thành thần của Bỉ Bỉ Đông. 7 khảo nghiệm sau này của Hải Thần cần hãn hải càng không tráo, còn khảo nghiệm của La Sát Thần thì cần phải thôn phệ một hồn sư có võ hồn Thiên Sứ 6 cánh. Nếu những điều kiện này không thể hoàn thành, cả khảo nghiệm Hải Thần và La Sát Thần của Bỉ Bỉ Đông đừng hòng hoàn thành được một cái nào. Trận cuối cùng của đại tái, chiến đội Thiên Thủy đối đầu với Học viện Lam Phách. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, chiến đội Thiên Thủy đã loại Học viện Lam Phách. Vòng loại ở thành thiên đấu đã kết thúc, theo quy trình, lễ trao giải sẽ được cử hành để trao chứng nhận tư cách tham dự vòng thăng cấp cho 5 đội đứng đầu. 5 đội đứng đầu lần lượt là, đồng hạng nhất chiến đội Thiên Thủy và Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đội 2, tiếp theo là Học viện Lôi Đình, Học viện Sĩ Hỏa và Học viện Thần Phong. Quá trình buổi lễ không phức tạp, dưới sự tuyên bố của người dẫn chương trình, chính và phó đội trưởng của 5 đội tuyển đã bước lên đài chủ tịch. Tiếp theo, xin mời bệ hạ, Ninh Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Bạch Kim chủ giáo Sa Rác đích thân trao chứng nhận tư cách thăng cấp cùng tiền thưởng cho 5 đội tuyển. Ánh mắt Tuyết Dạ Đại Đế lướt qua các đại biểu của 5 học viện trước mặt, đặc biệt dừng lại trên người Cổ Trần thêm vài giây rồi mới mỉm cười nói, đầu tiên, các con, ta phải chúc mừng các con. Các con đã thành công giành được tư cách thăng cấp của Đại Tái Tinh Anh Học viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa kỳ này. Với tư cách là người thống trị cao nhất của đế quốc thiên đấu, ta tự hào về các con. Các con cũng là hy vọng tương lai của đế quốc. Và với tư cách là chính, phó đội trưởng của các đội, thực lực của các con đã phát huy tác dụng quan trọng nhất trong các trận đấu. Vì vậy, ta quyết định, sắc phong các con tước vị tử tước. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, trong số các chính phó đội trưởng, có Cổ Trần, con trai của Cốt Đấu La Miện Hạ, Thiên Nhận Xuyên, con trai của Giáo Hoàng Miện Hạ, và Thủy Băng Nhi, đội trưởng Học viện Thiên Thủy. 3 người thiên phú dị bẩm, thực lực ưu tú, phá lệ xuất sắc. Ta quyết định, sắc phong 3 người tước vị bá tước. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Tước vị bá tước là khái niệm gì chứ? Cả đế quốc thiên đấu với hơn 100 triệu dân, e rằng cũng không có đến 100 vị. Đối với những người dân bình thường, những người trẻ tuổi trước mắt họ, tuổi còn nhỏ đã đứng trên đỉnh cao của đại lục. Các học viên dự thi khác của 5 học viện sẽ được phong tước vị nam tước. Sau khi các con tốt nghiệp, cánh cửa của hoàng thất đế quốc luôn rộng mở chào đón. Đất phong của các con sẽ được phân phối thống nhất sau khi các con tốt nghiệp. Lần này Sa Rác không xen vào, tước vị bá tước đúng là rất cao, tương đương với vạn hộ hầu, Tuyết Dạ Đại Đế thật đúng là hào phóng. Nếu Thiên Tầm Tật biết được suy nghĩ của Sa Rác lúc này, chắc chắn sẽ cho hắn một roi. 5 đội học viện này, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương lai ít nhất đều có thể tu luyện đến hồn thánh, chính phó đội trưởng cũng là hạt giống hồn đấu la, một vài cá nhân còn có thể đột phá phong hào đấu la. Nam tước, tử tước hai tước vị này, trong giới quý tộc của thành thiên đấu cũng chỉ là tầng lớp thấp nhất. Đường đường là Bạch Kim chủ giáo của Vũ Hồn Điện, đây là bị ép hạ trí thông minh hay là không có não vậy? Tuyết Dạ Đại Đế tiếp tục mỉm cười, vòng thăng cấp tiếp theo vẫn sẽ được tổ chức tại đế quốc, nhưng địa điểm sẽ được chuyển từ đại đấu hồn trường thiên đấu đến bãi săn hoàng gia. Đến lúc đó, 10 đội tuyển đã vượt qua vòng loại từ 5 công quốc và vương quốc sẽ đến đây cùng các con tranh tài. Ta hy vọng, 5 học viện của các con đều có thể đứng đầu trong vòng thăng cấp, như vậy khi tham gia vòng chung kết các con sẽ chiếm được ưu thế. Vòng thăng cấp là sân khấu tốt nhất để thể hiện thực lực cá nhân của các con. Đến lúc đó, 3 học viên có số trận thắng nhiều nhất trong vòng thăng cấp, đế quốc sẽ cung cấp cho các con hồn thú cần thiết cho lần tăng cấp danh hiệu tiếp theo. Các con có thể tự mình lựa chọn chủng loại hồn thú, dưới 3 vạn năm tu vi, đế quốc đều có thể đảm bảo. Sau khi lễ trao giải kết thúc, còn 1 tháng nữa mới đến vòng thăng cấp, thiên đấu đội 2 và chiến đội thiên thủy đều đang nỗ lực tu luyện. Cổ Trần không đi quấy rầy Tiểu Vũ, mà toàn tâm toàn ý tu hành dưới sự chỉ đạo của cha mình, Cốt Đấu La, và cha nuôi, Kiếm Đấu La. Hắn muốn đánh bại Thiên Nhận Xuyên, người cũng có song sinh võ hồn như mình, để chứng minh mình mới là thiên tài lợi hại nhất đại lục. Lòng hiếu thắng của Bỉ Bỉ Đông, Cổ Trần cũng kế thừa y hệt. Tại Học viện Hoàng gia thiên đấu, sau một tháng, Đường Tam cuối cùng cũng từ tinh đấu đại xâm lâm trở về. Ca, ca đã đi đâu vậy? Tiểu Vũ sau một tháng ròng rã mới gặp lại Đường Tam, nỗi nhớ trong mắt không thể che giấu, cô nhào vào lòng Đường Tam. Ôm người đẹp trong lòng, toàn thân Đường Tam lại căng cứng, đề phòng Cổ Trần xuất hiện. Đây là hội chứng sang chấn tâm lý sau 2 năm bị Cổ Trần chèn ép. Thấy Cổ Trần không có ở đó, Đường Tam mới dịu dàng vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Vũ, giọng đầy áy náy, "Tiểu Vũ, ca đã cùng cha đi tìm Hồn Hoàng thứ tư cho Lam Ngân Thảo. Lần đó ở đại đấu hồn trường, vì quá kích động nên ca đã không để lại lời nhắn, làm em lo lắng rồi. Ca, ca đã giải quyết được khiếm khuyết của võ hồn rồi sao? Em biết ngay ca là người giỏi nhất, tên Cổ Trần đó không xứng để so sánh với ca đâu." Tiểu Vũ vui mừng nhảy cẩn lên. Nửa tháng trước, khi Cổ Trần thể hiện song sinh võ hồn, cô đã rất hoảng sợ, lo rằng 3 năm sau Tam ca ca của mình sẽ không thắng được. "Tiểu Tam, cậu đã đột phá hồn tông rồi sao?" Đái Một Bạch, Oscar, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh cũng tụ lại. Ánh mắt Đái Một Bạch lóe lên một tia khác thường. Nửa tháng qua hắn đã thân thiết với Cổ Trần cũng gọi hắn là Một Bạch. Lần này Đường Tam giải quyết được bình cảnh của Lam Ngân Thảo, hắn nên ôm đùi ai đây? Nhờ sự giúp đỡ của ông ngoại Thủy Tinh Huyết Long Sâm, chỉ cần con đường tu luyện của ta không đi sai nữa, ta hẳn là có thể tiếp tục tu luyện. Đường Tam triệu hồi Lam Ngân Thảo, võ hồn đã hấp thu Hồn Hoàng thứ tư và khôi phục lại màu xanh biếc. Xung quanh võ hồn hiện lên 4 hồn hoàng 2 vàng 2 tím. Mã Hồng Tuấn nắm chặt nắm đấm, phấn chấn nói, tốt quá rồi, có Tam ca gia nhập, chiến đội Thiên Thủy sẽ không còn là đối thủ của chúng ta nữa, quán quân đại tái học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa kỳ này vẫn là của chúng ta. Đường Tam khẽ cau mày, Đái lão đại, các cậu đã thua chiến đội Thiên Thủy sao? Không, chúng ta hòa. Có sự gia nhập của cậu, trận tiếp theo chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Tiểu Tam. Flander đi tới, sắc mặt có vẻ buồn rầu, cặp kính bị Ngọc La miệng đánh vỡ mũi đã được thay bằng một cái mới. Viện trưởng, có chuyện gì sao? Tiểu Tam, cậu đã giải quyết được vấn đề võ hồn không thể tu luyện, cậu có thể đi thăm Tiểu Cương được không? Tiểu Cương chỉ đạo sai con đường tu luyện võ hồn của cậu là lỗi của ông ấy. Nhưng ông ấy cũng rất đau khổ. Bây giờ ông ấy cứ ru rú trong phòng, đã gần một tháng không ra ngoài rồi. Flender vẫn nói tóm tắt. Thực ra Ngọc Tiểu Cương ru rú trong phòng, ngoài việc dạy hỏng Đường Tam, còn có chuyện của ông ta và Liễu Nhị Long bị lan truyền ra ngoài, danh tiếng hoàn toàn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, vĩnh viễn mất đi hy vọng dương danh. Đường Tam cúi đầu, mi mắt rũ xuống, thở dài. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Kiếp trước kiếp này, Ngọc Tiểu Cương đã trở thành cha của hắn 2 lần. Khi biết Ngọc Tiểu Cương đã dạy hỏng mình, kẹt ở cấp 39, hắn không hận là không thể. Nhưng bây giờ hắn đã thành công giải quyết vấn đề võ hồn, lòng hận thù đã giảm đi hơn phân nửa, dù sao Ngọc Tiểu Cương cũng đã thật sự đối tốt với hắn. Thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng. Trong tháng này, nhờ tu luyện chăm chỉ, Thiên Nhận Xuyên đã đột phá thêm một cấp, đạt đến cấp 53, trong khi những người khác không có đột phá nào, dù sao không phải ai cũng sở hữu Huyền Thiên Công, một loại công pháp tu luyện như vậy. Vòng thăng cấp đúng hẹn được tổ chức tại Đại Võ Đài của Bãi Săn Hoàng Gia. Đại Võ Đài đã được cải tạo, trung tâm được vẽ một khu vực bán kính 50m làm sân thi đấu, so với lôi đài ở vòng loại, không gian rộng lớn hơn, cho phép các tuyển thủ có nhiều không gian để thi triển hơn. Phía Bắc được dựng tạm một khán đài khách quý. Hôm nay, khách quý đến xem không nhiều, hàng ghế đầu vẫn chỉ có 5 người là Tuyết Dạ Đại Đế, Thiên Tầm Tật, Sa Rác, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Phía sau là một số quan chức cấp cao của Vũ Hồn Thánh Điện và Đế Quốc Thiên Đấu. 16 đội tuyển sẽ tiến hành 16 vòng thi đấu, mỗi ngày một vòng. Sau một bài phát biểu, Sa Rác bắt đầu rút thăm. Bởi vì vòng loại không có gì vui để xem, và sau một tháng chờ đợi, Thiên Tầm Tật thực sự không thể kiên nhẫn hơn, dưới sự dàn xếp của hắn và thao tác ngầm của Sa Rác, vòng đầu tiên chính là chiến đội Thiên Thủy đối đầu với Học viện Hoàng gia thiên đấu đội 2. Ánh mắt của hai đội lập tức chạm nhau, trong mắt họ đều tràn đầy chiến ý, ánh mắt Thiên Nhận Xuyên còn lướt qua Đường Tam. Tên này đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ, giống như hắn đã chuyển thế đến thế giới này, trở thành một thành viên của nhà Đường tà ác bẩm sinh, còn có cùng tên với hắn ở kiếp trước, Đường Tam. Trong vòng loại, Thiên Nhận Xuyên không hề thấy Đường Tam, cũng không biết hắn đã đi đâu. Nếu Đường Tam xuất hiện ở vòng loại mà hắn không dốc toàn lực, chiến đội Thiên Thủy hôm đó thật sự có khả năng bại trận. Không ai được tranh với ta, ta ra trận đầu tiên. Cổ Trần lên tiếng, mắt tràn đầy chiến ý, đây là lúc để hắn chứng minh cho cả đại lục này, cho Tiểu Vũ, rằng ai mới là thiên tài lợi hại nhất thời đại này. Trải qua khoảng một tháng tu chỉnh, và vì Đường Tam đã có thể tu luyện trở lại, Ngọc Tiểu Cương vốn đang suy sụp cũng tỉnh lại và nói, không, để Tiểu Vũ ra trận đầu tiên đi. Cổ Trần hơi nheo mắt. Flender nói câu này còn được, chứ một đại hồn sư cấp 29 như Ngọc Tiểu Cương lấy tư cách gì để sắp xếp thứ tự ra trận. Cái gọi là lý luận vô địch, bộ não trí tuệ của ông ta, đã trở thành trò cười cho cả giới hồn sư khi Ngân Hoàng Đấu La chỉ ra sai lầm trong con đường tu luyện võ hồn của Đường Tam. Cổ Trần, ta biết ngươi muốn phân cao thấp với Thiên Nhận Xuyên, nhưng trận đối quyết ở vòng loại ngươi cũng biết rồi đấy, Thiên Nhận Xuyên căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của ngươi, chắc chắn sẽ không đánh với ngươi. Nếu chiến đội Thiên Thủy để Thủy Băng Nhi ra sân sớm để nhắm vào ngươi thì sao? Cổ Trần hơi trầm mặt, hồn kỹ thứ 5 của Thủy Băng Nhi quả thật có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn. Lần đó là nhờ Tiểu Vũ dùng vô địch kim thân, một hồn kỹ bá đạo, để chặn Thủy Băng Nhi. Thêm vào đó, Thủy Băng Nhi còn có khả năng bay lượn, cấp độ hồn lực cũng không chênh lệch nhiều với hắn, thực lực hai người đúng là ngang ngửa. Hắn không coi Thủy Băng Nhi là đối thủ chỉ vì cô không phải là song sinh võ hồn. Vậy cứ để Tiểu Vũ ra sân đi. Tiểu Vũ xét về năng lực cận chiến là một trong những người mạnh nhất đội. Bên chiến đội Thiên Thủy, trừ khi để Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi ra trận, nếu không sẽ không có ai là đối thủ của Tiểu Vũ. Cổ Trần suy nghĩ một lúc, người ra sân vẫn là Tiểu Vũ mà hắn yêu thích, nên gật đầu đồng ý là trận đầu tiên của vòng thăng cấp, chiến tích chắc chắn không thể kém. Phía học viện Thiên Thủy sau khi thương lượng đã cử Vu Hải Nhu, hồn tông duy nhất trong đội có khả năng chiến đấu, ra trận. Tuyết Vũ chỉ là một hồn tông hệ phụ trợ. Tiểu Vũ và Vu Hải Nhu lần lượt từ hai bên tiến vào khu vực lôi đài trung tâm của Đại Võ Đài. Ngoại trừ chiến đội Thiên Thủy, ánh mắt của thành viên các đội dự thi khác, đặc biệt là các nam học viên, đều tập trung vào Tiểu Vũ. Họ chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp đến vậy. Vu Hải Nhu tuy cũng là mỹ nữ, nhưng so với Tiểu Vũ, chỉ có vóc dáng do tuổi tác mà đầy đặn hơn một chút, còn nhan sắc thì bị bỏ xa mấy con phố. Dưới sự ra hiệu của trọng tài, hai bên triệu hồi võ hồn. Hồn hoàng của Tiểu Vũ và Vu Hải Nhu đều là hai vàng hai tím, cả hai đều là cường công hệ hồn sư, cũng đều là hồn tông cấp 41. Ai mạnh hơn chỉ có thể so tài mới biết. Phía thiên đấu đội 2 đương nhiên tràn đầy tự tin vào Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, các hồn kỹ từ hồn hoàng ngưng hồn đều là thích hợp nhất với bản thân, lại còn là người trọng sinh, sao có thể so sánh với một người do học viện Thiên Thủy đào tạo được. Bắt đầu. Trọng tài ra lệnh, Tiểu Vũ không động thủ ngay, ngược lại hai tay chắp sau lưng, hỏi một cách vô hại, Vu Hải Nhu tỷ tỷ, tính cả lần ở đại đấu hồn trường sách Thác Thành, chúng ta đây là lần thứ 3 đối chiến rồi nhỉ? Tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vẻ ngoài ngây thơ vô hại của Tiểu Vũ, vóc dáng nụ hoa chấm nở, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo đến cực điểm, đúng là dễ khiến người ta buông lỏng phòng bị. Hơn nữa còn ngọt ngào gọi một tiếng tỷ tỷ, khiến Vu Hải Nhu, người sống trong một tập thể toàn nữ và có thực lực chỉ sau đại tỷ Thủy Băng Nhi, trong lòng nảy sinh hảo cảm. Vừa tròn 21 tuổi. 21 tuổi à, em năm nay mới 14 tuổi thôi đó. Khóe miệng Vu Hải Nhu hơi giật giật. Tiểu Vũ nhỏ hơn cô 7 tuổi mà tu vi đã có thể ngang bằng, đây rốt cuộc là thiên tài dạng gì, tướng mạo còn kinh người như thế. Trong khoảnh khắc Vu Hải Nhu kinh ngạc, hồn hoàng thứ 2 dưới chân Tiểu Vũ lặng lẽ kích hoạt. Hai mắt cô biến thành màu hồng, với ưu thế tinh thần của hồn thú 10 vạn năm hóa hình, hồn kỹ mị hoặc ngay lập tức trúng vào Vu Hải Nhu, người đang trong trạng thái kinh ngạc và đã buông lỏng một phần phòng bị. Ánh mắt Vu Hải Nhu trở nên mơ hồ. Hai bên bắt đầu trận đấu ở khoảng cách 20 mét. Tiểu Vũ đột nhiên bắn người lên, gần như chỉ trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 10 mét, lao thẳng tới Vu Hải Nhu. Khi Tiểu Vũ chỉ còn cách Vu Hải Nhu 5 mét, Vu Hải Nhu mới tỉnh táo lại, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, hồn lực hội tụ trong lòng bàn tay. Nhưng ngay lúc đó, Tiểu Vũ đã phát động thuấn di. Vu Hải Nhu rất rõ về hồn kỹ thuấn di, chỉ cần đề phòng xung quanh là được, khi Tiểu Vũ tấn công, cô sẽ lập tức dùng hồn kỹ đánh trả. Nhưng cô không biết rằng, bím tóc bò cạp của Tiểu Vũ cũng là một vũ khí. Hai lần giao đấu trước, đối thủ của Tiểu Vũ đều là Thủy Băng Nhi. Lần đầu tiên, Đường Tam bị Thủy Băng Nhi đánh trọng thương đã bộc phát, lần thứ hai, cô dùng vô địch kim thân và thuấn di để kiềm chế. Vì chênh lệch hồn lực quá lớn, mị hoặc sẽ không có tác dụng, ngược lại còn có khả năng bị tinh thần lực phản phệ, nên cô đã dồn hết hồn lực vào thuấn di. Bím tóc dài đó cũng không có tác dụng với Băng Phượng Hoàng, nên tự nhiên cũng không dùng đến. Chỉ đến vòng thăng cấp lần này, Tiểu Vũ mới sử dụng cả mị hoặc và bím tóc bò cạp. Sau khi thuấn di, Tiểu Vũ xuất hiện sau lưng Vu Hải Nhu, bím tóc đã bay lên từ lúc cô bắt đầu nhảy, cổ lại hất một cái, cuốn lấy cổ Vu Hải Nhu, kéo cô ấy lại. Hồn kỹ thứ nhất dưới chân kích hoạt, eo cô uốn lượn gợi cảm. Tiếp theo, tất cả mọi người trên đấu hồn trường đều trợn tròn mắt. Có người hai tay ôm đầu, có người hai tay che miệng, có người nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Sau khi đá bay Vu Hải Nhu, Tiểu Vũ hóa thành một đạo ánh sáng hồng, trên không trung dùng đôi chân thon dài điên cuồng đá vào người Vu Hải Nhu. Mỗi một cú đá đều nhắm vào yếu hại, nhắm thẳng vào việc đánh đối thủ phải nhập viện. Đối với học viện của con trai giáo hoàng Vũ Hồn Điện, Tiểu Vũ sao có thể nương tay, cô trực tiếp dùng chiêu thức bạo lực và uy lực nhất của mình, bạo sát bát đoạn xuất. Huống chi ở đại đấu hồn trường sách thác thành, Thiên Nhận Xuyên đã dùng tư thế bạo lực như thế nào để làm Sử Lai Khắc thất quái trọng thương, món nợ này cô vẫn luôn ghi nhớ. Sau 7 cú ngã liên tiếp, Vu Hải Nhu đã ở trên không trung 7 mét, mắt tối sầm lại, trạng thái phụ thể võ hồn của cô đã bị giải trừ dưới sự tấn công không chút lưu tình của Tiểu Vũ. Mà trước mặt, khuôn mặt Tiểu Vũ tràn đầy vẻ hưng phấn, đùi nhắm chuẩn phần bụng, tụ lực đá ra. Tạm biệt. Phanh. Răng rắc. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, xương sườn của Vu Hải Nhu đã bị Tiểu Vũ đá gãy, cả người cũng như một quả bóng đá, bị Tiểu Vũ đá về phía đám người của chiến đội Thiên Thủy, thuộc tính khiêu khích được kéo căng hết mức. Thiên Nhận Xuyên lập tức dùng dây leo Lam Ngân Hoàng đỡ lấy, đôi mắt hắn nhìn Tiểu Vũ, đã phủ một tầng băng giá. Thiên Tầm Tật trong lòng đau xót cho cô bé Vu Hải Nhu này 3 giây, nhưng điều khiến hắn vui hơn là cuối cùng cũng có trò vui để xem. Phía chiến đội Thiên Thủy, sắc mặt các thành viên dự thi đã hoàn toàn đông cứng lại, nhiệt độ xung quanh họ cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Toàn bộ lôi đài trung tâm, không khí đều ngưng động. Màn trình diễn hoàn hảo của Tiểu Vũ, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội phản kháng nào, đúng là rực rỡ. Nhưng đây là thù gì oán gì mà lại dùng phương thức bạo lực như vậy để đánh đối thủ thành ra thế này, cơ thể không biết bị tổn thương bao nhiêu, liệu có thể tiếp tục tham gia vòng thăng cấp hay không cũng là một dấu hỏi. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở việc Vu Hải Nhu là một cô gái, lại còn là một mỹ nữ, khiến một đám người tam quan đi theo ngũ quan cảm thấy đau lòng. Nếu đổi thành nam giới, thái độ có lẽ sẽ khác. Người tiếp theo. Tiểu Vũ nở một nụ cười ngây thơ vô hại, ánh mắt lướt qua các thành viên khác của chiến đội Thiên Thủy. Dù có đối mặt với Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi, cô cũng không hề sợ hãi, bởi vì cô có vô địch kim thân, bất khả chiến bại dưới cấp thần, đánh không lại thì đầu hàng là xong. Vì thứ tự dự thi đã được báo trước và cố định, nên chiến đội Thiên Thủy dù tức giận đến đâu cũng chỉ có thể tuân theo thứ tự đã báo để ra trận. Những người ra trận tiếp theo là các hồn tôn như Thủy Nguyệt Nhi, Khâu Nhược Thủy, căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Vũ. Kết quả của họ cũng giống như Vu Hải Nhu, bị Tiểu Vũ cực kỳ bạo lực đá lên không trung, đá cho thất điên bát đảo, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng như một quả bóng đá, bị Tiểu Vũ một cước sút về chỗ của chiến đội Thiên Thủy, át chủ bài chính là đến từ đâu thì về lại đó. Học viên thứ tư ra sân của Học viện Thiên Thủy là con trai của giáo hoàng miệng hạ Vũ Hồn Điện, Thiên Nhận Xuyên. 13 chiến đội khác, những người đã chiến thắng từ các công quốc lớn để đến đây tham gia vòng thăng cấp, vừa nghe vậy lập tức xôn xao. Tiếng than thở, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Chẳng trách giáo hoàng Vũ Hồn Điện lại đích thân đến đây. Thiên Nhận Xuyên nhìn ba đồng đội đang nằm trên mặt đất, đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, miệng tuôn ra máu tươi, rồi bước về phía lôi đài. Xung quanh là những ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi, và những tiếng xôn xao không ngớt. Ánh mắt của các đội khác đều tập trung vào Thiên Nhận Xuyên, đoán xem vị công tử của giáo hoàng này rốt cuộc có thực lực gì mà có thể khiến giáo hoàng miệng hạ đích thân đến xem trận đấu. Thực lực và thiên phú chắc chắn phải vô cùng cường đại. Tiểu Vũ, trở về. Cổ Trần lớn tiếng nói. Hắn được Ngọc Tiểu Cương sắp xếp ra sân thứ hai, chính là để Tiểu Vũ đánh bại các thành viên khác của chiến đội Thiên Thủy cho đến khi Thiên Nhận Xuyên ra sân, như vậy hắn có thể có một trận quyết đấu công bằng với Thiên Nhận Xuyên. Đây không phải là tinh thần hiệp sĩ của hắn, mà là hắn muốn chứng minh mình mới là thiên tài ưu tú nhất thế hệ này. Tiểu Vũ chỉ liếc Cổ Trần một cái rồi quay đầu lại. Dựa vào cái gì mà cô phải nghe lời Cổ Trần? Vũ Hồn Điện tà ác, kiếp trước đã hại chết mẹ cô, kiếp này lại giết chết Đại Minh, cướp đi tiên thảo và hồn cốt ngoại phụ vốn thuộc về tam ca ca của cô, còn có mẹ chồng của cô nữa. Ở đại đấu hồn trường sách thác thành còn sỉ nhục Sử Lai Khắc thất quái như vậy, từng món nợ này, cô đều muốn đòi lại. Tiểu Vũ có được sự tự tin này chủ yếu là vì cô có 3 lần vô địch kim thân mỗi ngày, và hiện tại cô vẫn chưa dùng lần nào. Thiên Nhận Xuyên bước lên lôi đài, đứng cách Tiểu Vũ 20 mét. Vẻ đẹp hóa hình của Tiểu Vũ, tinh xảo động lòng người, vượt qua cả mẹ, chị gái, và vị hôn thê của hắn, là dung mạo kinh người nhất mà hắn từng thấy, nhưng cũng không thể làm tan chảy ánh mắt lạnh như băng của hắn. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Ngươi phải trả giá đắt là ngươi mới đúng. Tiểu Vũ thầm bổ sung trong lòng, kẻ khi sư diệt tổ, nhận giặc làm cha, Vũ Hồn Điện tà ác. Dưới sự suy đoán của Đường Tam, cô bây giờ vẫn cho rằng Thiên Nhận Xuyên cũng giống như họ, là người trọng sinh từ Đấu La Đại Lục, từ đường môn do Đường Tam sáng lập. Kẻ khi sư diệt tổ, nhận giặc làm cha trước mắt này, dùng từ xuất sinh để hình dung cũng là ca ngợi hắn. Dưới sự ra hiệu của trọng tài, Tiểu Vũ và Thiên Nhận Xuyên đồng loạt triệu hồi võ hồn. Các đội tuyển từ các công quốc lớn khi nhìn thấy hồn hoàng ba tím hai đen vượt cấp của Thiên Nhận Xuyên, đột nhiên trợn tròn mắt, lại một lần nữa bùng nổ những tiếng kinh hô liên tiếp. Bắt đầu. Trọng tài ra lệnh, hồn hoàng thứ hai dưới chân Tiểu Vũ lại sáng lên, hai tay cô chắp sau lưng, hai mắt biến thành màu hồng, khuôn mặt ngẩng lên, miệng nhỏ hơi cong, bím tóc dài sau đầu vung vẩy, thể hiện tư thế cực kỳ đáng yêu của mình. Hơi thở của toàn trường đột nhiên ngừng lại. Hầu như tất cả nam giới đều bị vẻ mặt tinh xảo đáng yêu đến cực điểm của Tiểu Vũ mê hoặc. Trên khán đài khách quý, Trữ Phong Trí, Tuyết Dạ Đại Đế, Sa Rác, ba vị giáo tịch của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng hơi sững sờ. Không vì gì khác, Tiểu Vũ quá đẹp. Thiên Nhận Xuyên không có chút phản ứng nào, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. Nếu là trước kia, có lẽ hắn cũng sẽ hoảng hốt một chút, nhưng đồng đội của hắn bị đánh thành như vậy, hắn đã hoàn toàn phẫn nộ. Đôi mắt hắn biến thành màu tím vàng, một luồng ánh sáng tím từ trong mắt phun ra. Đây là đòn xung kích tinh thần của Tử Cực Ma Đồng. Ánh sáng tím trong mắt Tiểu Vũ lóe lên, cô liền đau đớn rên rỉ, hai tay ôm đầu, máu tươi từ mũi miệng chảy ra. Tinh thần bị phản phệ, cơn đau này tương đương với lưỡi dao sắc bén nhất cắt vào tim, đau đớn hơn xa nỗi đau thể xác thông thường. Tinh thần lực thật mạnh, chẳng lẽ Thiên Nhận Xuyên có hồn cốt đầu hay sao? Dưới sự cảm nhận của Trữ Phong Trí, hồn lực cấp 53 của Thiên Nhận Xuyên, tinh thần lực vừa bộc phát đã đủ để sánh ngang với hồn đế. Trên thực tế, tinh thần lực của Thiên Nhận Xuyên hoàn toàn không thua kém hồn thánh. Nếu hắn muốn dốc toàn lực phát động tinh thần phản phệ, có thể giống như lúc Triệu Vô Cực làm thi xét nhập học, làm Tiểu Vũ choáng váng ngất đi. Nhưng đồng đội đã phải chịu tổn thương như vậy, hắn tự nhiên sẽ không nương tay, không để Tiểu Vũ được yên. Thiên Nhận Xuyên mở ra Lam Ngân lĩnh vực, hàng chục cây Lam Ngân thảo màu xanh biếc mọc lên trên lôi đài, và số lượng này vẫn không ngừng tăng lên. Trong đó, lấy Tiểu Vũ làm trung tâm, hơn 10 dây leo Lam Ngân thảo màu lam kim đột ngột mọc lên, khoảng cách giữa các dây leo đủ để các học viên quan chiến có thể nhìn thấy tình hình của Tiểu Vũ bên trong. Hai tay Thiên Nhận Xuyên biến thành màu ngọc, quanh thân cũng xuất hiện mấy dây leo Lam Ngân thảo. Lòng bàn tay hắn lặng lẽ lướt qua những dây leo Lam Ngân thảo cứng rắn sắc bén, trong tay hàng quang lấp lóe, chỉ trong một hơi thở, hàng chục phiến lá Lam Ngân thảo đã xuyên qua các dây leo, từ bốn phương tám hướng tấn công Tiểu Vũ. Thủ pháp này giống hệt Đường Tam. Bên sân, Mạnh Y Nhiên, người đã từng quyết đấu ám khí và dâng nụ hôn cho Đường Tam, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đẹp lập tức trợn lớn. Vô địch kim thân. Tiểu Vũ một tay ôm đầu, hơi tỉnh táo lại, lập tức phát động vô địch kim thân, phá giải tất cả phiến lá Lam Ngân thảo. Hai chân phát lực, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên, eo cong đạp trúng dây leo Lam Ngân thảo, nhưng dây leo không hề có một vết nứt nào, mà phiến lá Lam Ngân thảo của Thiên Nhận Xuyên vẫn đang tấn công tới. Vô địch kim thân. Tiểu Vũ lại một lần nữa phát động vô địch kim thân, đạp lên dây leo Lam Ngân thảo như một con thỏ nhỏ, nhanh chóng bật lên muốn thoát khỏi vòng vây của dây leo. Hồn kỹ thuấn di của cô không thể xuyên tường. Ngươi đi được sao? Thiên Nhận Xuyên lạnh lùng nói. Những dây leo Lam Ngân thảo vây quanh Tiểu Vũ lại vươn cao hơn, đồng thời vài dây leo khác duỗi ra, quấn về phía Tiểu Vũ. Ánh sáng hồng lóe lên, Tiểu Vũ phát động thuấn di để né tránh, nhưng tốc độ của dây leo Lam Ngân thảo còn nhanh hơn tốc độ di chuyển của cô. Cô vừa thuấn di, đã bị chúng đuổi kịp. Hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân chi nhận. Hai lưỡi dao cực kỳ sắc bén được tạo thành từ dây leo Lam Ngân thảo, độ sắc bén không thua kém gì lưỡi đao của Bác Chu Mâu, bắn ra với tốc độ cực nhanh, chém về hai bên sườn của Tiểu Vũ. Vô địch kim thân. Tiểu Vũ phát động lần vô địch kim thân cuối cùng trong ngày, phá giải Lam Ngân chi nhận, nhưng bản thân cô cũng bị dây leo Lam Ngân thảo đuổi kịp và cuốn lấy, không thể thoát thân. Ta nhận Tiểu Vũ rất thức thời, ý thức được mình đánh không lại, lập tức chuẩn bị nhận thua để tránh phải chịu thêm đau đớn. Nhưng chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, miệng nhỏ của cô đã bị một dây leo Lam Ngân thảo cuốn lấy, không thể phát ra âm thanh. Tiểu Vũ. Trong thiên đấu đội 2, 7 người đều lộ vẻ căng thẳng. 18 đội tuyển cũng đều nhìn vào bên trong chiếc lồng giam được tạo thành từ dây leo Lam Ngân thảo, nơi Tiểu Vũ đang ở độ cao 7 mét, bị dây leo cuốn chặt lấy thân thể, ra sức giãy giụa. Ta đã nói rồi, ngươi nên trả giá đắt. Hồn hoàng thứ hai dưới chân Thiên Nhận Xuyên sáng lên. Bên trong chiếc lồng giam, mỗi một chiếc lá đều dựng thẳng lên rồi đồng loạt bắn ra. Ngay khoảnh khắc sắp trúng vào Tiểu Vũ, hắn giải trừ dây leo Lam Ngân thảo đang quấn quanh cô. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rất nhiều học viên của các chiến đội đều nhắm mắt lại. Cổ Trần và Đường Tam trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu nhìn vào trung tâm võ đài. Tại trung tâm võ đài, vô số phiến lá Lam Ngân thảo rơi lả tả. Giữa không trung, ngay khoảnh khắc dây leo Lam Ngân thảo được giải trừ, Tiểu Vũ cuộn tròn cơ thể mềm mại, hai tay che ngực che mặt, hai chân khép chặt, thành công che được bộ ngực, hạ thể và khuôn mặt. Còn các bộ vị khác của cô, chi chít bị phiến lá Lam Ngân thảo cắm đầy, đã biến thành một con nhím. Mặc dù biến thành một con nhím, nhưng đó cũng chỉ là vết thương ngoài da, vết thương không sâu, nhưng rất đau, Tiểu Vũ vẫn chưa ngất đi. Khi cơ thể Tiểu Vũ rơi xuống, đôi tay bị cắm đầy phiến lá buông thõng. Trước mặt cô không còn chiếc lồng giam bằng dây leo Lam Ngân thảo nữa, thay vào đó là Thiên Nhận Xuyên trong đồng phục Học viện Thiên Thủy nhảy lên, đến bên cạnh cô. Lam Ngân lĩnh vực vẫn còn mở, Trên lô đài phía dưới đã mọc lên hàng trăm cây lam ngân thảo đang uốn lượn, sinh mệnh khí tức của cả đại võ đài dần trở nên nồng đậm. Cơ bắp trên đùi Thiên Nhận Xuyên căng cứng, một cú đá ngang nhắm thẳng vào ngực Tiểu Vũ, nơi duy nhất không bị cắm thành con nhím nhờ có hai tay che chắn, và cũng là nơi ngoài khuôn mặt ra. Giữa không trung ở độ cao 5 mét, vang lên một tiếng trầm đục, kèm theo tiếng xương gãy giòn tan. Tiểu Vũ qua một tiếng phun ra một ngụm máu, bay về phía vị trí của Thiên Đấu đội 2, giống hệt như cách cô đã đối xử với Vu Hải Nhu, Thủy Nguyệt Nhi và Thẩm Lưu Vân trước đó. Tuy nhiên, trong đó vẫn có chút khác biệt. Nếu Vu Hải Nhu, Thủy Nguyệt Nhi, Thẩm Lưu Vân giống như quả bóng đá, thì Tiểu Vũ thực sự là một quả bóng đá. Bị Thiên Nhận Xuyên một cú đá mạnh vào ngực, cơ thể cô nghiêng sang một bên bay ra ngoài, vừa bay vừa xoay tròn trên không trung, tốc độ còn rất nhanh, có thể thấy lực của cú đá này không hề nhỏ. Nếu không phải đại tái hồn sư không cho phép giết người, cú đá đó của hắn đã nhắm thẳng vào vị trí trái tim của Tiểu Vũ, một cước là có thể đá chết kẻ đáng chết này. Tiểu Vũ. Đường Tam hai mắt đỏ ngầu, gào lên một cách tê tâm liệt phế, định dùng khống hạc cầm long để đỡ lấy Tiểu Vũ đang xoay tròn rơi xuống. Nhưng Cổ Trần còn nhanh hơn Đường Tam. Một hố đen hiện lên, Cổ Trần dùng 10 ngón tay vững vàng đỡ lấy Tiểu Vũ. Cổ Trần không dùng lòng bàn tay, vì trên người Tiểu Vũ khắp nơi đều là những phiến lá lam ngân thảo cắm sâu gần nửa đoạn vào cơ thể, dùng lòng bàn tay chẳng phải là làm cô bị thương lần nữa sao? Cổ Trần nhìn Tiểu Vũ miệng phun máu tươi, mặt trắng như giấy, ngực hơi lõm xuống. Sự bất mãn trong lòng vì Tiểu Vũ không nghe lời hắn trước đó đều tan biến, thay vào đó là một ngọn núi lửa đã ngủ say không biết bao nhiêu năm lại phun trào với cơn thịnh nộ ngút trời. Ánh mắt đáng sợ của hắn như dao găm, nhìn chằm chằm vào Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, người tiếp theo. Trên khán đài khách quý, Thiên Tầm Tật chống đầu, nhìn Cổ Trần có vẻ sắp bùng nổ, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị. Trận đấu tiếp theo, hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Cốt Đấu La cũng lộ ra nụ cười. Đối với Tiểu Vũ, người chính phần chính là con dâu tương lai của mình, một con nhu cốt thỏ 10 vạn năm hóa hình, bị thương thành như vậy ông căn bản không quan tâm. Tiếp theo chính là lúc để thể hiện thành quả tu luyện của hắn và lão tiện nhân kia trong một tháng qua. Con trai của ông nhất định là người ưu tú nhất. Trọng tài còn chưa tuyên bố Cổ Trần ra sân, Cổ Trần đã dùng hồn lực rung bật những phiến lá lam ngân thảo ra khỏi người Tiểu Vũ, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, rồi từ khu nghỉ ngơi nhảy xuống, rơi mạnh xuống lôi đài. Bụi bay mù mịt, bá khí 10 phần, mặt đất cũng hơi rung chuyển một chút, hai cây lam ngân thảo đang lay động dưới chân Cổ Trần cũng trở nên nát bấy. Đái lão đại, cậu nói xem đội trưởng có thể thắng được con quái vật đó không? Giọng Mã Hồng Tuấn có chút run rẩy. Tại đại đấu hồn trường sách Thác Thành, tư thế thiên thủ tu la của Thiên Nhận Xuyên đã tạo ra một bóng ma trong lòng hắn. Hắn hoàn toàn không muốn giao thủ với tên biến thái như Thiên Nhận Xuyên. Yên tâm đi, đội trưởng chắc chắn sẽ không thua. Thiên Nhận Xuyên căn bản không thể phá được phòng ngự của đội trưởng, hơn nữa đội trưởng vì trận đấu hôm nay còn luyện một đại tuyệt chiêu. Đái Mộc Bạch thì không lo lắng. Cho dù Cổ Trần có thua, sau đó là Đường Tam, rồi đến Mã Hồng Tuấn, rồi lại là hắn, Thiên Nhận Xuyên ngay cả một mình Cổ Trần còn không giải quyết được, huống chi còn phải đối mặt với những người phía sau. Một bên hết sức chăm chú vào thương thế của Tiểu Vũ, Đường Tam nghe Đái Mộc Bạch ca ngợi Cổ Trần như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Không nói đến thù hận giữa hắn và Cổ Trần, trước khi trọng sinh, những lời ca ngợi này đều dành cho hắn. Lần này, ta sẽ không nuốt lời. Món nợ của Tiểu Vũ, món nợ của Vinh Vinh, ta sẽ đòi lại tất cả từ ngươi ngay tại đây. Ngươi chỉ có một kết quả, đó là thua. Lần này ta cũng sẽ không nuốt lời. Trọng tài ra lệnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trung tâm võ đài, nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa con trai của Giáo Hoàng và con trai của Cốt Đấu La, hai siêu cấp thiên tài cấp hồn vương. Hồn kỹ thứ 5, Lam Ngân Bá Vương Thương. Thiên Nhận Xuyên mở màn liền dùng hồn kỹ thứ 5. Ánh sáng lam kim lóe lên, chỉ trong hai hơi thở, Lam Ngân Thảo đã hội tụ thành một cây trường thương dài 3 mét. Thiên Nhận Xuyên rất rõ ràng, ngoài Lam Ngân Bá Vương Thương ra, các đòn tấn công khác đều vô hiệu với khả năng phòng ngự không thể phá vỡ của Cổ Trần. Muốn Lam Ngân Bá Vương Thương phá được phòng ngự, cũng cần phải hấp thu rất nhiều năng lượng của Lam Ngân Thảo. Đây cũng là lý do tại sao hắn đã vận dụng lĩnh vực ngay từ khi đánh với Tiểu Vũ và đến giờ vẫn chưa giải trừ. Hồn kỹ thứ nhất, Cốt Mâu. Hồn lực đen như mực từ khuỷu tay Cổ Trần phun trào, hóa thành hai cây xương hình mũi mâu dài nửa mét. Nhưng nói là mũi mâu, thực ra lại giống mũi khoan hơn. Cuộc va chạm cuối cùng cũng bắt đầu. Cổ Trần hét lớn một tiếng, cơ thể bay lên, lao thẳng về phía Thiên Nhận Xuyên, mũi khoan trong tay giống như một thanh kiếm chém xuống. Loại mũi khoan bọc trong tay này, ngoài việc đâm tới, ở một mức độ nào đó quả thật có thể sử dụng như kiếm. Bởi vì khi mũi khoan đâm trúng cơ thể đối thủ, nó sẽ tự động cắt vào da thịt, mũi nhọn sắc bén sẽ để lại vết máu trên cơ thể đối thủ. Nhưng một tấc dài một tấc mạnh. Thiên Nhận Xuyên cầm trường thương dài 3 mét, đối mặt với cây xương chỉ dài thêm 3 tấc từ nửa cánh tay trở xuống của Cổ Trần, tỏ ra vô cùng thành thạo. Trường thương sắc bén không ngừng tấn công Cổ Trần, khiến đồng phục của đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu xuất hiện từng lỗ thủng. Hắc động. Cổ Trần phát động hồn kỹ thứ tư, biến mất tại chỗ, xuất hiện trên đầu Thiên Nhận Xuyên, nhắm vào đỉnh đầu mà lao xuống từ trên trời. Ngay khi Thiên Nhận Xuyên định dùng dây leo Lam Ngân Thảo cuốn lấy Cổ Trần, một hố đen khác lại xuất hiện trước mặt Cổ Trần đang lao xuống, dịch chuyển hắn đi. Hắc động này so với thuấn di của Tiểu Vũ có tác dụng mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ không có thời gian hồi chiêu, thuấn di của Tiểu Vũ chỉ có thể di chuyển vài mét theo đường thẳng và không thể xuyên tường. Còn hắc động của Cổ Trần, khoảng cách di chuyển tùy thuộc vào lượng hồn lực tiêu hao, và còn có thể tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Sau khi di chuyển lần thứ hai, Cổ Trần gần như ngay lập tức chui lên từ mặt đất sau lưng Thiên Nhận Xuyên, cốt mâu trong tay hung hăng đâm về phía mông của hắn. Đây là đoạn thứ hai của hắc động. Ngay khi Cổ Trần nghĩ rằng mình sắp thành công, đuôi thương của Lam Ngân Bá Vương Thương đã phóng đại trước mắt hắn, đập vào giữa trán hắn, đồng thời chặn đứng hắn lại. Làm sao có thể? Đồng tử cốt đấu la chợt co rút lại. Ngoài ông ra, gần như tất cả mọi người tại hiện trường đều trợn mắt kinh ngạc. Loạt thao tác vừa rồi của Cổ Trần quả thực hoàn mỹ, việc sử dụng hắc động, nắm bắt thời cơ xuất sắc, lại còn tấn công từ góc chết. Làm thế nào mà Thiên Nhận Xuyên có thể dùng đuôi thương một cách chính xác không sai lệch để đánh trúng trán Cổ Trần, đồng thời phát lực một cách hoàn hảo để chặn đứng hắn lại? Cứ như thể sau lưng có mắt vậy. Có lẽ người duy nhất biết tình hình chỉ có Thiên Tầm Tật, Thiên Nhận Xuyên và Đường Tam, người trước khi trọng sinh đã sở hữu võ hồn Lam Ngân Hoàng cùng Lam Ngân lĩnh vực. Khi vận dụng Lam Ngân lĩnh vực, mỗi một cây Lam Ngân thảo trong lĩnh vực đều là một con mắt. Chỉ cần tinh thần lực kết nối với những cây Lam Ngân thảo này, những gì chúng nhìn thấy sẽ được truyền thẳng vào não của hồn sư. Điều này có nghĩa là cho dù thao tác của Cổ Trần có xuất sắc đến đâu, có hoàn hảo đến đâu, trong mắt của người có góc nhìn thượng đế vẫn bị nhìn thấu không còn một mảnh. Cổ Trần nhanh chóng bị dây leo Lam Ngân Thảo cuốn lấy, theo sát sau đó là Lam Ngân Bá Vương Thương của Thiên Nhận Xuyên vung tới. Hồn kỹ thứ ba, cốt ngục. Cổ Trần không phát động hồn kỹ thứ hai, mà lại dùng hồn kỹ thứ ba. Những xương cốt sắc nhọn đâm lên, xuyên thủng dây leo Lam Ngân Hoàng, đồng thời cũng phá giải Lam Ngân Bá Vương Thương đang đâm tới. Thiên Nhận Xuyên lộ ngược hai vòng ra sau để kéo dài khoảng cách, đột nhiên phát hiện ánh sáng dưới chân mình tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, là xương cốt. Xương cốt cao đến 10 mét, tạo thành một vật giống như một quả trứng khổng lồ, giam hắn ở bên trong. Thiên Nhận Xuyên, ngươi thật sự rất mạnh, cả ở vòng loại lẫn vòng thăng cấp. Vì vậy, chiêu này là thành quả huấn luyện trong một tháng qua của ta, một hồn kỹ tự sáng tạo, chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Vừa nói, hồn hoàng thứ năm dưới chân Cổ Trần sáng lên, cốt chi thành lũy được kích hoạt. Thân hình hắn phình to ra, cao đến 3 mét, dưới từng lớp xương trắng bao phủ, hoàn toàn biến thành một pháo đài. Bề mặt xương cốt còn có những gai ngược cứng rắn sắc bén. Ngươi muốn dựa vào cái vỏ trứng này để hạn chế hành động của ta, rồi dễ dàng đối phó ta. Thiên Nhận Xuyên rất rõ lực phòng ngự của cốt chi thành lũy của Cổ Trần mạnh đến mức nào, nhưng lực phòng ngự cao quá mức tự nhiên cũng có hạn chế, đó là tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công của Cổ Trần đều giảm đi rất nhiều. Vì vậy, hắn mới có thể dựa vào ưu thế tốc độ của bản thân và quỷ ảnh mê tung để chuồn lượn trên lôi đài, cuối cùng mới cầm hòa được ở vòng loại. Không chỉ có vậy, ta còn nghĩ ra cách giải quyết vấn đề sức tấn công không đủ của mình rồi. Cảm nhận đi, cốt ngọc. Dứt lời, Cổ Trần di chuyển. Cái bóng của cốt chi thành lũy xuất hiện trước mặt Thiên Nhận Xuyên. Thoạt nhìn, nó giống như một ngọn đồ nhỏ màu trắng xếp ngay ngắn, nhưng thực chất đó là cốt chi thành lũy đang xoay tròn với tốc độ cao. Bên trong vỏ trứng, cuồng phong gào thét, có thể thấy tốc độ quay này của Cổ Trần nhanh đến mức nào. Những luồng cuồng phong này còn giống như những lưỡi đao. Chúng được tạo ra bởi những gai ngược dày đặt trên bề mặt cốt chi thành lũy, cuốn theo chuyển động của Cổ Trần. Pháo đài xương xoay tròn với tốc độ cao này tương đương với vô số lưỡi đao hình tròn ghép lại với nhau, tạo thành một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Cơ thể người chỉ cần chạm nhẹ vào, da thịt sẽ bị cắt đi một mảng. Thiên Nhận Xuyên dùng vài dây leo Lam Ngân Thảo, nhưng chúng vừa chạm vào cốt ngọc đã bị cỗ máy xay thịt nghiền thành từng mảnh vụn. Tốc độ của Cổ Trần không hề giảm đi chút nào. Thiên Nhận Xuyên, ngươi xong đời rồi, bây giờ chịu thua còn kịp. Chịu thua? Ta đã nói rồi, người thua chỉ có thể là ngươi. Để ngươi xem thử, phát huy lớn nhất của Lam Ngân Bá Vương Thương của ta. Trước mặt Thiên Nhận Xuyên ở vị trí 3 mét, từng cây dây leo Lam Ngân Thảo hội tụ, tạo thành một tấm chắn hình bán nguyệt. Hồn hoàng thứ tư dưới chân hắn sáng lên, tấm chắn Lam Ngân Thảo hóa thành hai lưỡi dao tụ lại với nhau. Lam Ngân lĩnh vực được mở ra phạm vi tối đa. Lam Ngân Bá Vương Thương trong tay được nắm chặt, ánh kim quang từ nó phát ra càng thêm lấp lánh và nồng đậm. Đây là toàn bộ sinh mệnh lực mà những cây Lam Ngân Thảo trong lĩnh vực đã cống hiến từ đầu trận đấu đến giờ, tất cả đều hội tụ lại. Với tu vi hồn vương, phạm vi lam ngân lĩnh vực của Thiên Nhận Xuyên đã đủ để đạt đến 500 mét. Hắn không chỉ hấp thu sinh mệnh lực từ những cây lam ngân thảo trên lôi đài, mà còn cả sinh mệnh lực từ vô số lam ngân thảo trong khu rừng bên ngoài, nơi được lĩnh vực bao phủ. Đại võ đài nằm trong khu rừng săn bắn của Hoàng gia Thiên Đấu, nơi lam ngân thảo có sức sống mãnh liệt đến mức có thể mọc cả trên núi tuyết ngàn mét nơi Hạo Thiên Tông ẩn thế. Số lượng lam ngân thảo trong khu rừng này phong phú đến mức nào? Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Một loạt tiếng kim loại cắt chém vang lên. Phòng ngự hình thành từ lam ngân chi nhận mà Thiên Nhận Xuyên dùng để câu giờ đã va chạm với cốt ngọc của cổ trần. Lam ngân chi nhận cũng bị nghiền nát từng chút một. Oanh! Chỉ sau vài hơi thở, lam ngân chi nhận đã bị cổ trần hoàn toàn nghiền nát. Cổ trần tiếp tục lao về phía Thiên Nhận Xuyên, tốc độ quay của hắn chỉ giảm đi một chút. Trên mặt đất, ngoài những mảnh vụn lam ngân thảo, còn có một vài mảnh xương vụn. Kết thúc rồi, Thiên Nhận Xuyên. Cổ trần không hề để lam ngân bá vương thương vào mắt. Cây thương này cắm vào pháo đài xương của hắn cũng chỉ như một bộ phận của cốt ngọc. Và vì lam ngân bá vương thương dài đến 3 mét, Thiên Nhận Xuyên sẽ là người đầu tiên cảm nhận được mùi vị bị chính vũ khí của mình đánh trúng khi đang xoay tròn với tốc độ cao. Sự sỉ nhục này đủ để trả lại cho những gì Thiên Nhận Xuyên đã làm với Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh. Giáo hoàng cũng không có lý do gì để không cần mặt mũi mà trách tội Thất Bảo Lưu Ly Tông ngay trước mặt bao nhiêu hồn sư trẻ tuổi như vậy. Đúng vậy, kết thúc rồi. Lam ngân bá vương thương. Bên ngoài võ trứng, 18 học viện dự thi không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kim loại ma sát. Oanh! Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên, một cây xương của cốt ngục tạo thành vỏ trứng vỡ vụn. Cổ trần bị hất bay ra ngoài, trước người hắn còn có một cây trường thương dài 3 mét tỏa ra ánh kim quang, đẩy cơ thể hắn lùi lại, rời khỏi lôi đài. Pháo đài xương của hắn không ngừng vỡ vụn. Không thể nào! Cốt đấu la kinh hãi đứng bật dậy. Lam ngân bá vương thương trên đấu hồn trường còn không thể phá vỡ phòng ngự của cổ trần. Bây giờ lực phòng ngự của cổ trần khi đang xoay tròn với tốc độ cao hẳn phải cao hơn một bậc. Dựa vào cái gì mà Lam ngân bá vương thương lại phá được phòng ngự của hắn? Ngay từ khi ra trận đã bắt đầu chuẩn bị, dùng Lam ngân lĩnh vực hấp thu sinh mệnh lực của Lam ngân thảo, truyền vào Lam ngân bá vương thương, kết hợp với ưu thế sân bãi, uy lực của một kích này của Thiên Nhận Xuyên đã đạt đến cấp độ của hồn kỹ 6 vạn năm, thậm chí còn hơn cả băng hoàng tuyết ma phá của Thủy Băng Nhi. Những điều này cốt đấu la không nhìn ra được, đừng hỏi tại sao, bởi vì lúc Đường Tam tỉ thí với Đường Liệt, Lam ngân bá vương thương của Đường Tam đã đâm xuyên qua khí hồn chân thân chưa thành hình của Đường Liệt, mà toàn bộ Hạo Thiên Tông cũng không ai nhìn ra nguyên nhân. Không thể nào, cùng cấp bậc không ai có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Thần thái cổ trần có chút điên cuồng. Ngay khi sắp bị đẩy ra khỏi phạm vi lôi đài, hắn phát động hắc động, một lần nữa trở lại trung tâm võ đài, tại vị trí võ trứng cốt ngục của hắn. Lưng hắn tựa vào cốt ngục đang không ngừng nứt ra, hồn hoàng thứ hai dưới chân sáng lên, cốt chi giáp trụ được kích hoạt, cơ thể lại tăng thêm một lớp phòng ngự. Dưới ba lớp phòng ngự của cốt chi giáp trụ, cốt chi thành lũy và cốt ngục, ánh kim quang của Lam ngân bá vương thương dần ảm đạm đi, cổ trần cũng không bị đánh ra khỏi lôi đài. Ta đã nói rồi, ngươi thua. Thiên Nhận Xuyên đột nhiên xuất hiện trước Lam ngân bá vương thương, hai tay đẩy cây thương, lại một lần nữa rót vào hồn lực và sinh mệnh lực. Ánh kim quang của Lam ngân bá vương thương lại sáng lên, lớp cốt chi giáp trụ cuối cùng không ngừng phát ra tiếng xương gãy giòn tan. Không, ta không thể thua nữa. Phệ hồn nhện hoàng. Ánh sáng xanh lục tà ác lóe lên, xương cốt đều biến mất. Trên trán cổ trần hiện lên một lớp mạng nhện màu xanh đậm, trong mạng nhện còn mọc ra 8 con mắt màu xanh lục. Một lớp ánh sáng màu xanh mực trong suốt lan ra từ người hắn, đồng phục của Thiên Đấu đội 2 vỡ nát, sau lưng xuất hiện 3 cặp chân nhện màu xanh đậm, hai tay cũng biến thành những cây trường mâu màu xanh sẫm tương tự, nửa người dưới hoàn toàn bị một lớp ánh sáng màu xanh mực bao bọc, nửa người trên được bao phủ bởi một lớp giáp trụ cứng rắn. Trong đó, giáp bụng đã bị nửa đầu thương của Lam Ngân Bá Vương thương xuyên qua, máu tươi chảy ra. Phệ hồn nhện hoàng. Đồng tử Thiên Tầm Tật hơi co lại, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cổ Trần quả nhiên là con trai của Bỉ Bỉ Đông. Cả Ninh Vinh Vinh nữa, vậy xem ra Bỉ Bỉ Đông chỉ sinh 2 đứa. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Mũi thương mạnh nhất, ẩn giấu lâu như vậy, cuối cùng cũng phải có ngày lộ ra. Cổ Trần có tính đại nam tử, chắc chắn sẽ không để hắn biến thành một kẻ liếm chó. Nhưng lòng tự trọng của một đại nam tử lại cực mạnh, một khi bị phá vỡ, sẽ dễ dàng không kiềm chế được cảm xúc. Điều này chỉ đến khi phòng ngự mà hắn vẫn luôn tự hào bị phá vỡ, sắp thua cuộc, cổ trần mới mất kiểm soát. Song sinh võ hồn. Không biết ai hét lên một tiếng, xung quanh lôi đài, từng tiếng kinh hô vang lên, là chấn kinh, là thán phục, là hâm mộ. Trên khán đài khách quý, Trừ Thiên Tầm Tật, Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, tất cả hồn sư phía đế quốc Thiên Đấu đều đồng loạt đứng dậy. Mặt họ đầy vẻ kinh hãi, cảm xúc kích động trong lòng gần như không thể dùng lời để che giấu. Tuyết Dạ đại đế vốn cũng định đứng lên, nhưng những người ngồi cùng hàng với ông sắc mặt đều rất bình tĩnh, không hề đứng dậy. Ông là một đại đế của một nước, tự nhiên phải giữ gìn thân phận. Phệ hồn nhện hoàng. Đường Tam trợn to mắt. Đây không phải là võ hồn của Bỉ Bỉ Đông sao? Sau khi kinh ngạc, sắc mặt Đường Tam đột nhiên âm trầm xuống, cảm giác nguy cơ trong lòng không ngừng dâng lên. Người này vậy mà cũng là song sinh võ hồn, hơn nữa còn là song sinh đỉnh cấp võ hồn. Tiểu vũ của hắn, tiểu vũ của hắn. Vì tiểu vũ không muốn đả kích lòng tự tin của Đường Tam, nên vẫn giữ tốc độ tu luyện thăng cấp theo Đường Tam như trước. Do đó, từ sau khi Đường Tam trở về, cô đã để mọi người giấu việc cổ trần là song sinh võ hồn. Bây giờ không ai chú ý tới, Ngọc Tiểu Cương tại hiện trường, đồng tử trợn tròn, cơ thể hơi run rẩy, ánh mắt còn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh đang chăm chú theo dõi trận đấu trên lôi đài. Trên đời này, số người biết Bỉ Bỉ Đông sở hữu song sinh võ hồn chưa tới 20 người. Số người biết rõ hai võ hồn đó là gì lại càng ít, chưa tới 10 người. Và Ngọc Tiểu Cương, vừa hay lại là một trong số đó. Phệ hồn nhện hoàng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông. Nếu chỉ riêng cổ trần sở hữu võ hồn phệ hồn nhện hoàng, Ngọc Tiểu Cương có lẽ sẽ hoài nghi, nhưng không đến mức tin chắc như vậy, trong lòng vẫn còn nghĩ đến khả năng trùng hợp. Nhưng có thêm một Ninh Vinh Vinh thì lại khác, dung mạo của Ninh Vinh Vinh giống Bỉ Bỉ Đông đến 7 phần, như vậy còn có thể là trùng hợp sao? Cơ thể Ngọc Tiểu Cương rung lên bần bật, miệng hé mở, hốc mắt trợn trừng, con ngươi co rút lại chỉ còn như một mũi kim. Cảm xúc gần như vỡ òa, không thể kiềm chế. Đông Nhi của hắn, vầng trăng sáng của lòng hắn, người đã dẫn lối cho hắn trên con đường lý luận, người phụ nữ hắn yêu nhất trong cuộc đời này. Dung mạo của nàng, võ hồn của nàng, lại xuất hiện trên người Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh, mà cha của Cổ Trần là Cốt Đấu La, cha của Ninh Vinh Vinh là Trữ Phong Trí. Đông Nhi của hắn đã gặp phải chuyện gì? Đông Nhi của hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Trên khu khách quý, Thiên Tầm Tật cười nhạt nói, không tồi đâu, Ninh Tông Chủ, Cốt Đấu La. Không ngờ Cổ Trần lại là một thiên tài song sinh võ hồn, hơn nữa còn là phệ hồn nhện hoàng, võ hồn hoàng giả của hệ côn trùng. Cổ Trần, Ninh Vinh Vinh, xem ra thất bảo lưu ly tông của các người sắp cất cánh bay cao rồi. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Thiên Tầm Tật, liền biết hắn ta có lẽ đã đoán ra điều gì đó. Phệ hồn nhện hoàng vừa xuất hiện, lại thêm một Ninh Vinh Vinh, đối với một người biết rõ song sinh võ hồn của Bỉ Bỉ Đông là gì như Thiên Tầm Tật, nếu không đoán ra được thì hắn cũng không xứng được tung hô là vị giáo hoàng anh minh nhất từ trước đến nay của Vũ Hồn Điện. Dù vậy, Trữ Phong Trí vẫn quyết định giả ngây, mỉm cười nói, giáo hoàng miệng hạ, thánh tử của quý điện phải cẩn thận đấy. Võ hồn phệ hồn nhện hoàng của Trần Nhi tuy chưa có một hồn hoàng nào, nhưng xét về năng lực cận chiến, nó vẫn trên cả võ hồn Cốt Long, lại còn mang kịch độc. Trên lôi đài, 8 chiếc chân nhện của phệ hồn nhện hoàng, mỗi chiếc dài đến 3 mét, vô cùng sắc bén, lấp lánh ánh sáng màu xanh sẫm. Cổ Trần vận dụng phân tâm khống chế, dùng tứ khiếu tán chi tâm điều khiển hai chân nhện sau lưng chống đỡ cơ thể, ba tâm còn lại dùng vào việc điều khiển 6 chân nhện điên cuồng tấn công thiên nhận xuyên. Ánh sáng lạnh lẽo màu xanh lục liên tục lóe lên, va chạm với Lam Ngân Bá Vương thương tóe ra từng đạo lửa. Thiên nhận xuyên dùng Lam Ngân Bá Vương thương trong tay đỡ lấy hai mũi giáo nhện, nghiêng người tránh đi hai mũi khác, tay còn lại đá vào giáp ngực của Cổ Trần, mượn lực một cú, rồi dùng quỷ ảnh mê tung nhanh chóng lùi về phía sau. Đừng hòng trốn, ta sẽ không cho ngươi cơ hội tụ lực đâu. Cổ Trần lập tức cúi người, 8 chân nhện đạp mạnh lên lôi đài, tạo ra một lực đẩy kinh người, bắn vọt lên không, từ trên trời giáng xuống lao thẳng đến thiên nhận xuyên. Hai tay cùng 8 mũi giáo nhện sau lưng hung hăng đâm xuống, trong miệng còn phun ra một ngụm nọc độc màu xanh đậm. Thiên nhận xuyên lập tức dùng quỷ ảnh mê tung né tránh. Nọc độc màu xanh đậm rơi xuống lôi đài, tỏa ra mùi tanh hôi. Một dọc nọc độc bắn lên ngọn lam ngân thảo trên lôi đài, ngọn cỏ lập tức bị ăn mòn với tốc độ cực nhanh, hóa thành một đống cặn đen, đủ thấy độc tính kinh người. Thiên nhận xuyên, giải phóng võ hồn thứ hai của ngươi đi, để xem rốt cuộc ai trong chúng ta mạnh hơn. Cổ Trần lớn tiếng gầm lên, trong mắt tràn đầy chiến ý và sự điên cuồng muốn tranh đoạt thắng lợi. Các học viện đang quan chiến lại một lần nữa chấn động, xôn xao bàn tán. Con trai của giáo hoàng vậy mà cũng là song sinh võ hồn. Từ lúc nào mà hồn sư song sinh võ hồn, vốn hiếm hơn cả tiên thiên mãn hồn lực mấy chục lần, lại nhiều như kiến cỏ thế này. Ta chỉ cần dùng đôi cánh thiên sứ là ngươi xong đời rồi. Thiên nhận xuyên thầm nghĩ, trong mắt thoáng hiện vẻ kỳ quái. Thiên phú lĩnh vực, dù không dùng võ hồn cũng có thể sử dụng. Phệ hồn nhện hoàng lại không thể bay, hắn chỉ cần dùng đôi cánh thiên sứ bay lên không trung, tụ lực Lam Ngân Bá Vương thương là có thể dễ dàng đánh bại Cổ Trần. Nhưng dĩ nhiên Thiên nhận xuyên sẽ không làm theo lời Cổ Trần mà dùng đến đôi cánh thiên sứ. Hắn hít sâu một hơi, hồn lực tập trung sau lưng, 8 chiếc chân nhện màu lam từ sau lưng đâm ra, dài đến 4 mét. Đó không phải là bát chu mâu cướp được từ Đường Tam, Bộ bát chu mô này không có những chiếc móc câu hung tợn và màu tím đen kia, ngược lại trông vô cùng lộng lẫy như được chế tác từ thủy tinh. Bát chu mô có thể biến thành hình dạng này là do nó đã tiến hóa cùng với thuộc tính bản chất của võ hồn Lam Ngân Hoàng. Dưới tác dụng của hồn hoàng thứ 5 đến từ khu rừng Lam Ngân, thuộc tính của nó đã tăng lên gấp bội, mạnh hơn bộ cướp từ đường Tam mấy lần. Điểm yếu duy nhất là kịch độc vốn có của bát chu mô đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi sinh mệnh lực của võ hồn Lam Ngân Hoàng, đã được tịnh hóa sạch sẽ. Cổ Trần con ngươi co rút lại, đây là chân nhện, ngoại phụ hồn cốt. Cổ Trần, ngươi quả thật rất mạnh, nhưng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chiến đội Thiên Thủy. Dưới sự gia tăng 50% toàn thuộc tính của bát chu mâu, thiên nhận xuyên hóa thành một luồng lam quang lao tới. Lam quang và quang mang màu mực lục, chân nhện không ngừng va chạm vào nhau. Cổ Trần cần dùng hai chân nhện để giữ trọng tâm, tám đấu với sáu, lại thêm bát chu mâu xét về độ cứng và uy lực không hề thua kém vũ khí của một cường công hệ hồn vương, trong khi phệ hồn nhện hoàng của Cổ Trần lại chưa có một hồn hoàng nào. Dưới sự áp chế tuyệt đối về mặt ngoài, chỉ sau hai hiệp giao thủ, hắn đã rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Cổ Trần đột nhiên thấy hồn hoàng thứ 5 dưới chân thiên nhận xuyên sáng lên, hắn liền phun ra ba ngụm nọc độc, ý đồ dùng nó để xoay chuyển tình thế, nhưng độc tố căn bản không thể ăn mòn bát chu mâu đã được tịnh hóa bởi sinh mệnh lực của Lam Ngân Hoàng. Hồn kỹ thứ 5, Lam Ngân Bá Vương Thương. Thiên nhận xuyên một lần nữa ném mạnh Lam Ngân Bá Vương Thương. Bát chu mâu chặn đứng toàn bộ chân nhện của Cổ Trần, mũi thương Lam Ngân Bá Vương Thương đâm xuyên lớp giáp của phệ hồn nhện hoàng, xuyên qua vai phải của Cổ Trần, một lần nữa đánh bay hắn ra ngoài. Lần này Cổ Trần không còn sức phản kháng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường phía sau khu nghỉ ngơi của đội thiên đấu số 2 sụp đổ một mảng lớn. Ngọn Lam Ngân Bá Vương thương dài 3 mét, ghim chặt Cổ Trần trên đó. Sóng hồn lực tỏa ra từ nó đẩy lùi các thành viên đội thiên đấu số 2. Ngoại trừ Đường Tam, người biết rõ sức mạnh của Lam Ngân Bá Vương thương, những người còn lại đều lộ vẻ kinh hãi. Mà người có thực lực yếu nhất, lại đang đau lòng vì bi kịch của Bỉ Bỉ Đông mà không chú ý đến trận đấu như Ngọc Tiểu Cương, thì bị đánh bay ra, đập mạnh xuống lôi đài rồi ngất lịm. Võ hồn phệ hồn nhện hoàng trên người Cổ Trần đã được giải trừ, hắn cũng đã hôn mê. Bộ đồng phục của đội thiên đấu số 2 cũng vì sử dụng võ hồn mà rách nát, để lộ ra thân hình gầy gò như bộ xương khô của hắn. Trên cơ thể khô héo ấy, có hai vết thương đáng sợ ở phần bụng và bả vai. Trần Nhi. Cúc Đấu La không còn kìm nén được cảm xúc, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Cổ Trần, bóp nát Lam Ngân Bá Vương thương, nhẹ nhàng đặt Cổ Trần xuống. Thất Bảo Chân Thân. Trữ Phong Trí cũng đứng dậy, khẽ quát một tiếng. Bảo tháp trong tay lóe lên ánh sáng bảy màu rực rỡ, xoay tròn ba vòng rồi bay vút ra, lơ lửng trên không trung khu nghỉ ngơi của đội thiên đấu số 2, sau đó phóng lớn, hóa thành một tòa bảo tháp cao đến 10 mét. Trong chốc lát, cả lôi đài lập tức tỏa ra bảo quang rực rỡ. Dưới ánh sáng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hai vết thương đáng sợ trên người Cổ Trần dần cầm máu, hắn cũng từ từ mở mắt, thấy mình đang ở khu nghỉ ngơi của đội thiên đấu số 2. Trong mắt hắn tràn ngập sự suy sụp, có chút tự kỷ. Hắn đã thua, thua một cách triệt để. Dù đã vận dụng toàn bộ thực lực, hắn cũng không thể ép thiên nhận xuyên dùng đến võ hồn thứ hai, lòng kiêu hãnh về khả năng phòng ngự cũng bị đập tan. Trần Nhi. Cúc Đấu La khẽ thở dài. Hắn hiểu rõ lòng tự trọng của con trai mình rất cao, luôn quyết tâm trở thành người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, cưới người phụ nữ đẹp nhất lục địa Đấu La, trở thành hồn sư mạnh nhất tương lai của lục địa. Thất bại lần này, e rằng sẽ giáng một đòn mạnh vào lòng tự tôn của nó. Nếu Thiên Nhận Xuyên không phải là con trai của Giáo Hoàng, sau lưng không có bối cảnh hùng mạnh như Vũ Hồn Điện, hắn còn có thể lén lút giết chết Thiên Nhận Xuyên, nhưng trên đời làm gì có nếu như. Tiểu Cương. Blender nhảy xuống lôi đài, ôm lấy Ngọc Tiểu Cương đang ngất xỉu. Chẳng rõ Trữ Phong Trí vô tình hay hữu ý, Thất Bảo Lưu Ly Tháp lớn như vậy, phạm vi tăng phúc đủ để bao phủ toàn bộ lôi đài, nhưng Ngọc Tiểu Cương lại không được hưởng chút nào, nếu không có lẽ hắn cũng đã được chữa trị và tỉnh lại như Cổ Trần. Tiểu Vũ dù được tăng phúc nhưng cũng không tỉnh lại. Bởi vì cú đá trúng ngực của Thiên Nhận Xuyên đã gây ra thương tích nghiêm trọng cho nàng, xương cốt cũng đã gãy, không thể dễ dàng tỉnh lại như vậy. Người tiếp theo. Thiên Nhận Xuyên đứng trên lôi đài, sắc mặt bình tĩnh, bát chu mâu đã được thu hồi. Huyền Thiên Công đang vận chuyển với tốc độ cao để hồi phục hồn lực. Dù đánh bại Cổ Trần đã tiêu hao không ít hồn lực, nhưng kinh mạch của hắn đã được đả thông rất nhiều, tốc độ hồi phục hồn lực khác xa người thường. Những người còn lại của đội thiên đấu số 2 đều là hạng xoàng, số hồn lực còn lại hoàn toàn đủ dùng. Hắn muốn một mình đấu bảy. Học viên tiếp theo của Học viện Hoàng gia Thiên đấu đội số 2 là Đường Tam. Giọng người dẫn chương trình vang lên, bốn đội dự thi còn lại ở sân đấu thiên đấu thành lập tức xì xào bàn tán. Đó chẳng phải là Đường Tam, kẻ bị Ngọc Tiểu Cương dạy cho tàn phế, cả đời không thể đột phá cấp 39 hay sao? Sao hắn còn dám đến tham gia giải đấu cao cấp của các học viện hồn sư toàn lục địa, muốn tiếp tục mất mặt à? Thiên Nhận Xuyên khẽ nheo mắt, là người nhà họ Đường trời sinh tà ác. Đường Tam đang bước về phía lôi đài nghe thấy những lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Hắn đã đột phá hồn tông rồi. Bước lên lôi đài, đôi mắt Đường Tam đỏ ngầu, giọng nói lạnh như băng, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Thiên Nhận Xuyên thản nhiên nói, Cổ Trần cũng nói với ta như vậy, kết quả ngươi cũng thấy rồi đấy. Xem như ngươi là thành viên dòng chính của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, để tỏ lòng tôn trọng, thương thế ta gây ra cho ngươi sẽ còn nặng hơn hắn. Khán giả xung quanh lại một lần nữa kinh hô, bọn họ đã không biết đây là lần kinh hô thứ bao nhiêu. Giải đấu cao cấp của các học viện hồn sư toàn lục địa lần này quả thực là nhân tài xuất hiện liên tục. Hạo Thiên Tông, Thiên Hạ Đệ Nhất Tông vốn dĩ không quan tâm đến loại thi đấu này cũng đã tham gia. Nhưng Đường Tam không phải có võ hồn Lam Ngân Thảo sao? Sao lại là đệ tử trực hệ của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông? Đệ tử trực hệ của Thiên Hạ Đệ Nhất Tông phải sở hữu võ hồn Hạo Thiên Chù Y chứ? Chẳng lẽ Đường Tam cũng là song sinh võ hồn? Ba người sở hữu song sinh võ hồn. Thật hay giả vậy? Ngươi! Đường Tam không nói nhảm nữa, lập tức chuẩn bị triệu hồi võ hồn Lam Ngân Thảo, cùng với bốn hồn hoàng hai vàng hai tím của mình, để nói cho mọi người biết hắn không phải là phế vật bị kẹt ở cấp 39 hồn tôn, hắn đã đột phá cấp 40, trở thành hồn tông, có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng sắc mặt Đường Tam đột nhiên cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang. Bởi vì khi hắn vận chuyển nội lực Huyền Thiên Công đến tay phải, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn lại không thể triệu hồi ra được, như thể bị áp chế. Chuyện gì thế này? Ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác cũng không xảy ra tình huống như vậy. Đây chính là sự áp chế của Lam Ngân Hoàng đối với Lam Ngân Thảo. Đường Tam chỉ là một võ hồn Lam Ngân Thảo, lại dám một phát địch ý với Lam Ngân Hoàng, còn định ra tay với võ hồn Lam Ngân Hoàng, chuyện này chẳng khác nào, như trong nguyên tác, học viện Ba Lát dùng võ hồn Thái Dương Hoa mà dám ra tay với Tương Tư Đoạn Trường Hồng, vua của các loài hoa, để rồi bị hạ gục trong nháy mắt, võ hồn cũng héo rũ. Bắt đầu trận đấu. Đường Tam ngẩng đầu, liền thấy mấy sợi dây leo Lam Ngân Thảo màu lam kim đang quất về phía mình. Hắn lập tức thi triển quỷ ảnh mê tung để né tránh, tay trái tỏa ra ô quang. Võ hồn Lam Ngân Thảo không thể sử dụng, hắn liền dùng võ hồn Hạo Thiên Chù Y. Thực ra, ngay từ đầu Đường Tam đã định dùng Loạn Phi Phong Chi Vũ của Hạo Thiên Chù Y để không ngừng tụ lực. Cùng phong do Loạn Phi Phong Chi Vũ tạo ra sẽ thổi bay vô số phiến lá Lam Ngân Thảo mà Thiên Nhận Xuyên ném ra, dây leo Lam Ngân Thảo cũng không có độ cứng kinh người như cốt long để có thể ngắt quãng quá trình tụ lực của hắn. Đợi đến khi Loạn Phi Phong Chi Vũ tụ lực đến một mức độ nhất định, hắn sẽ nhảy lên, dùng một búa hạ gục Thiên Nhận Xuyên. Nhưng ai bảo trận đầu tiên lại là chiến đội Thiên Thủy đấu với Học viện Hoàng gia Thiên đấu đội số 2. Trong suy nghĩ của mọi người, Đường Tam vẫn là một tên hề không thể đột phá hồn tông. Vì vậy, với lòng tự trọng cực cao, hắn đã thay đổi một chút kế hoạch, trước tiên sẽ thể hiện võ hồn Lam Ngân Thảo, nói cho mọi người biết hắn đã đột phá hồn tông, nếu có thể thì dùng Lam Ngân quấn quanh để thăm dò một chút, sau đó mới dùng đến võ hồn Hạo Thiên Chù Y, thi triển Loạn Phi Phong Chi Vũ. Đường Tam khẽ quát một tiếng, ấp chân phát lực, lấy eo làm trục, chiếc búa nhỏ trong tay bộc phát ra sức mạnh ngàn quân, một búa đã đập nát hơn nửa đoạn của hai sợi dây leo Lam Ngân Thảo đang lao tới. Sau một búa, Đường Tam chuẩn bị tư thế, định lập tức thi triển Loạn Phi Phong Chi Vũ, để đề phòng Thiên Nhận Xuyên thi triển ám khí. Nếu không, cảnh tượng ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác và tình huống của Tiểu Vũ vừa rồi sẽ lại tái diễn. Lam Ngân Chi Nhận. Hồn hoàng thứ tư dưới chân Thiên Nhận Xuyên sáng lên, hai sợi dây leo Lam Ngân Thảo hóa thành hai thanh đại đao kim loại, với tốc độ cực nhanh, từ hai bên trái phải vòng cung bắn ra, xoay tròn với tốc độ cao, chém về phía lồng ngực trái phải của Đường Tam. Con ngươi Đường Tam co rút lại, không thể không từ bỏ việc tụ lực Loạn Phi Phong Chi Vũ, đem Hạo Thiên Chù Y chắn trước ngực. A, Đường Tam gầm lớn, gắng sức chống lại hai thanh Lam Ngân Chi Nhận, cơ bắp trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, chân không ngừng lùi về sau mấy mét. Kết thúc rồi. Thiên Nhận Xuyên không cho Đường Tam cơ hội tiếp tục giơ búa. Trong lúc Đường Tam còn đang chống đỡ Lam Ngân Chi Nhận, vài sợi dây leo Lam Ngân Thảo đã lao tới. Dây leo Lam Ngân Thảo không còn dùng để khống chế, mà như những chiếc roi đồng, quất mạnh vào bụng và sau đầu gối của Đường Tam. Bụng và sau đầu gối của Đường Tam bị quất trúng, hắn lập tức quỳ một chân xuống đất, chiếc Hạo Thiên Chù Y trong tay cũng rơi xuống. Nhưng may mắn là trước khi bị đánh trúng, Đường Tam đã dùng Tử Cực Ma Đồng và Khống Hạt Cầm Long, đánh bay Lam Ngân Chi Nhận lên không trung, nếu không bả vai của hắn đã bị chém xuyên. Thiên Nhận Xuyên không hề nương tay, dây leo Lam Ngân Thảo liên tiếp quất tới, đánh bay Đường Tam lên không trung, tần suất cao khiến hắn đau đớn không ngừng, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để triệu hồi và vung Hạo Thiên Chù Y. Trong mắt mọi người, Đường Tam lúc này chẳng khác nào một quả bóng chuyền, bị những sợi dây leo Lam Ngân Thảo quất bay qua lại giữa không trung. Mỗi một roi đều quất rách bộ đồng phục của Đường Tam, da thịt tóe máu, khuôn mặt, lồng ngực, bụng, mông. Dây leo Lam Ngân Thảo không ngừng vung múa, không ngừng quất vào người Đường Tam. Đường Tam liên tục kêu thảm, miệng phun ra máu tươi. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ còn lại một ý nghĩ, tại sao hắn lại muốn dùng võ hồn Lam Ngân Thảo trước để chứng minh với mọi người rằng mình đã đột phá hồn tông, mà không phải dùng võ hồn Hạo Thiên Chù Y, lập tức thi triển Loạn Phi Phong Chi Vũ để tụ lực, sau đó dùng một búa hạ gục Thiên Nhận Xuyên. Dùng một búa hạ gục Thiên Nhận Xuyên, kẻ đã đánh bại Cổ Trần, sau đó đối phó với các thành viên tiếp theo của chiến đội Thiên Thủy rồi mới thể hiện võ hồn Lam Ngân Thảo, như vậy chẳng phải sẽ thu hút được nhiều sự chú ý và ngưỡng mộ hơn sao? Phập phập phập phập phập phập. Những tiếng va đập tần suất cao không hề dừng lại, Thiên Nhận Xuyên ra đòn cực kỳ chuẩn xác. Rất nhanh, tứ chi của Đường Tam đã hoàn toàn bị trật khớp, ngay cả khuỷu tay và đầu gối cũng bị bẻ trật ra ngoài. Xương sườn ít nhất gãy 5 cái, xương cổ ít nhất sai vị trí 2 chỗ. Khóe miệng Thiên Tầm Tật không thể nào khép lại được, thật hả hê làm sao? Nhìn mà sảng khoái cõi lòng. Đường Tam. Mạnh Y Nhiên từ che miệng kêu to, đến che mắt không dám nhìn. Trải nghiệm ở tinh đấu Đại Xâm Lâm 2 năm trước, khi nàng đã hiến dâng nụ hôn đầu của mình lên má Đường Tam, đến nay nàng vẫn còn yêu hắn. Tiểu Tam. Đường Hạo đang ẩn mình gần đó nắm chặt nắm đấm, hận không thể lập tức từ trên trời giáng xuống, dùng một búa đập nát Thiên Nhận Xuyên thành tương thịt, để bảo vệ con trai mình. Phập phập phập phập phập. Lại một loạt tiếng va đập nữa, Đường Tam hoàn toàn ngất đi, Hạo Thiên Chu Y trên lôi đài cũng hóa thành một luồng sáng quay trở về cơ thể hắn. Thiên Nhận Xuyên thấy đã gần đủ, dây leo Lam Ngân Thảo nhắm vào mông Đường Tam quất mạnh một cái, bốc một tiếng giòn tan. Đường Tam cũng biến thành một quả bóng đá, bay về phía khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đội số 2. Thiên Nhận Xuyên luôn là người không đụng đến ta không đụng đến người, người nếu đụng đến ta trả lại gấp 10. Tiểu Vũ đã dùng bạo sát bát đoạn xuất, đạp cho Hải Nhu, Thẩm Lưu Vân, Thủy Nguyệt Nhi của chiến đội Thiên Thủy trọng thương, lại còn dùng tư thế nhục nhã, biến họ thành quả bóng đá về phía chiến đội Thiên Thủy. Nếu đã vậy, hắn cũng sẽ đánh trọng thương tất cả các thành viên của đội Thiên Đấu số 2 lên sàn rồi ném về khu nghỉ ngơi của họ. Trai hay gái, xinh đẹp đến đâu, cũng đánh không tha. Cùng với đám người nhà họ Đường trời sinh tà ác, tất cả đều đáng chết. Người tiếp theo. Đái lão đại, làm sao bây giờ, hay là ta đầu hàng đi? Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, run giọng nói. Trời đất ơi, thật quá đáng sợ, quá kinh khủng. Đội trưởng và Tam Ca đều bị Thiên Nhận Xuyên đánh bại, đội trưởng bị trọng thương, Tiểu Vũ và Tam Ca thì bị đánh cho mất nửa mạng. Hắn, một hồn tôn, đi lên chẳng phải là tìm chết sao? Đầu hàng. Ngươi cũng nói ra được lời đó sao? Người của Sếp chúng ta từ bao giờ lại trở nên nhát gan như vậy? Flander bước một bước đến trước mặt Mã Hồng Tuấn, nghiêm khắc nhìn hắn. Trong lòng ông ta cũng tràn đầy hận ý đối với Vũ Hồn Điện, học trò cưng của ông ta, Tần Minh, chính là chết trong tay Thiên Nhận Xuyên. Mã Hồng Tuấn có chút cầu khẩn nói, lão sư, Thiên Nhận Xuyên thật sự quá kinh khủng, ta thật sự đánh không lại. Đánh không lại cũng phải đánh. Ngươi quên học trưởng Tần Minh chết trong tay ai sao? Kẻ thù ngay trước mắt, ngươi ngay cả dũng khí đối mặt với hắn cũng không có sao. Người của Sếp chúng ta có thể thua, nhưng tuyệt đối không thể yếu đuối. Đúng vậy, mập mạp. Thiên Nhận Xuyên đánh bại Tiểu Vũ, đội trưởng, Tiểu Tam, đã tiêu hao không ít hồn lực rồi. Ngươi không cần phải đối đầu trực diện với hắn, cứ dùng hồn kỹ thứ 3 Phượng Dực Thiên Tường và hồn kỹ thứ nhất Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, quấy rối và tiêu hao hồn lực của hắn là được, đến lúc đó cứ giao hắn cho ta. Đái Một Bạch cũng vỗ vai Mã Hồng Tuấn, còn câu cuối cùng, hắn cũng chỉ nói miệng để khích lệ Mã Hồng Tuấn một chút mà thôi. Vậy được rồi. Mã Hồng Tuấn bước về phía lôi đài, suốt quá trình hắn không dám đối mặt với Thiên Nhận Xuyên. Sống lại một đời, đầu tiên là bị một mình kẻ địch đánh bại cả đội ở đại đấu hồn trường thành tác thác, mất đi tiên thảo Phượng Hoàng Kê Quan Quỳ, lại một lần nữa nhìn thấy Đường Tam và Tiểu Vũ bị hành hạ, cái tâm khí ngông cuồng của hắn, trước mặt Thiên Nhận Xuyên không dám dâng lên một chút nào. Rất nhanh, Mã Hồng Tuấn lên đài. Dưới sự ra hiệu của trọng tài, hắn triệu hồi võ hồn của mình. Hai vàng một tím, hồn lực cấp 36. Bắt đầu. Theo lệnh của trọng tài, Mã Hồng Tuấn không dám do dự, hồn hoàng thứ 3 trên người chợt sáng lên. Ngọn lửa màu đỏ tím trên người phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đôi cánh lửa sau lưng. Cánh lửa khẽ vỗ, hắn tung người bay lên không trung 20 mét, bắt đầu bay vòng quanh Thiên Nhận Xuyên, hồn hoàng thứ nhất dưới chân sáng lên. Hồn kỹ thứ nhất, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Một luồng lửa cỡ thùng nước từ miệng Mã Hồng Tuấn phun ra, đột ngột tấn công Thiên Nhận Xuyên. Thiên Nhận Xuyên không hề động đậy, xung quanh người mọc lên vài sợi dây leo Lam Ngân Thảo, hóa thành một bức tường, ngăn cản ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn. Nhóm người của Học viện Thực vật, từ lúc Thiên Nhận Xuyên ra sân, triệu hồi võ hồn Lam Ngân Hoàng, đã không ngừng kinh ngạc. Họ đều là hồn sư hệ khống chế, năng lực khống chế không tầm thường, nhưng họ đều cảm nhận được sự áp chế nhất định từ võ hồn Lam Ngân Hoàng của Thiên Nhận Xuyên. Hơn nữa, dây leo của họ, so với dây leo Lam Ngân Thảo, bất kể là độ dẻo dai, cường độ hay khả năng chịu nhiệt đều hoàn toàn không thể so sánh. Ngọn lửa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn nếu đốt dây leo của họ, chỉ sợ không chịu được mấy giây đã biến thành than đen, nhưng dây leo Lam Ngân Thảo của Thiên Nhận Xuyên đã gần nửa phút mới dần dần biến thành màu đen. Hai bên giao đấu, kết quả chỉ có thể là bị nghiền nát. Thời gian trôi qua một phút, ngay khi Mã Hồng Tuấn nghĩ rằng mình có thể cứ như vậy tiêu hao hết hồn lực của đối phương và kết thúc trận đấu một cách nhẹ nhàng, tính cảnh giác dần giảm xuống, hắn đột nhiên cảm thấy cổ chân bị thứ gì đó túm lấy. Cúi đầu nhìn, là một sợi dây leo Lam Ngân Thảo. Thiên Nhận Xuyên đã động thủ, với thế sét đánh không kịp bưng tay, điều khiển dây leo Lam Ngân Thảo, một tay kéo thân hình mập mạp của Mã Hồng Tuấn xuống. Cánh tay hắn đã cong lại, năm ngón tay nắm thành quyền, nắm đấm biến thành màu trắng loáng. Đúng như Đái Một Bạch đã nói, sau khi đánh bại Tiểu Vũ, Cổ Trần, Đường Tam, hồn lực của hắn đã tiêu hao không ít, vì vậy tiếp theo hắn chủ yếu dùng thể thuật để giải quyết trận đấu. Mã Hồng Tuấn thấy Thiên Nhận Xuyên chuẩn bị vung quyền, lập tức sợ hãi, hồn hoàng thứ hai dưới chân sáng lên, dục hỏa phượng hoàng phát động. Toàn thân bao phủ một lớp lửa nóng bỏng, đột nhiên bộc phát hồn lực cường đại, chấn vỡ sợi dây leo Lam Ngân Thảo dưới chân, có thể tự do bay lượn trở lại. Ngay lúc Mã Hồng Tuấn chuẩn bị quay trở lại độ cao 20m, trước mặt hắn hiện lên một bóng đen, là Thiên Nhận Xuyên đạp lên dây leo Lam Ngân Thảo làm điểm tựa, nhảy lên trước mặt hắn. Xuống đây. Vừa nói, Thiên Nhận Xuyên vung một quyền, đánh vào khuôn mặt tròn vo của Mã Hồng Tuấn, Mã Hồng Tuấn từ độ cao 8m rơi xuống. Hồng Tuấn mau tránh ra. Flender gầm lớn, ánh mắt Mã Hồng Tuấn đột nhiên tập trung. Giữa không trung, Thiên Nhận Xuyên đang rơi tự do, duỗi thẳng hai tay, hắn rơi xuống như đang hành quân, và điểm rơi là ngực của hắn. A à, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết của Mã Hồng Tuấn vang vọng khắp đại võ đài, không ít người cũng nhắm mắt lại và lắc đầu, bởi vì cảnh này, họ đã thấy một lần khi Tiểu Vũ đánh bại Thủy Nguyệt Nhi. Tiểu Vũ trọng điểm chiếu cố Thủy Nguyệt Nhi, đó là vì xem như người sống lại, nàng biết rõ Thủy Nguyệt Nhi là em gái của Thủy Băng Nhi, cũng chính là em vợ của Thiên Nhận Xuyên. Mã Hồng Tuấn phun ra một ngụm máu lớn lẫn bọt mép, cơ thể đầy đặn của hắn, sau khi bị Thiên Nhận Xuyên từ trên không hung hăng đạp xuống, liền như một quả bóng da, kéo theo cả Thiên Nhận Xuyên nảy lên một khoảng. Thiên Nhận Xuyên vấp chân một cái, như thể thật sự coi Mã Hồng Tuấn là một quả bóng đá. Thân thể Mã Hồng Tuấn dưới sự lôi kéo của mắt cá chân hắn, lại nảy lên một chút, ngực bụng lại một lần nữa hứng chịu một cú đá mạnh của Thiên Nhận Xuyên, một cú sút tung lưới. A! À. Mã Hồng Tuấn lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể hắn bay đi, để lại một vệt máu, bay trở về phía đội thiên đấu số 2, cuối cùng được thủ môn Flender bắt lấy. Flender thấy đệ tử bảo bối của mình bị đánh thành ra thế này, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, đang định gào thét thì giọng của trọng tài vang lên. Học viện Hoàng gia thiên đấu đội số 2 nhận một thẻ vàng, vì trong lúc thi đấu với Học viện Hoàng gia thiên đấu đã có hành vi nhắc nhở đội viên của mình, ảnh hưởng đến trận đấu. Nếu còn tái phạm, sẽ bị rút quyền thi đấu. Trọng tài đi đến khu nghỉ ngơi của Học viện Hoàng gia thiên đấu đội số 2, rút ra một tấm thẻ vàng, đưa cho Flender. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn thấy cảnh này, lập tức lộ vẻ không vui. Tên trọng tài này quá tận tụy, không có chút nhãn lực nào, không biết Học viện Hoàng gia thiên đấu là học viện do Hoàng thất thiên đấu của ông ta thành lập sao. Sau hôm nay sẽ cách chức hắn. Flender không nhận thẻ vàng, mà chỉ vào Thiên Nhận Xuyên lớn tiếng nói, trọng tài, ta muốn khiếu nại. Hắn không phải đang thi đấu, mà là đang giết người. Ngươi xem đệ tử của ta bị đánh thành ra thế nào, họ đã vi phạm quy tắc thi đấu. Ta yêu cầu phán hắn thua. Trọng tài cúi đầu nhìn bộ dạng của Mã Hồng Tuấn, miệng phun bọt mép và máu tươi, mắt trợn trắng, cơ thể thỉnh thoảng co giật một cái, trông có vẻ thật sự rất nghiêm trọng, lập tức dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Thiên Nhận Xuyên. Sa Rác nhướng mày một cái, cảm thấy Flender có phải chán sống rồi không, có biết mình là ai không? Ông ta là chủ tịch ủy ban tổ chức khu vực thi đấu thiên đấu của giải đấu cao cấp các học viện hồn sư toàn lục địa, là điện chủ của Võ Hồn Thánh Điện. Thiên Nhận Xuyên là thánh tử của Vũ Hồn Điện, con trai của giáo hoàng, địa vị còn trên cả các trưởng lão và cung phụng Phong Hào Đấu La, cao hơn ông ta mấy cấp, vậy mà cũng dám nói những lời như vậy. Còn tên trọng tài này, thật sự không có chút nhãn lực nào, nhất định phải cách chức. Thiên Nhận Xuyên cười nhạt một tiếng, nói, thưa trọng tài tôn kính, ta chỉ xin hỏi ngài một câu. Hắn đã chết chưa? Trọng tài ngẩng người, quay đầu nhìn Mã Hồng Tuấn đang không ngừng co giật, vẫn còn thở, chết thì chắc là không chết được, chắc là vẫn còn cứu được. Vậy ta có gây ra thương tật vĩnh viễn cho Mã Hồng Tuấn không? Trọng tài lại quay đầu, Mã Hồng Tuấn quả thực không thiếu tay thiếu chân, còn về việc bên trong cơ thể có cơ quan nào bị tổn hại không thì không biết. Nếu đã như vậy, ta có vi phạm bất kỳ quy tắc thi đấu nào không? Tỷ phu đẹp trai quá. Trước khi lên sàn, Thiên Nhận Xuyên đã tiêu tốn một chút hồn lực, chữa trị cho cô em vợ đáng yêu bị Tiểu Vũ đánh cho miệng phun bọt mép và máu tươi này, vì vậy trong ba người, Thủy Nguyệt Nhi đã tỉnh lại. Mắt Thủy Nguyệt Nhi sáng lấp lánh, nhìn Thiên Nhận Xuyên ở trung tâm võ đài, chỉ cảm thấy tỷ phu bây giờ đẹp trai đến cực điểm. Thủy Băng Nhi nhìn xung quanh, thấy Tuyết Vũ, Cố Thanh Ba, Khâu Nhược Thủy cũng đang si mê như Thủy Nguyệt Nhi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chỉ có nhóm chiến đội Thiên Thủy là si mê, các học viện khác, ngoại trừ đội thiên đấu số 2, 7 cô gái của học viện thực vật, Hỏa Vũ của học viện Sĩ Hỏa, Mạnh Y Nhiên của học viện Dị Thú, không có ai tỏ ra hứng thú với Thiên Nhận Xuyên, nói đơn giản là không dám. Bởi vì Thiên Nhận Xuyên ra tay quá tà nhẫn, Tiểu Vũ xinh đẹp đến mức lấn át tất cả các nữ nhân có mặt, cũng bị đánh thành ra bộ dạng đó, ai còn dám có hứng thú với một người đàn ông như vậy, cũng đâu phải kẻ thích bị hành hạ. Về phần tại sao nói ngoại trừ đội thiên đấu số 2, là vì giờ khắc này Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều đang sững sờ nhìn Thiên Nhận Xuyên. Là con gái, tâm tư của họ luôn nhạy cảm. Lời nói của Thiên Nhận Xuyên và thái độ ung dung thản nhiên đó, gần như giống hệt với Đường Tam sau khi chiến đội xét xử lý đội thiên đấu số 2 trong một phút ở vòng loại giải đấu cao cấp các học viện hồn sư toàn lục địa trước khi họ trọng sinh. Nhưng Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh rõ ràng sẽ không nghĩ người trước mắt là Đường Tam, bởi vì bên cạnh họ đã có một người rồi, ai biết được Đường Tam vốn dĩ là người trọng sinh chuyển thế đến. Hơn nữa, một người từ đường môn ở Ba Thục nhảy núi chuyển thế, người kia là thần vương chuyển thế, những chuyện phi thường như vậy ai có thể nghĩ đến, có giả thiết cũng không thể giả thiết ra được. Trọng tài nhìn bên này, rồi lại nhìn bên kia, nhất thời cũng không biết nên quyết định thế nào, nhưng màn hình hồn đạo lớn bên cạnh đã đưa ra quyết định cho ông ta, người tiếp theo lên sàn là Đái Một Bạch của đội thiên đấu số 2. Đái Một Bạch thấy mình sắp lên sàn, dù đã có chuẩn bị tâm lý, cũng cảm thấy áp lực như núi, chậm rãi bước về phía lôi đài, bước chân có chút lảo đảo. Đái Một Bạch lên đài, dưới sự ra hiệu của trọng tài, triệu hồi võ hồn của mình. Hai vàng hai tím, Tà Mâu Bạch Hổ, hồn lực cấp 41. Bắt đầu. Theo lệnh của trọng tài, hồn hoàng thứ tư dưới chân Đái Một Bạch sáng lên, toàn bộ hổ văn trên người đều biến thành màu vàng. Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Đái Một Bạch vừa ra tay đã thi triển hồn kỹ mạnh nhất của mình, kim quang bắn ra, lấy cơ thể hắn làm trung tâm, vô số quả cầu ánh sáng màu vàng lớn bằng nắm đấm lập tức khóa chặt Thiên Nhận Xuyên đang ở ngay trước mặt mà tấn công. Những nắm đấm dày đặc này, thoạt nhìn như không có bất kỳ sơ hở nào, hoặc là chống đỡ, hoặc là né tránh khỏi phạm vi công kích. Nhưng đối với Thiên Nhận Xuyên, người có tử cực ma đồng đạt đến giới tử cảnh giới và sở hữu quỷ ảnh mê tung, hắn có lựa chọn thứ ba. Thiên Nhận Xuyên thi triển quỷ ảnh mê tung, nghiêng người, đi lướt trong làn mưa sao băng Bạch Hổ, cổ không ngừng uốn lượn né tránh những quả cầu ánh sáng màu vàng. Con người Đái Một Bạch trợn lớn, hoàn toàn không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, đây thật sự là động tác mà người có thể làm được sao? Sau khi né tránh toàn bộ Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, Thiên Nhận Xuyên lao về phía Đái Một Bạch, giống như đối với Mã Hồng Tuấn trước đó, dùng nắm đấm thuần túy nhất. Bạch Hổ Kim Can Biến. Đái Một Bạch lập tức phóng thích hồn kỹ thứ ba, quần áo trên người bị cơ bắp kinh khủng phồng lên làm cho nổ tung, để lộ ra những đường nét cơ bắp khủng khiếp, móng vuốt trong tay biến thành màu bạc óng ánh. Xét về độ lớn cánh tay, Đái Một Bạch gấp 3-4 lần Thiên Nhận Xuyên. Đái Một Bạch sau khi phát động Bạch Hổ Kim Can Biến lại phát động Bạch Hổ Hộ Thân Tráo, có hai tầng tăng phúc, hắn có đủ can đảm để đối đầu trực diện với Thiên Nhận Xuyên. Một cú đấm cực lớn, đón nhận nắm đấm của Thiên Nhận Xuyên. Bành. Một tiếng nổ lớn, sau đó là một tiếng rắc giòn tan của xương gãy, cả cánh tay phải của Đái Một Bạch lập tức vặn vẹo biến dạng. Dù có Bạch Hổ Kim Can Biến và Bạch Hổ Hộ Thân Tráo gia tăng, thể chất của Đái Một Bạch vẫn không mạnh bằng Phong Tiếu Thiên ở vòng loại đã ăn mấy cái tăng phúc. Phong Tiếu Thiên cận chiến đối mặt với Thiên Nhận Xuyên còn phải lui bước, huống chi Thiên Nhận Xuyên đánh Phong Tiếu Thiên còn chưa dùng toàn lực. Đái Một Bạch vừa phát ra tiếng kêu thảm, nắm đấm trái của Thiên Nhận Xuyên đã đấm vào ngực trái của hắn. Ngực Đái Một Bạch lập tức lõm vào, cũng như một quả bóng đá bị đập về phía khu nghỉ ngơi của đội thiên đấu số 2, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ánh sáng vàng của Bạch Hổ Kim Can Biến và Bạch Hổ Hộ Thân Tráo trở thành hiệu ứng đặc biệt bao quanh quả bóng đá là hắn, giống như ở đại đấu hồn trường thành tác thác. Lúc đó Thiên Nhận Xuyên có thể đập nát Bạch Hổ Hộ Thân Tráo, nhưng bây giờ hắn có thể một quyền đập nát cả Bạch Hổ Kim Can Biến và Bạch Hổ Hộ Thân Tráo, đây chính là nhờ thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng, cơ thể được truyền vào lượng lớn sinh mệnh lực và cả bát chu mô đoạt được từ Đường Tam mang lại sự gia tăng cực lớn. Không chỉ vậy, lúc đó Thiên Nhận Xuyên cấp 47, bây giờ là cấp 53, Đái Một Bạch cấp 36, bây giờ là cấp 41, khoảng cách toàn diện giữa hai người không ngừng được kéo dài. Oanh. Nửa người trên của Đái Một Bạch nằm trên bức tường đại võ đài đã bị hư hại, ngực trái của hắn hoàn toàn lõm vào, cánh tay trái mềm nhũn buông thõng, nửa bên vai hoàn toàn vỡ nát, sau lưng hoàn toàn đỏ ngầu, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn, cũng trong tình trạng thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nếu Thiên Nhận Xuyên muốn, dù là đánh vào ngực trái, hắn cũng có thể một quyền đấm chết Đái Một Bạch. Sau hai quyền hạ gục Đái Một Bạch, Thiên Nhận Xuyên quay trở lại vị trí của mình, nói, người tiếp theo. Cả đại võ đài hoàn toàn tĩnh lặng, các học viện hồn sư tham gia vòng loại cũng không khỏi run rẩy, thật đáng sợ, quá kinh khủng. Chỉ bằng thể chất thuần túy, hai quyền đã đánh phế một hồn tông của đội thiên đấu hoàng gia số 2. Đó là một hồn tông đấy, Hơn nữa còn là hồn tông có hai tầng tăng phúc thuộc tính từ bạch hổ kim trang biến và bạch hổ hộ thân tráo. Võ hồn của đối phương không nghi ngờ gì là thú võ hồn đỉnh cấp, vậy mà lại bị đánh nát như thế. Giờ khắc này, mọi người mới cảm nhận sâu sắc thực lực của con trai giáo hoàng đáng sợ đến mức nào, đúng là một con mãnh thú hình người thực sự, không tài nào chống lại. Hầu hết các học viện đều nhất trí quyết định, nếu gặp phải chiến đội thiên thủy mà con trai giáo hoàng ra sân, thì đừng do dự mà đầu hàng ngay. Không phải là đối thủ, thật sự không phải là đối thủ. Người tiếp theo ra sân của Học viện Hoàng gia thiên đấu đội số 2 là Thái Long. Hắn nuốt một ngụm nước bọt bước về phía lôi đài. Hắn không thể lùi bước, tuyệt đối không thể lùi bước. Hắn là người kế thừa tương lai của Lực Chi nhất tộc, là người ủng hộ trung thành nhất của Hạo Thiên Tông. Thiếu chủ bị đánh thành ra thế này, thân là thuộc hạ, hắn phải liều mạng báo thù. Dưới sự ra hiệu của trọng tài, Thái Long triệu hồi võ hồn của mình, hồn hoàng phối trí là hai vàng một tím. Thiên Nhận Xuyên vẫn chưa triệu hồi võ hồn. Đại lực tinh tinh. Thiên Nhận Xuyên nhìn chăm chú vào đối phương, kẻ đang không ngừng đấm ngực, chiều cao tăng thêm 3 tấc, cánh tay to ra gấp đôi, cánh tay dài đến đầu gối, những chỗ da thịt hở ra đều mọc lông đen. Đại lực tinh tinh, võ hồn truyền thừa của Lực Chi nhất tộc, một trong 4 tông tộc đơn thuộc tính của Hạo Thiên Tông, chuyên tu luyện sức mạnh. Thiên Nhận Xuyên sao lại không biết, 11 năm trước khi đến Hạo Thiên Tông dạo chơi, hắn đã từng thấy qua võ hồn này. Mắt Thiên Nhận Xuyên nhanh chóng hiện lên sát khí. Hóa ra là chó săn của nhà họ Đường trời sinh tà ác, quả nhiên cũng là kẻ trời sinh tà ác. Trước đây, khi tỷ tỷ của hắn tỷ thí với người của Lực Chi nhất tộc, đám người tà ác này đã trực tiếp cho hồn sư mạnh nhất trong tộc ngoài tộc trưởng ra trận, một hồn thánh cấp 78, thật là có mặt mũi. Phụ thân hắn cho hồn thánh của Tông Lam Điện Phách Vương Long đến cũng chỉ là một hồn thánh cấp 71. Hồn kỹ thứ nhất, sức mạnh tăng vọt. Hồn kỹ thứ hai, sức mạnh ngưng kết. Hồn kỹ thứ ba, nguồn gốc sức mạnh. Thái Long trực tiếp vận dụng cả ba hồn kỹ của mình, cơ bắp toàn thân lại một lần nữa phồng lên, đồng phục đội thiên đấu số 2 và áo lót bên trong đều vỡ nát, lao về phía Thiên Nhận Xuyên. Những nơi hắn đi qua, mặt đất không ngừng rung chuyển, nắm đấm khổng lồ gần bằng nửa thân người hắn, trên đó còn bao bọc một lớp hào quang màu vàng đất. Thiên Nhận Xuyên đưa tay đỡ lấy nắm đấm của Thái Long, lực đạo kinh khủng ẩn chứa trong đó lập tức khiến hắn có cảm giác không thể nắm giữ, còn mạnh hơn rất nhiều so với đái một bạch dùng hai hồn kỹ tăng phúc. Uy lực của cú đấm hoàn toàn sánh ngang với một hồn vương cao cấp. Bước chân hắn ma sát với mặt đất, không ngừng lùi lại. Nhưng sức mạnh thuần túy này, đối với một Thiên Nhận Xuyên kinh qua trăm trận, căn bản không làm khó được hắn. Bàn tay đang đỡ nắm đấm của Thái Long đột nhiên phát lực, eo hắn uốn cong ra sau một khoảng lớn, nắm đấm khổng lồ của Thái Long sượt qua lồng ngực hắn. Hắn thừa cơ một tay nắm lấy nắm đấm của Thái Long để mượn lực, chân xoay tròn đạp lên, kéo theo cơ thể xoay một vòng, đến bên trái quả đấm của Thái Long. Chiêu thức này có phần giống nhu đạo. Thái Long đang muốn dừng lại, xoay người phản công, thì đột nhiên cảm thấy chân mình như bị đạp phải, cơ thể mất thăng bằng, dưới chân lảo đảo một cái, vì quán tính mà ngã sỏng xoài trên mặt đất, có một cuộc tiếp xúc thân mật với đại địa. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Thái Long vừa bò dậy, Thiên Nhận Xuyên đã đến trước mặt hắn. Hắn không kịp huy động toàn bộ sức mạnh, mỗi một khối cơ bắp, một cú đấm có uy lực giảm đi rất nhiều, đã bị Thiên Nhận Xuyên vững vàng đỡ lấy. A! À. Một giây sau, tiếng kêu thảm thiết của Thái Long vang vọng khắp đại võ đài, các hồn sư có mặt lại một lần nữa nhắm mắt lại. Khớp xương tứ chi của hắn đã bị Thiên Nhận Xuyên hoàn toàn tháo rời. Cuối cùng, Thiên Nhận Xuyên nhấc chân đá một cước vào cằm Thái Long phun ra một ngụm máu lớn rồi mềm nhũn bay ra ngoài, nối gót Tiểu Vũ, Cổ Trần, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Đái Một Bạch, nặng nề đập vào khu nghỉ ngơi của đội thiên đấu số 2. Thành viên cuối cùng xuất chiến của đội thiên đấu số 2 là Chu Trúc Thanh, cũng chỉ có nàng còn có sức chiến đấu. Oscar và Ninh Vinh Vinh đều là hồn sư hệ phụ trợ. Không thể nào, không thể nào, con trai của giáo hoàng không lẽ cũng muốn ra tay độc ác với một mỹ nữ như vậy chứ? Một số đội viên nam dự thi bên sân xì xào bàn tán. Chu Trúc Thanh không chỉ là một mỹ nữ tuyệt sắc, mà vóc dáng của nàng cũng không chê vào đâu được, nổi bật giữa đám đông. Nhất là đôi gấu trúc kia, lớn bằng đầu của một đứa trẻ sơ sinh, sự phát triển này quả thực quá mức, nhưng lại không hề gây ra cảm giác khó chịu nào. Rất nhanh, các hồn sư dự thi có mặt đều tỏ ra nghi hoặc, bởi vì Chu Trúc Thanh cũng giống như Thiên Nhận Xuyên, đều không sử dụng võ hồn. Sự mạnh mẽ của Thiên Nhận Xuyên thì họ đã quá rõ, vì vừa mới chứng kiến nhiều lần, nhưng Chu Trúc Thanh này là sao, chẳng lẽ cũng là một siêu cấp biến thái như Thiên Nhận Xuyên sao? Mắt Thiên Nhận Xuyên cũng lộ vẻ nghi hoặc. Chu Trúc Thanh, hắn rất rõ, chỉ là một hồn tôn cấp 34 mà thôi, có võ hồn dung hợp kỹ với Đái Một Bạch, thực lực của hai người kém nhau mấy cấp độ. Trúc Thanh, ngươi làm gì vậy? Mau dùng võ hồn đi. Blender ở khu nghỉ ngơi quát lớn, nhưng Chu Trúc Thanh vẫn làm theo ý mình. Bắt đầu trận đấu. Trọng tài ra lệnh, Thiên Nhận Xuyên biến mất tại chỗ, không chút lưu tình vung một quyền về phía Chu Trúc Thanh. Cú đấm này so với bất kỳ cú đấm nào trước đó đều yếu hơn rất nhiều, không phải vì Chu Trúc Thanh là một cô gái xinh đẹp, dáng người bốc lửa mà hắn nương tay, mà là lo lắng một quyền đấm chết Chu Trúc Thanh, khiến hắn mất tư cách thi đấu. Ta đầu hàng. Chu Trúc Thanh kêu lớn, mái tóc hai bên mai của nàng bay về phía sau, trước mũi nàng một tấc là một nắm đấm đang lơ lửng, và một Thiên Nhận Xuyên với sắc mặt hơi cau lại. Chu Trúc Thanh vẫn còn có tự biết mình, mặc dù Thiên Nhận Xuyên đã đánh anh em, chị em của nàng gần chết, còn có người yêu của nàng là Đái Mộc Bạch, nhưng không có nghĩa là nàng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, muốn đi tìm chết, nộp mạng. Lên lôi đài, ngay trước khi nắm đấm của Thiên Nhận Xuyên sắp tấn công đến, đầu hàng, khiến cho Thiên Nhận Xuyên phải khó chịu một phen. Đây là sự cân nhắc tốt nhất mà nàng có thể làm, cũng có thể gây ra tổn thương lớn nhất. Thiên Nhận Xuyên thấy Chu Trúc Thanh chịu thua, quả thật có chút không vui, nhưng cũng thu tay lại, đi về phía khu nghỉ ngơi của chiến đội Thiên Thủy. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thở phào, xoa xoa vầng trán không hề có mồ hôi, quay trở về đội thiên đấu số 2. Lựa chọn này rất sáng suốt đấy. Không có Tiên Thảo, con mèo nhỏ này, qua không được mấy năm nữa là phải chết queo thôi. Thiên Tầm Tật liếc Chu Trúc Thanh một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Chiến đội Thiên Thủy một phen reo hò, trận đầu vòng loại đã đánh ra một trận thắng liên tiếp 1-7, đối thủ lại là một trong 18 chiến đội cực kỳ mạnh mẽ, Học viện Hoàng gia thiên đấu đội số 2. Thiên Nhận Xuyên thì cười nhạt một tiếng, rất trầm ổn. Hắn triệu hồi võ hồn Lam Ngân Hoàng, thi triển hồn kỹ hệ trị liệu, hồi phục cho Hải Nhu và Thẩm Lưu Vân. Đại địch, thật sự là đại địch. Trữ Phong Trí thầm cảm thán. Con trai của giáo hoàng này quả thực có thiên tư đáng sợ. Dù tốc độ tu luyện không bằng Thiên Nhận Tuyết, nhưng hắn lại là một siêu cấp thiên tài song sinh võ hồn. Dù lo lắng, Trữ Phong Trí cũng không quá căng thẳng. Bởi vì giới hồn sư hiện nay vẫn còn là một cảnh tượng hỗn loạn, không hề yên bình, quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông của hắn và Vũ Hồn Điện vẫn còn hòa thuận. Nếu Vũ Hồn Điện thật sự có lòng lang dạ sói, muốn thống nhất đại lục, thì nhất định sẽ có ý mời chào Thất Bảo Lưu Ly Tông của hắn. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn hệ phụ trợ, có mấy trăm tòa Thất Bảo Lưu Ly Tháp, có thể tăng cường rất nhiều thực lực của toàn bộ Vũ Hồn Điện và giảm bớt thiệt hại. Nhìn theo hướng nào, Thất Bảo Lưu Ly Tông của hắn cũng đều an toàn. Trữ Phong Trí đứng dậy, hồn lực trong cơ thể tuôn trào, nhấc tay một cái, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại một lần nữa xuất hiện trong tay hắn, hồn hoàng thứ 7 dưới chân lại sáng lên. Thất Bảo Chân Thân. Tiếng nói vừa dứt, bảo tháp lóe lên ánh sáng 7 màu rực rỡ, bay vút ra, lơ lửng trên đầu đám người đội thiên đấu số 2, sau đó phóng lớn, hóa thành một tòa bảo tháp cao đến 10 mét. Ánh sáng 7 màu bao phủ lấy 6 người của đội thiên đấu số 2 đang nằm trên mặt đất, bao gồm cả Ngọc Tiểu Cương. Không còn cách nào khác, Thiên Nhận Xuyên đã đánh 5 người của đội thiên đấu số 2 quá ác. Vết thương trên người họ, nếu không nhanh chóng chữa trị, chỉ dựa vào tự hồi phục, thì cơ bản không ai có thể tham gia các trận đấu vòng loại tiếp theo. Nhất là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, với thương thế đó, có lẽ cả trận chung kết của Vũ Hồn Điện cũng không thể tham gia. Thất Bảo Danh Xưng, Tam Viết Hồn. Thất Bảo Danh Xưng, Lục Viết Tăng. Trữ Phong Trí dùng đến hồn kỹ thứ 3 và thứ 6 của mình, tăng cường mạnh mẽ hồn lực trong cơ thể của nhóm người đội thiên đấu số 2, để những hồn lực này nuôi dưỡng và hồi phục vết thương nặng của họ. Tuyết Dạ Đại Đế tiếp theo cũng sẽ sắp xếp các hồn sư hệ trị liệu để chữa trị cho các thành viên đội thiên đấu số 2. Đây là chiến đội của Học viện Hoàng gia thiên đấu của họ, hơn nữa còn là lần có sức chiến đấu mạnh nhất trong nhiều năm qua. Từ trước đến nay, chiến đội Học viện Hoàng gia thiên đấu thực lực đều không bằng chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La, huống chi là chiến đội Vũ Hồn Điện, thứ hạng đạt được đều chỉ có thể coi là tạm được. Lần này, thực lực của đội thiên đấu số 2 có thể không bằng chiến đội Thiên Thủy, thậm chí cả chiến đội Vũ Hồn Điện, nhưng chắc chắn là trên chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La, nói thế nào cũng phải đánh bại họ, để cho đế quốc thiên đấu được nở mày nở mặt một lần. Trong thời gian ngắn dùng 2 lần Thất Bảo Chân Thân, sắc mặt Trữ Phong Trí có chút tái nhợt. Dưới sự tăng phúc hồn lực của Thất Bảo Chân Thân, Ngọc Tiểu Cương dần dần tỉnh lại, quan sát xung quanh. Đây là đại võ đài của vòng loại, hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Cổ Trần bị Lam Ngân Bá Vương Thương loại bỏ, dư ba của Lam Ngân Bá Vương Thương đã đánh bay mình ra ngoài, sau đó mình ngất đi và võ hồn thứ 2 của Cổ Trần là Phệ Hồn Nhện Hoàng, đông nhi của hắn. Mắt Ngọc Tiểu Cương hiện lên những tia máu, đang định nhìn về phía Trữ Phong Trí trên khu khách quý. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn thấy đệ tử bảo bối của mình, Đường Tam, bị dây leo Lam Ngân Thảo đánh cho da tróc thịt bong, tứ chi vặn vẹo một cách kỳ dị, đang ngất đi. Hắn lập tức hỏi Philander, Philander, chuyện gì xảy ra, tiểu Tam sao rồi? Mặt Philander đầy phẫn hận, đem chuyện Thiên Nhận Xuyên hành hạ toàn bộ đội thiên đấu số 2 kể lại cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương biết được tiềm lực của Đường Tam không bị tổn thương quá lớn, mới nhẹ nhàng thở phào. Trong các trận đấu sau đó, ba đội tuyển khác đến từ thành thiên đấu cũng lần lượt giành chiến thắng. Tuyết Dạ Đại Đế trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Ông ta tuyên bố tại chỗ, thưởng cho tất cả các học viện chiến thắng hôm nay mỗi học viện 1.000 kim hồn tệ, các học viện thất bại cũng có 500 kim hồn tệ tiền thưởng. Vì đại võ đài cách thành thiên đấu hơn 10 dặm, đi lại cần không ít thời gian, nên xung quanh đại võ đài đã thiết lập các doanh trại để cung cấp nơi nghỉ ngơi cho các đội dự thi. Thiên Tầm Tật đang cùng Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi đi dạo trong khu doanh trại. Thiên Nhận Xuyên nói, phụ thân, người cũng sắp về rồi sao? Đúng vậy, phụ thân lần này rời Vũ Hồn Điện đã hơn 2 tháng, trong điện đã chất đống rất nhiều công vụ. Nguyên nhân chính Thiên Tầm Tật trở về Vũ Hồn Điện vẫn là không còn trò vui nào để ông ta thưởng thức. Vòng loại, Thiên Nhận Xuyên đã hành hạ toàn bộ đội thiên đấu số 2 một lần, lại còn là bạo ngược. Thêm vào đó, trong hơn 2 tháng qua, Đường Nguyệt Hoa ông ta cũng đã khai thác mấy chục lần, xe đã quá tải. Vòng đầu tiên đã một mình đấu 7, thật sự rất đặc sắc, ba ba rất tự hào về con. Nhưng ở Vũ Hồn Điện, có đối thủ còn lớn hơn đang chờ các con đấy. Thiên Nhận Xuyên vừa lộ vẻ mặt vui mừng, liền nghe thấy lời tiếp theo của Thiên Tầm Tật, không khỏi hỏi, ba ba, chiến đội Vũ Hồn Điện mạnh đến mức nào? Một hồn tông, 5 hồn vương, 1 hồn đế. Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi hít sâu một hơi, mắt trợn tròn, như thể nghe nhầm. Một hồn tông, 5 hồn vương, 1 hồn đế, đây là cái chiến đội quỷ quái gì vậy, thật sự là người có thể đánh thắng sao? Nếu hồn sư hệ phụ trợ của chiến đội Vũ Hồn Điện, người nắm giữ kim quyền trượng rực rỡ kia là hồn tông, thì đó chính là chiến lực của 6 hồn vương, 1 hồn đế. Ba ba ở Vũ Hồn Điện chờ đợi biểu hiện của con. Mắt Thiên Nhận Xuyên ngưng lại, gật đầu mạnh mẽ. Hắn biết phụ thân mình sẽ không đưa ra nhiệm vụ không thể hoàn thành, nếu phụ thân tin tưởng hắn có thể đánh bại chiến đội Vũ Hồn Điện, vậy hắn nhất định sẽ có cách. Thiên Tầm Tật tiếp tục cùng Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi đi dạo. Các đội viên dự thi xung quanh nhìn thấy ba người họ, đều lùi lại, có người mắt hiện lên vẻ sợ hãi, có người mắt tràn đầy sùng bái. Đối với sự tôn kính của một số học viên, Thiên Tầm Tật cũng sẽ cười gật đầu. Đột nhiên, Thiên Tầm Tật nghe thấy một giọng nói có chút quen tai đầy kích động. Các người đã làm gì với Đông Nhi? Đi qua một căn lều, đó là khu nghỉ ngơi của đội thiên đấu số 2. Ngọc Tiểu Cương hai mắt đỏ ngầu, đang nghiêm nghị chất vấn Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Ở đó còn có Flender, Ninh Vinh Vinh, Cổ Trần, Oscar, Chu Trúc Thanh. Sắc mặt họ mỗi người một vẻ, còn Đường Tam, Đái Một Bạch và những người khác đều đang nằm. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La khẽ nheo mắt, sắc mặt lạnh nhạt, thản nhiên nói, Đông Nhi, nàng ấy đã chết dưới miệng hồn thú từ 23 năm trước rồi. Ngọc Tiểu Cương nắm chặt hai tay, lại một lần nữa gào thét, vậy tại sao Ninh Vinh Vinh lại giống Bỉ Bỉ Đông như vậy? Tại sao Cổ Trần lại sở hữu võ hồn phệ hồn nhện hoàng của Bỉ Bỉ Đông? Con cháu sẽ di truyền dung mạo và võ hồn của cha mẹ, đây đều là trùng hợp sao? Rốt cuộc các người đã làm gì với Đông Nhi? Ninh Vinh Vinh che miệng, cơ thể mềm mại run rẩy không ngừng. Sự thật mà nàng vẫn luôn che giấu, không muốn thừa nhận, giờ phút này dường như không thể tự lừa dối mình được nữa. Nàng rất có thể chính là con gái của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng tại sao chứ, tại sao Bỉ Bỉ Đông lại đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, người cha mà nàng kính yêu và Cốt Gia Gia, tại sao lại là kẻ đồng lõa, giống như loại súc sinh Thiên Tầm Tật kia? Ngọc Tiểu Cương, chú ý thân phận của ngươi. Sắc mặt Trữ Phong Trí lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao, lộ ra sát khí nồng nặc, nói, bản tọa lặp lại lần nữa, Đông Nhi đã chết dưới miệng hồn thú từ 23 năm trước. Thượng Tam Tông cùng chung một chí hướng, nếu không muốn danh tiếng của ngươi hủy trong một sớm, làm rạn nứt quan hệ giữa Thượng Tam Tông, thì hãy quản cho tốt cái miệng của mình. Sát khí của Trữ Phong Trí còn chưa là gì, dù sao cũng là hồn sư hệ phụ trợ, việc giết người cơ bản không qua tay hắn. Nhưng tinh thần lực cấp bậc phong hào đấu la của Cốt Đấu La, sát khí lạnh như băng tích lũy từ việc giết không biết bao nhiêu người, khiến Ngọc Tiểu Cương cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân trên dưới, da thịt như bị những cây kim vô hình sắc bén không ngừng đâm xuyên. Ngọc Tiểu Cương một tay ôm đầu, tay kia nắm chặt, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Từ vẻ mặt và lời nói của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, hắn dần dần đoán ra được bi kịch mà Bỉ Bỉ Đông đã gặp phải, ngọn lửa giận trong lòng như một ngọn núi lửa đã ngủ yên ngàn năm, dung nham không ngừng tích tụ, nhưng dù thế nào cũng không thể phun trào. Đôi mắt đang dãy dụa của hắn dần bị thay thế bởi sự bất lực và tự ti, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng. Ngọc Tiểu Cương cả đời này, thứ quý giá nhất chỉ còn lại danh tiếng của mình và tông môn Lam Điện Phách Vương Long. Lời nói của Trữ Phong Trí vừa hay đã nắm trúng tử huyệt của Ngọc Tiểu Cương. Nhãn lực của Trữ Phong Trí há có thể so với người thường. Trong khoảng thời gian Ngọc Tiểu Cương ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, nghiên cứu ra cửu đại hạch tâm cạnh tranh lực của võ hồn, hắn đã nhìn thấu Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc là loại người gì. Trần Nhi, Vinh Vinh, vào trong đi. Trữ Phong Trí đi về phía lều phía sau, Cổ Trần sắc mặt đầy phức tạp, khó hiểu, và cả phẫn nộ, im lặng một lúc rồi đi theo. Vinh Vinh, còn đứng ngay ra đó làm gì? Vào đi. Nghe thấy tiếng quát khẽ của Trữ Phong Trí, Ninh Vinh Vinh đang tự lừa dối mình, hoài nghi nhân sinh, giật mình tỉnh giấc, đôi chân có chút run rẩy đi theo. Thấy Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Cổ Trần, Ninh Vinh Vinh tiến vào lều, Flender, Ngọc Tiểu Cương, Oscar, Chu Trúc Thanh đều im lặng như tờ. Nếu Oscar và Chu Trúc Thanh không trọng sinh, có lẽ họ sẽ không đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, nhưng hai người họ là người trọng sinh, ở trận đại chiến cuối cùng tại Gia Lăng Quan, họ đã biết được nỗi khổ mà Bỉ Bỉ Đông đã nói ra. Bây giờ Ngọc Tiểu Cương lại biểu đạt rõ ràng như vậy, sao họ có thể không đoán ra được chuyện gì đã xảy ra? Bỉ Bỉ Đông ở thế giới này quả thực còn thảm hơn cả trước khi họ trọng sinh. Oscar đơn giản là không thể tin được, hắn không thể tin nổi Trữ Phong Trí lại âm hiểm độc ác đến vậy. Trong ấn tượng của hắn, người cha vợ này ở kiếp trước là người có tình có nghĩa, nho nhã hiền hòa, cương trực công chính, hùng tài đại lược, là một tuyệt thế thiện nhân của đại lục, sao lại có thể làm ra chuyện đen tối như vậy? Ba ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Nhận Xuyên không nhịn được hỏi, trong lòng hắn mơ hồ đoán ra, nhưng vẫn có chút không muốn tin vào bốn chữ kẻ đồng lõa. Đó là cái giá của một kẻ phản bội có thiên phú dị bẩm khi gặp phải một kẻ cầm quyền lòng dạ độc ác thôi, chuyện còn lại để Băng Nhi nói cho con nghe. Thiên Tầm Tật liếc nhìn Thủy Băng Nhi đang im lặng, liền biết cô bé này tuyệt đối đã đoán ra được chân tướng sự việc. Dù sao những lời của Ngọc Tiểu Cương đã quá rõ ràng, là một người nắm quyền của một gia tộc hồn đấu la, được bồi dưỡng như một thiên tài, nếu không đoán ra mới là lạ. Vừa vào trong lều, Cốt Đấu La liền truyền âm nói, Thanh Tao, hay là để lão phu giết Ngọc Tiểu Cương đi, thi cốt không lưu, lão Long Ngọc Nguyên chấn kia, dù có nghi ngờ, cũng sẽ không tra ra được bất cứ chứng cứ gì. Trữ Phong Trí khẽ lắc đầu, giết hay không giết tên phế vật này cũng không có giá trị. Cốt Thúc, ngài cũng biết, Thiên Tầm Tật biết rõ Bỉ Bỉ Đông là song sinh võ hồn, Tử Vong Nhện Hoàng và Phệ Hồn Nhện Hoàng. Chuyện mà Ngọc Tiểu Cương có thể nghĩ ra, ngài nghĩ Thiên Tầm Tật sẽ không đoán ra được sao? Hơn nữa ngài cũng thấy rồi đấy, Thiên Tầm Tật vừa rồi ở ngay bên cạnh. Cốt Đấu La khẽ thở dài, cũng là do Trần Nhi lấy ra Phệ Hồn Nhện Hoàng. Không, chuyện này không liên quan đến Trần Nhi. Võ hồn Phệ Hồn Nhện Hoàng sớm muộn gì cũng phải dùng đến, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Chỉ sau một thoáng thảo luận, Cốt Đấu La âm thầm phóng thích hồn lực, tạo thành một vòng bảo hộ hồn lực, hoàn toàn phong tỏa không gian này, ngăn cản bất kỳ ai dùng tinh thần lực nghe lén cuộc đối thoại sắp tới. Dĩ nhiên vòng bảo hộ hồn lực này đối với người có tu vi như Thiên Tầm Tật là vô dụng, nhưng Thiên Tầm Tật cũng không muốn lãng phí thời gian nghe lén cuộc đối thoại của đám người này. Trữ Phong Trí quay đầu, nhìn Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh với sắc mặt khác nhau, vẻ mặt không còn hiền lành như mọi ngày, mà vô cùng nghiêm túc, Trần Nhi, Vinh Vinh, đã đến lúc nói cho các con biết chuyện này. Thực ra hai đứa là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ của các con tên là Bỉ Bỉ Đông. Tim Ninh Vinh Vinh như ngừng đập một nhịp, nàng thật sự là con gái do Bỉ Bỉ Đông, kẻ điên cuồng muốn hủy diệt đại lục kia sinh ra. Dòng thời gian của thế giới này sao lại có thể thay đổi lớn đến vậy? Phụ thân, Ninh Thúc Thúc, rốt cuộc hai người đã làm gì với mẹ của con? Cổ Trần có chút không kìm được lửa giận trong lòng, chất vấn. Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La, từ nhỏ đến lớn đều lừa gạt hắn, nói rằng mẹ hắn khó sinh mà chết, giữ lớn bỏ nhỏ, mẹ đã hy sinh bản thân để hắn được ra đời. Dưới đủ loại lời nói dối, hắn luôn tôn kính hai chữ mẹ, và còn mang theo nỗi áy náy vì đã hại chết mẹ mình. Kết quả tất cả chỉ là một âm mưu. 19 năm qua, mỗi năm hắn đều đến một nơi quái quỷ nào đó, vì một người chết không quen biết mà dập đầu lạy mộ, điều này khiến hắn nhất thời không thể nào chấp nhận được. Cốt Đấu La nhắm mắt lại, lắc đầu, Trần Nhi, Bỉ Bỉ Đông không phải là mẹ của con, nàng ta không xứng là mẹ, càng không xứng làm người. Nàng ta chỉ là một con ký sinh trùng của tông môn, một con sói mắt trắng bạc tình bạc nghĩa, một kẻ vong ân phụ nghĩa không bằng súc sinh. Phụ thân nói rằng mẹ con rất yêu con, thực ra không phải vậy. Ngay khi con vừa ra đời, Bỉ Bỉ Đông đã muốn giết chết con, không một chút do dự. Trữ Phong Trí chậm rãi mở miệng, đem tất cả sự việc, từng chút một kể ra. 48 năm trước, tông chủ đời trước, Ninh Trí Bình, đã tiêu tốn 500 triệu kim hồn tệ, ba con phố thương mại sầm uất và cả phân tâm khống chế, để mua Bỉ Bỉ Đông về từ tay Thiên Tầm Tật. Đồng thời lập tức nhận làm con gái nuôi, trở thành tiểu công chúa được chúng tinh phủng nguyệt của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Sau đó, Trữ Phong Trí kế vị tông chủ, mời được Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Trữ Phong Trí coi Bỉ Bỉ Đông như em gái, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La coi Bỉ Bỉ Đông như cháu gái. Vị trí được sủng ái của Bỉ Bỉ Đông không hề lung lay, ngược lại còn trở nên chí cao vô thượng. Nói đến đây, Cốt Đấu La khẽ cười một tiếng, trêu chọc nhìn về phía Trữ Phong Trí, lúc đó, Thanh Tao còn đang theo đuổi Bỉ Bỉ Đông, trong đó đã cống hiến không ít trò cười cho lão phu và lão tiện nhân. Chuyện xưa rồi cũng không cần nhắc lại, Cốt Thúc. Trữ Phong Trí ho nhẹ một tiếng, nhớ lại những hành động theo đuổi si tình ngày xưa, cống hiến những trò cười, sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, kể cho Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh chuyện sau đó. Sau khi đại hội bảy đại tông môn kết thúc, qua một thời gian dài, Bỉ Bỉ Đông cũng không có ấn tượng tốt với bất kỳ thiên tài nào trên đại lục, kể cả ta. Ta dần dần không còn hy vọng cưới Bỉ Bỉ Đông làm vợ. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông có thể giống như Kiếm Thúc và Cốt Thúc, tương lai tu luyện đến cấp bậc Phong Hào Đấu La chín vòng, trở thành cột chống trời bằng ngọc trắng, rừng cột bằng vàng tím của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta, làm cung phụng, bảo vệ Thất Bảo Lưu Ly Tông là được rồi. Trữ Phong Trí nói đến đây, giọng điệu đột nhiên kích động, mãi cho đến khi Ngọc Tiểu Cương xuất hiện, ta không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, là dung mạo bình thường của hắn, hay là những lý luận thật giả lẫn lộn, trăm ngàn sơ hở mà hắn đã đạo văn từ những cuốn sách lý luận tích lũy qua nhiều thế hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Bỉ Bỉ Đông vậy mà lại muốn rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, muốn cùng Ngọc Tiểu Cương ở bên nhau, gả vào Lam Điện Phách Vương Long Tông. Coi những gì ta, Kiếm Thúc, Cốt Thúc và cả Thất Bảo Lưu Ly Tông đã bỏ ra, như lòng lang dạ sói, tương lai lại trở thành kẻ địch của Thất Bảo Lưu Ly Tông ta. Ninh Vinh Vinh nói, nhưng mà ba ba, chẳng phải người nói Thượng Tam Tông cùng chung một chí hướng sao? Cùng chung một chí hướng, Vinh Vinh, con thật sự đã kế thừa sự ngây thơ của Bỉ Bỉ Đông. Không phải tộc loại của ta, lòng dạ ắt sẽ khác, mà lòng dạ đã khác thì phải diệt trừ. Không có Vũ Hồn Điện, cái gọi là Thượng Tam Tông cùng chung một chí hướng chỉ là một trò cười. Chúng ta mang huyết thống của nhà họ Ninh, chúng ta ăn cơm của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà lớn, không phải của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Cho dù Vũ Hồn Điện vẫn còn, nếu một ngày nào đó Kiếm Thúc, Cốt Thúc không còn ở đây, Thất Bảo Lưu Ly Tông mất đi thực lực đủ mạnh, thì tài sản, tài nguyên của chúng ta sẽ bị cả giới hồn sư nhòm ngó. Vũ Hồn Điện, hai đại đế quốc, Thượng Tam Tông, các đại gia tộc đều sẽ như lang sói ác quỷ, muốn đến kiếm một chén canh. Cho nên ba ba, Cốt Gia Gia, hai người đã Ninh Vinh Vinh phát hiện, chuyện này so với thế giới trọng sinh của nàng, quả thực là cùng một khuôn mẫu. Bỉ Bỉ Đông muốn thoát khỏi Vũ Hồn Điện, cùng Ngọc Tiểu Cương ở bên nhau, lần này Bỉ Bỉ Đông muốn thoát khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, cùng Ngọc Tiểu Cương ở bên nhau. Không sai. Ta cùng Kiếm Thúc, Cốt Thúc đã cho Bỉ Bỉ Đông vô số cơ hội, ta cũng đã tiết lộ những thiếu sót trong lý luận lực cười của Ngọc Tiểu Cương, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn lựa chọn phản bội Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu đã vậy, nàng ta cũng chỉ xứng làm nữ nô cho đám quý tộc ở phòng đấu giá thiên đấu, vì Thất Bảo Lưu Ly Tông ta mà sinh sôi nòi giống, tạo ra thiên tài. Sắc mặt Trữ Phong Trí lại một lần nữa trở nên vô cùng nghiêm túc, đối với chuyện trong mật thất của Bỉ Bỉ Đông, hắn tự nhiên đã tô vẽ lại một chút, lược bỏ đi, còn về một số sở thích đặc biệt của hắn dùng trên người Bỉ Bỉ Đông, chuyện như vậy tự nhiên không thể nói ra. Trần Nhi, Vinh Vinh, hai con hãy nhớ kỹ, Thất Bảo Lưu Ly Tông là nhà của các con, đã nuôi dưỡng các con khôn lớn, giúp các con thành tài. Thất Bảo Lưu Ly Tông chưa bao giờ có lỗi với các con. Tương lai các con có thể du ngoạn đại lục, cũng có thể thích bất kỳ ai, mang về Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta, Kiếm Thúc, Cốt Thúc cuối cùng đều sẽ ủng hộ lựa chọn của các con. Nếu có người nào giống như Bỉ Bỉ Đông, phản bội Thất Bảo Lưu Ly Tông, làm ra chuyện vượt qua ranh giới cuối cùng này, cho dù là tổ tiên, phụ mẫu, bạn bè, con cái, người thân, ta, Trữ Phong Trí, cũng tuyệt đối sẽ không dung thứ, lập tức giết chết. Trữ Phong Trí tự nhiên không thể nói ra hai chữ mật thất, bởi vì Cổ Trần và Ninh Vinh Vinh, một người là con gái của hắn, một người hắn coi như cháu ruột, trừ phi Thất Bảo Lưu Ly Tông không có người kế thừa, không còn cách nào khác, tương lai gặp phải tai nạn, phải bồi dưỡng thiên tài để bảo vệ, hắn sẽ không đối xử với họ như đã đối xử với Bỉ Bỉ Đông. Tại doanh trại của chiến đội Thiên Thủy, trong một căn lều, Thiên Nhận Xuyên đã biết được bi kịch của Bỉ Bỉ Đông mà Thủy Băng Nhi đoán ra, cái giá của kẻ phản bội. Hắn hít sâu một hơi, thật độc ác, Trữ Phong Trí, thật độc ác, Cốt Đấu La. Lời của phụ thân quả không sai, Trữ Phong Trí quả nhiên là một con cáo già hiếm có trong giới hồn sư. Băng Nhi, em nói xem, phụ thân rõ ràng đã đoán ra những chuyện này, tại sao lại có thể giữ được bình tĩnh như vậy? Thủy Băng Nhi khẽ thở dài, bởi vì trong giới hồn sư, thậm chí là xã hội thượng lưu, cơ bản đều là như vậy. Tiểu Xuyên, anh quên cô gái mèo ở phòng đấu giá thiên đấu, và những nữ phục vụ kia sao? Chỉ sợ những chuyện này, Thiên Thúc Thúc đã thấy quá nhiều rồi. Thiên Nhận Xuyên lại một lần nữa im lặng. Giờ khắc này hắn cuối cùng cũng cảm nhận được lời cha mình nói, thiện lương chỉ là sự nhân từ của kẻ mạnh đối với người yếu, muốn thành tựu sự nghiệp phi phàm, phải dùng thủ đoạn phi phàm. Kiếp trước ở đường môn hắn cũng đâu khác gì, đệ tử ngoại môn, cả đời chỉ có thể học công pháp ngoại môn. Hắn cũng đã phá vỡ môn quy, trộm lấy tuyệt học tối cao của đường môn, Huyền Thiên Bảo Lục, học được Tử Cực Ma Đồng, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, Bách Giải Ám Khí đường môn, mới có được thực lực như hôm nay. Những quý tộc một chồng nhiều vợ kia, những người vợ lẽ đó, thực ra cũng giống như những người phục vụ ở phòng đấu giá thiên đấu, chỉ là hàng hóa có thể đem ra giao dịch và đùa bỡn. Nghe những lời này, não tình yêu của Thiên Nhận Xuyên lại phát tác, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mềm mại của Thủy Băng Nhi, trầm giọng nói, Băng Nhi, ta tuyệt đối sẽ không trở thành giống như những quý tộc kia, xem vợ lẽ như hàng hóa giao dịch, ta cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em. Thủy Băng Nhi có chút kỳ quái trước sự chuyển chủ đề này của Thiên Nhận Xuyên, nhưng nghe những lời này, vẫn mỉm cười gật đầu. Tiểu Xuyên, em buồn ngủ. Thiên Nhận Xuyên trừng mắt nhìn, nhìn người đẹp đang ngáp một cái rồi nằm vào lòng mình nhắm mắt lại. Sao đột nhiên lại buồn ngủ chứ? Nhưng Thiên Nhận Xuyên không hỏi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy lưng và đùi thon dài của Thủy Băng Nhi. Da đùi cực kỳ trắng nõn mềm mại, còn tỏa ra nhiệt độ lành lạnh, bàn tay đặt lên, cảm giác vô cùng tốt. Khuôn mặt áp vào, cảm giác còn tốt hơn. Thiên Nhận Xuyên đặt Thủy Băng Nhi lên giường nghỉ của mình, cởi đôi giày cao gót màu xanh băng của nàng, đắp chăn, ngồi một bên, bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công. Thủy Băng Nhi hơi hé mắt, thấy Thiên Nhận Xuyên ngồi bên giường tu luyện, trong mắt thoáng qua một tia tức giận. Thật là một khúc gỗ siêu cấp, một chút cũng không biết linh hoạt, không có nha đầu Nguyệt Nhi kia hỗ trợ, cái gì cũng không hiểu. Tại đảo Hải Thần, Bỉ Bỉ đông tay cầm một cây liềm đao hình thành từ ác niệm, võ hồn La Sát Thần phụ thể, mặt xanh nanh vàng. La Sát lĩnh vực, sát thần lĩnh vực đều đã được triển khai, dưới chân còn quấn quanh năm hồn hoàng hai đỏ ba đen, hồn lực cấp 90. Đây là kết quả sau khi Bỉ Bỉ đông thông qua khảo nghiệm thứ tư của Hải Thần, hiệp trợ nhóm ma hồn Đại Bạch Sa, săn giết nhóm tà ma hổ Kình Vương. Bốn hồn hoàng một đỏ ba đen kia đều là hồn hoàng thu được từ việc tàn sát nhóm tà ma hổ Kình Vương, mỗi một cái đều cao tới 7 vạn năm. Hấp thu những hồn hoàng mạnh mẽ này, Bỉ Bỉ đông vốn dĩ nên đột phá phong hào đấu la, nhưng nàng bị chính ám ảnh cưỡng chế. Hồn hoàng thứ 9 của võ hồn thứ nhất, Phệ Hồn Nhện Hoàng, nàng nhất định phải thu hoạch hồn hoàng 10 vạn năm, vì vậy hiện tại vẫn đang ở cấp 90. Bỉ Bỉ đông đã có mục tiêu, chính là năm hồn thú 10 vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm, Tử Dực Chu Hoàng 10 vạn năm, Tử Vong Chu Hoàng 10 vạn năm, Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm, Nhu Cốt Thỏ Tiểu Vũ 10 vạn năm, Lam Ngân Hoàng A Ngân 10 vạn năm. Vừa vặn là 5 người, có thể bù đắp cho năm hồn hoàng 10 vạn năm mà nàng còn thiếu. Hấp thu những hồn hoàng này, nàng ước chừng có thể trực tiếp xông lên cấp 99, vô địch đại lục. Mà hiện tại, Bỉ Bỉ đông đã thông qua khảo nghiệm thứ 6 của Hải Thần, kiên trì được một nén nhang dưới sự tấn công của 7 vị đấu la hộ vệ thánh trụ. Nàng sắp trở về đại lục, tìm kiếm trái tim Hải Thần, tiến hành khảo nghiệm tiếp theo của thần Hải Thần, đồng thời hướng toàn bộ đại lục báo thù, để họ nếm trải nỗi đau mà nàng đã phải chịu. Hải Thần 7 thánh trụ đấu la gồm Hải Long đấu la cấp 95, Hải Mâu đấu la cấp 93, Hải Ma nữ đấu la cấp 92, Hải Vọng đấu la cấp 92, Hải Tinh đấu la cấp 93, Hải Quỷ đấu la cấp 93 và Hải Mã đấu la cấp 92. Thực lực của 7 người này trên Hải Thần đảo không hề thua kém 7 vị phong hào đấu la của Trưởng lão điện từng bị Đường Hạo một chú ý đánh bại. Còn Bỉ Bỉ đông, với sức một mình có thể chống lại 7 vị phong hào đấu la trong thời gian một nén nhang, thực lực rõ ràng còn trên cả Đường Hạo năm đó, dù sao thì La Sát Thần võ hồn, hai hồn hoàng 10 vạn năm và ba hồn hoàng trên 7 vạn năm của nàng không phải để trưng. Vòng thử thách thứ 5 của Hải Thần là khiêu chiến 7 vị thủ hộ giả thánh trụ, tính từ lúc bắt đầu khiêu chiến người đầu tiên phải hoàn thành toàn bộ trong vòng 36 canh giờ. Vòng thứ 6 là trụ được dưới sự liên thủ công kích của 7 vị thủ hộ giả trong thời gian một nén nhang. Tại vòng thứ 4, trận chiến với cá mập Kình, Bỉ Bỉ đông đã tàn sát tộc tà ma hổ Kình Vương, hấp thu hồn hoàng và đạt tới cấp 90. Lẽ ra nàng đã sớm vượt qua vòng 5 và vòng 6, nhưng thứ duy nhất cản đường nàng chính là huyễn cảnh của Hải Vọng đấu la. Huyễn cảnh này chuyên khơi dậy những ký ức đau thương, bi thảm nhất mà hồn sư không bao giờ muốn nhớ lại. Đối với Bỉ Bỉ đông, ký ức thống khổ và nhục nhã nhất chính là nỗi ô nhục nàng phải chịu trong mật thất dưới tay Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La. Cốt Đấu La thì xấu xí, còn Trữ Phong Trí lại dùng đủ loại thủ đoạn biến thái để thỏa mãn bản thân. So với việc bị Thiên Tầm Tật trong nguyên tắc đánh ngất rồi không còn biết gì, thì ký ức mà Cốt Đấu La và Trữ Phong Trí mang lại cho nàng rõ ràng đau đớn, dày vò, thê thảm và khiến nàng oán hận, điên cuồng hơn gấp bội. Hải Vọng Đấu La cũng coi như gặp phải vận rủi tám đời, nếu không được ba tái tây kịp thời cứu giúp, có lẽ hắn đã mấy lần bị Bỉ Bỉ đông đang phát điên giết chết trong vòng thử thách thứ 5. Vì đã biết được quá khứ bi thảm của Bỉ Bỉ đông từ Thiên Tầm Tật, ba tái tây không hề trách tội nàng, chỉ khẽ thở dài, hy vọng sau khi Bỉ Bỉ đông trở về đại lục, báo thù thất bảo lưu ly tông xong, có thể hóa giải được mối hận trong lòng. Sau khi trụ vững một nén nhang dưới công kích của 7 vị thánh trụ đấu la, giọng nói uy nghiêm quen thuộc lại vang lên trong đầu Bỉ Bỉ đông, vượt qua thử thách chống lại 7 thánh trụ đấu la trong một nén nhang, độ tương thích với Hải Thần tăng 20%, tổng độ tương thích đạt 65%. Bỉ Bỉ đông lại nghỉ ngơi suốt 3 ngày, không chỉ để cơ thể và tinh thần hồi phục trạng thái tốt nhất, mà còn để loại bỏ di chứng do huyễn cảnh của Hải Vọng đấu la gây ra. Sau không biết bao nhiêu lần bị Hải Vọng đấu la khơi lại ký ức nhục nhã, bi thảm nhất, nàng đã cưỡng ép bản thân đè nén nó xuống. Nàng đột nhiên phát hiện, quán niệm của mình đã khổng lồ hơn gấp bội, khả năng khống chế La Sát thần võ hồn cùng uy lực của nó cũng tăng lên mấy lần. La Sát vốn là vị thần khống chế quán niệm, sức mạnh cũng tăng lên nhờ hấp thụ quán niệm. Bỉ Bỉ đông trải qua lần rèn luyện này của Hải Vọng đấu la, không ngừng dâng lên oán niệm khổng lồ rồi lại tự mình khắc chế, có thể nói đã bước một bước dài trên con đường trở thành thần vương mà La Sát Thần kỳ vọng. Ba ngày sau, khi Bỉ Bỉ Đông leo lên 1001 bậc thang, tiến đến trước Hải Thần Điện hùng vĩ, bảy vị thánh trụ đấu la đã đứng đó chờ đợi, dường như đã liệu trước được nàng sẽ đến. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông rất bình tĩnh, không gọi tiền bối, cũng không có chút kính ý nào. Với nàng, bảy người này trong tương lai chỉ là công cụ để thống nhất đại lục mà thôi. Trong đó, với Hải Vọng đấu la, lý do bây giờ nàng chưa xé xác hắn ra thành từng mảnh cả hồn lẫn xác, chỉ là vì thực lực nàng chưa đủ, và quan trọng hơn là nàng cần ba tái tây sau này hiến tế để kế thừa thần vị Hải Thần. Mời đi theo ta, Hải Long đấu la nói rồi dẫn đầu đi vào trong Hải Thần Điện. Bước vào điện, bên trong tối om, cả đại điện không có một ô cửa sổ nào, đương nhiên cũng không có chút ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào. Đại điện trông rất trống trải, không có kiến trúc gì đặc biệt, chỉ có thể dùng hai từ cổ xưa để hình dung. Bỉ Bỉ Đông quan sát một lượt, kiến trúc của đại điện này rất giống với đấu la điện mà nàng căm ghét. Trong điện có 7 bệ đài, chính giữa là một bệ đài cực lớn, tất cả đều có hình tròn, càng lên cao diện tích càng nhỏ lại. Vì trong điện quá tối, nàng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ở trung tâm bệ đài cao nhất có một cây gậy dài cắm thẳng đứng. Nó trông rất thô kệch, to lớn, hình nón trụ, toàn thân đen kịt. Ba tái tây đang ngồi xếp bằng ngay trung tâm tầng thứ nhất của bệ đài, hai lòng bàn tay hướng về phía trước, mỗi tay bắt một ấn quyết kỳ lạ, hai mắt nhắm nghiền. Bỉ Bỉ Đông, ngươi lại đây, giọng ba tái tây nhàn nhạt vang lên, quanh quẩn trong đại điện trống trải. Vâng. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, lời nói của ba tái tây khiến nàng có cảm giác như đang bị ra lệnh, cảm giác này làm dấy lên sự khó chịu trong lòng, giống như khi nàng, với tư cách là giáo hoàng vũ hồn điện, bị lão già thiên đạo lưu đáng ghét kia kìm kẹp. Ba tái tây chậm rãi đứng dậy, nàng vẫn sâu thẳm như đại dương. Bỉ Bỉ Đông, ngươi có biết tại sao sau khi hoàn thành vòng thứ 6, ngươi lại không cảm nhận được ba vòng khảo hạch tiếp theo không? Vòng thứ 7 yêu cầu ta tìm về trái tim hải thần, và nhận được sự chấp thuận của nó. Ba tái tây khẽ gật đầu, kể cho Bỉ Bỉ Đông nghe câu chuyện vĩ đại về việc hải thần thống nhất biển cả và tu luyện thành thần, sau đó nhìn về phía cây gậy sắc màu đen kia, đó chính là thần khí của hải thần đại nhân, hải thần tam xoa kích. Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn về phía cây gậy sắc tầm thường ấy, đây chính là thứ đã khiến nàng ở thế giới kia phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, bị đánh nổ đến 2 lần. Ba tái tây tiếp tục cho biết hải thần tam xoa kích nặng 108.000 cân, ngay cả sức của nàng cũng khó lòng lay chuyển nổi. Do đó, muốn nhổ được nó lên, phải nhận được sự chấp thuận của nó, mà điều kiện tiên quyết chính là trái tim hải thần, trái tim của tam xoa kích. Nhưng trái tim hải thần đã sớm thất lạc ở đại lục, chỉ có thể tự mình tìm về. Ta hiểu rồi, ba tái tây tiền bối. Bỉ Bỉ Đông không biết trái tim hải thần ở đâu, là gì, hình dáng ra sao, nhưng đường tam, kẻ cũng trùng sinh trở về, lại biết rất rõ. Chờ đến khi nàng không còn e ngại vũ hồn điện nữa, đường tam, kẻ bia đỡ đạn này, sẽ không còn quan trọng, cứ để hắn khai ra mọi chuyện là được. Ba tái tây mỉm cười hiền hòa, khi ngươi đến gần trái tim hải thần, ấn ký tam xoa kích vàng kim đang mờ đi trên trán ngươi sẽ tự nhiên sáng lên để nhắc nhở. Sau khi ngươi trở về đại lục, ngoài việc báo thù, chắc hẳn còn cần bổ sung 5 hồn hoàng cho song sinh võ hồn của mình, ta sẽ để Hải Long và Hải Mâu đi cùng ngươi. Cảm ơn người, ba tái tây tiền bối. Bỉ Bỉ Đông không kìm được xúc động, kiếp trước mọi đau khổ đều do một mình nàng gánh chịu, kiếp này cuối cùng cũng có người thấu hiểu cho bi kịch của nàng. Ba tái tây dịu dàng lắc đầu, mặc dù đã nói nhiều lần, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại. Đừng để hận thù nuốt chửng nội tâm, Hải Thần là vị thần của chính nghĩa, dẫn dắt tất cả sinh linh của biển cả. Gánh nặng này, cuối cùng sẽ có một ngày phải giao vào tay ngươi. Chiều hôm đó, Bỉ Bỉ Đông, Hải Long đấu la và Hải Mâu đấu la liền lên thuyền trở về đại lục. Trạm đầu tiên chính là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Hồn hoàng 10 vạn năm thứ 2 trong kiếp trước của nàng, Tím Dực Nhận Hoàng và Tử Vong Nhận Hoàng, hồn cốt ngoại phụ Lục Dực Tử Quang Dực, cùng với hai khối hồn cốt tay khoảng 10 vạn năm. Bỉ Bỉ Đông khẽ nheo mắt, huyết quang lóe lên. Chờ xem, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Vũ Hồn Điện, ác mộng của các ngươi đến rồi. Phải để các ngươi biết, ai mới là chúa tể của đại lục này. Tại đại võ đài của Thiên Đấu Đế Quốc, sau 14 ngày, 14 trận đấu vòng loại đã kết thúc. Còn Thiên Tầm Tật, hắn đã trở về Vũ Hồn Điện ngay từ ngày thứ 2 của vòng loại. Thiên Thủy Chiến Đội, 14 trận, toàn thắng. Trong tổng số 15 đội, họ xếp hạng nhất, giành được vị trí cao nhất khu vực Thiên Đấu Đế Quốc. Xếp thứ 2 là Thiên Đấu Đội 2, với 13 trận thắng liên tiếp, trận đầu tiên họ đã thua Thiên Thủy Chiến Đội. So với sự hưng phấn của Thiên Thủy Chiến Đội, sắc mặt của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2 không thể nào vui lên nổi, vì trận đầu tiên họ đã bị đối phương một mình đánh bại cả 7 người. Cổ Trần thầm siết chặt nắm đấm, vòng loại tuy thua, nhưng trận chung kết tại Vũ Hồn Thành, quán quân nhất định sẽ là của họ. Bởi vì họ vẫn còn át chủ bài cuối cùng, Thất Vị Nhất Thể Dung Hợp Kỹ, có thể giúp hồn lực của hắn đột phá lên hồn thánh. Mâu mạnh nhất và khiên vững chắc nhất của hắn, chính là vô địch. Đường Tam cũng thầm siết chặt nắm đấm. Trong trận đấu cá nhân của vòng bán kết, hắn muốn cho Thiên Nhận Xuyên nếm thử uy lực của Loạn Phi Phong Chi Vũ. Ngay trước mặt Vũ Hồn Điện, hắn sẽ cho họ biết, Thiên Sứ Võ Hồn chỉ là rác rưởi, Hạo Thiên Chủ Y của hắn mới là vua của vạn võ hồn, vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất. Sắc mặt Chu Trúc Thanh hoàn toàn tĩnh lặng, nàng gần như không nhìn thấy hy vọng sống sót. Kiếp trước khi đối mặt với Tinh La Hoàng Gia Học Viện, nàng đã cấp 43, bây giờ dù tu luyện cực lực cũng chỉ mới cấp 35. Đái Một Bạch cũng chỉ mới cấp 42, còn bị Ngọc Thiên Tâm, kẻ bại tướng kiếp trước, đánh cho tơi tả. Điều này khiến nàng đối với Đái Một Bạch thất vọng tột cùng. Nếu Đái Một Bạch chịu khó tu luyện trong khoảng thời gian ở Tác Thác Thành, dưới sự chỉ dẫn của Đường Hạo, bây giờ hẳn đã đạt đến cấp 43, sẽ không bị Ngọc Thiên Tâm đánh thảm như vậy, hoàn toàn bị nghiền ép. Chính vì thất vọng tột độ, nên cho đến nay Chu Trúc Thanh vẫn chưa để Đái Một Bạch khai trai lần nữa. Ninh Vinh Vinh thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi biết mình là con gái của Bỉ Bỉ Đông, nàng thực sự cảm thấy như trời sập. Ai mà muốn làm con gái của một mụ điên như Bỉ Bỉ Đông, để rồi chờ mụ ta phá hủy Thất Bảo Lưu Ly Tông như đã phá hủy Vũ Hồn Điện sao? Nhưng may thay, Bỉ Bỉ Đông đã chết, vậy là nàng không cần phải lo lắng nữa. Thiên Nhận Xuyên thì không biết những suy nghĩ của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đội 2, hắn chỉ hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên vẻ hoài niệm. Rời nhà đã 2 năm rưỡi, không biết ông nội và tỷ tỷ giờ ra sao? Cuộc thi kết thúc, Tuyết Dạ Đại Đế không nghi ngờ gì lại có một bài phát biểu hùng hồn, khích lệ. Tiếp theo, vòng chung kết sẽ sớm bắt đầu, đó mới là trận chiến thực sự quyết định ai là học viện mạnh nhất đại lục. Thân là đế vương, Tuyết Dạ Đại Đế đương nhiên không thể tự ý rời khỏi Thiên Đấu Thành. Sau bài phát biểu, ông tuyên bố, Thái tử Tuyết Thanh Hà sẽ thay mặt ông làm sứ giả của Thiên Đấu Đế Quốc, tham gia vào công việc giám khảo của cuộc thi lần này. Còn 15 đội của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ do chính Thái tử đích thân hộ tống, đi đến một thành phố ở nơi giao nhau giữa hai đế quốc để tiến hành vòng chung kết cuối cùng. Vòng chung kết sẽ do Vũ Hồn Điện chủ trì. Thời gian điều chỉnh cho mỗi chiến đội chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, tất cả 15 chiến đội, cùng với các lão sư và 500 binh sĩ của Hoàng gia kỵ sĩ đoàn hộ tống, một đoàn hơn ngàn người, lên đường đến nơi tổ chức vòng chung kết, Vũ Hồn Thành. Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Bỉ Bỉ Đông dựa vào ký ức kiếp trước, rất nhanh đã tìm được tím dực nhện hoàng 10 vạn năm. Nàng vận dụng phệ hồn nhện hoàng võ hồn, dùng uy áp của nhện hoàng, nhanh chóng săn giết con hồn thú này. Tím dực nhện hoàng 10 vạn năm, kiếp trước đã cung cấp cho nàng hai hồn kỹ cực kỳ mạnh mẽ, Không Gian Tê Liệt Thâm Uyên Trảm và Vĩnh Hằng Chi Sáng. Không Gian Tê Liệt Thâm Uyên Trảm là một hồn kỹ khóa chặt, một khi phát động là chắc chắn trúng. Dù không giết chết được đối phương cũng có thể lưu đầy họ vào dị không gian. Nó còn có thể hấp thu tử khí để tăng uy lực. Trong trận chiến tại Gia Lăng Quan, nàng chính là nhờ hấp thu tử khí khổng lồ trên chiến trường để phát động chiêu này, một đòn tiêu diệt ma hùng đấu la cấp 95, ngay cả vô địch kim thân của Tiểu Vũ cũng bị đánh ra vết nứt. Vĩnh Hằng Chi Sáng, uy lực càng kinh khủng hơn, bỏ qua mọi phòng ngự. Một khi trúng đòn, vết thương sẽ lan rộng vô hạn, chỉ có thể dùng hồn lực để ngăn chặn, cho dù là phong hào đấu la cấp 99 cuối cùng cũng sẽ vì cạn kiệt hồn lực mà chết. Bỉ Bỉ Đông trên người đã có 13 hồn hoàng, trong đó có 2 cái 10 vạn năm. Việc hấp thu hồn hoàng của tím dực nhện hoàng 10 vạn năm này diễn ra rất nhanh, chỉ trong nửa giờ đã hoàn tất. Tu vi của nàng như suối phun trào, sự tích lũy trong 2 năm qua, 3 hồn hoàng 7 vạn năm của tộc Tà Ma Hổ Kình Vương, cùng với hồn hoàng 10 vạn năm này, đã tích tụ một lượng hồn lực khổng lồ, trực tiếp đẩy nàng lên cảnh giới siêu cấp đấu la cấp 95. Sau khi hấp thu xong hồn hoàng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau lưng nàng, y phục rách toạc, để lộ ra nửa thân trên trắng như ngọc, hoàng mỹ kiêu hãnh. Từ sau lưng ngọc ngà, 3 luồng tử quang phun trào, kéo dài khoảng 3 mét, đó là 3 cặp cánh tím mỏng như cánh ve. Hồn cốt ngoại phụ lục dịch tử quang dịch, sản phẩm của tím dịch nhện hoàng. Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La đang hộ pháp lập tức quay người đi, để tránh mạo phạm Bỉ Bỉ Đông, vị hải thần đại nhân tương lai. Cho dù Bỉ Bỉ Đông không phải là hải thần tương lai, với phẩm hạnh của họ, họ cũng sẽ không nhìn. Bỉ Bỉ Đông từ từ mở mắt, thấy thân thể mình trần trụi, không khỏi thầm mắng trang phục của Hải Thần Đảo quả nhiên không tốt bằng của Vũ Hồn Điện. Thấy Hải Long và Hải Mâu quay lưng đi, trong mắt nàng vẫn thoáng qua một tia sát khí. Dù Hải Long và Hải Mâu khi lên bờ, sức chiến đấu đã giảm đi nhiều nhưng vẫn ngang ngửa Độc Cô Bác. Nếu không phải chiến lực cấp phong hào đấu la khó tìm, và sau khi trải qua không biết bao nhiêu lần huyễn cảnh của Hải Vọng Đấu La, có lẽ sau khi săn giết xong Tử Vong Nhện Hoàng, nàng sẽ lập tức giết chết cả hai người. Đến lúc ba tái tây hỏi, cứ đổ cho Vũ Hồn Điện là được. Sau khi mặc lại quần áo, Bỉ Bỉ Đông dùng tốc độ cực nhanh, hướng về nơi ở của Tử Vong Nhện Hoàng. Đến trước một gò đất nhỏ cao 50 mét được tạo thành từ nham thạch, nàng hội tụ hồn lực, tung một chưởng. Gò đất rung chuyển, đá vụn bắn tung tóe, xuất hiện một dấu tay rõ ràng to bằng người. Ngay sau khi gò đất rung chuyển, một cơn rung chuyển còn dữ dội hơn xảy ra. Mặt đất bắt đầu chấn động, gò đất phía trước vang lên tiếng rầm rầm, những tảng đá lớn như bị một mũi khoan khổng lồ, sắc bén phá hủy từ trong ra ngoài. Ầm. Đá tảng văng tung tóe, một bóng đen tím lao ra, một thân hình khổng lồ xuất hiện. Đó là một con nhện lớn với phần thân có đường kính đến 8 mét, toàn thân phủ một lớp giáp dày, 6 cái chân dài như trường mâu màu tím đen dài hơn 10 mét. Tử vong nhện hoàng 10 vạn năm. Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La lập tức cảnh giác, trong mắt đồng thời lóe lên vẻ nghi hoặc. Vừa rồi là tím dực nhện hoàng, bây giờ là tử vong nhện hoàng, đều ẩn nấp cực kỳ bí mật, nhưng Bỉ Bỉ Đông dường như biết rõ hồn thú 10 vạn năm ở đâu. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên vẻ tham lam, nàng không dùng phệ hồn nhện hoàng võ hồn, mà sử dụng La Sát Thần võ hồn. Dưới chân, hai hồn hoàng đỏ, ba hồn hoàng đen dâng lên. Với khuôn mặt xanh lét, nanh dài, nàng tỏa ra một luồng khí tức tà ác hơn cả tử vong nhện hoàng không biết bao nhiêu lần. Hồn hoàng 10 vạn năm đầu tiên dưới chân nàng lập tức sáng lên. Con tử vong nhện hoàng này có thể tái sinh. Kiếp trước, dưới sự giúp đỡ của Vũ Hồn Điện, nàng cũng phải mất hơn nửa năm, làm cạn kiệt hồn lực của nó, mới truy sát thành công. Lần này nàng không có nhiều thời gian như vậy, phải dùng hồn kỹ 10 vạn năm của La Sát Thần võ hồn để diệt nó ngay lập tức. Tại Vũ Hồn Điện, ngay khi Bỉ Bỉ Đông thi triển hồn kỹ 10 vạn năm đầu tiên, bộc phát ra luồng hồn lực tà ác đáng sợ, Thiên Tầm Tật và Thiên Đạo Lưu đồng thời nhìn về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ở đó, họ cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng tà ác và đáng ghét, tựa như thiên địch của thiên sứ sáu cánh. 3 năm không gặp, Bỉ Bỉ Đông, ngươi đã trở về rồi. Thiên Tầm Tật trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, dưới chân, 8 hồn hoàng đen, một hồn hoàng đỏ hiện lên. Thiên sứ sáu cánh phụ thể, hắn hóa thành một vệt sao băng vàng, lao ra khỏi Vũ Hồn Điện, hướng về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Bỉ Bỉ Đông đang ngồi xếp bằng dưới đất. Bên cạnh nàng, con tử vong nhện hoàng 10 vạn năm, 8 cái chân nhện đều đã bị chặt đứt, thân thể khổng lồ gần như bị chẻ làm đôi, tỏa ra khí tức tà ác kinh người. Phía sau thân nhện, còn có một rãnh sâu dài hàng trăm mét, cũng phát ra khí tức tà ác tương tự. Với kinh nghiệm từ kiếp trước, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên biết cách nhanh nhất để giết tử vong nhện hoàng. Nó có hồn kỹ bất tử, chỉ cần hồn lực đủ, nó có thể tái sinh không ngừng. Kiếp trước, vì nàng muốn lấy nó làm hồn hoàng thứ 9, đòn cuối cùng phải do nàng tự tay kết liễu, các trưởng lão Phong Hào Đấu La của Vũ Hồn Điện không thể ra tay, do đó mới phải truy sát ròng rã nửa năm. Còn lần này, nàng sở hữu La Sát Thần võ hồn, sau khi tu vi đạt đến bình cảnh, ba tái tây đã ban cho nàng hồn hoàng có hồn kỹ tốt nhất cho La Sát Thần võ hồn. Nàng trực tiếp dùng hồn kỹ đầu tiên, La Sát Ách Quán Trảm, một nhát liềm chém đôi tử vong nhện hoàng. Khí tức tà ác ẩn chứa trong chiêu thức đã ăn mòn thần trí của nó, khiến nó không thể thi triển hồn kỹ bất tử chi thân. Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La vẫn đang hộ pháp bên cạnh. Thấy Bỉ Bỉ Đông sắp có thêm một hồn hoàng 10 vạn năm nữa, trong mắt họ tràn đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. 7 vị thánh trụ đấu la của họ, không một ai có hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn hoàng 10 vạn năm của ba tái tây đại nhân cũng là do hoàn thành đỉnh cấp bát khảo, nhận được phần thưởng tăng niên hạng hồn hoàng thêm 1 vạn năm, khiến hồn hoàng thứ 9 thăng cấp thành 10 vạn năm. Thế mà Bỉ Bỉ Đông không hề nhận được phần thưởng hồn hoàng. Nhưng tính thêm hồn hoàng 10 vạn năm của tử vong nhện hoàng này, số hồn hoàng 10 vạn năm của nàng đã lên đến 4 cái. La Sát và Hải Thần cùng cấp, chờ Bỉ Bỉ Đông đạt đến cấp 99, thực lực thậm chí có khả năng vượt qua cả ba tái tây. Vì tu vi đã đạt đến Phong Hào Đấu La cấp 95, tốc độ hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm của Bỉ Bỉ Đông càng nhanh hơn. Chỉ trong 10 phút, nàng đã hấp thu xong, tu vi lại đột phá, đạt đến cấp 96, thực lực lại một lần nữa tăng vọt. Bỉ Bỉ Đông mở mắt, cảm nhận được tu vi của mình tăng lên. Trong mắt thoáng qua một tia kiêu ngạo, đây chính là ưu thế của song sinh võ hồn, tốc độ tu luyện trời ban. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, ánh mắt lại nhìn về phía thi thể tử vong nhện hoàng, vung tay lên, một dòng máu tím phun ra, hồn lực cường hãn tuôn trào, hai luồng hào quang tím đen bay ra. Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La lại trợn to mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Có lẽ sự kinh ngạc cả đời họ cộng lại cũng không bằng ngày hôm nay. Trước mắt họ, lơ lửng hai khối hồn cốt 10 vạn năm màu tím đen, hồn cốt tay trái và hồn cốt tay phải. Họ không thể tin được, tử vong nhện hoàng 10 vạn năm vậy mà lại rơi ra hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Vận may của Bỉ Bỉ Đông đã không thể dùng lẽ thường để hình dung nữa rồi. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông lại lóe lên vẻ vui mừng. Đây chính là hai khối hồn cốt 10 vạn năm của nàng kiếp trước, là cơ duyên của nàng. Hấp thu hai khối này, tu vi của nàng có lẽ sẽ đạt đến đỉnh phong cấp 96. Kiếp trước, Đường Tam đến Hải Thần Đảo 4 năm, tu vi từ hồn đế đạt đến hồn đấu la. Còn nàng, chỉ trong 3 năm, tu vi từ hồn thánh đạt đến Phong Hào Đấu La cấp 96. Tốc độ thăng cấp này, nàng mới là thiên tài đệ nhất đại lục. Ngay khi Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị dùng hồn lực để nắm lấy hai khối hồn cốt 10 vạn năm, Ấn ký tam xoa kích vàng kim đang mờ đi trên trán nàng đột nhiên sáng lên kim quang thuần túy, đồng thời trong lòng nàng tự động dâng lên một cảm giác chán ghét đến tột cùng. Bỉ Bỉ Đông vừa quay đầu lại, một vệt sao băng vàng đã phóng đại ngay trước mắt nàng. Vệt sao băng cuốn theo không khí xung quanh xoay tròn với tốc độ cao, tựa như một cơn lốc nhỏ, lại như một mũi khoan vàng rực. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, trước mặt Bỉ Bỉ Đông đã xuất hiện một bàn chân cỡ 46, hơn nữa còn đang xoay tròn với tốc độ cao. Bốp! Một tiếng, bàn chân lớn đạp thẳng vào mặt Bỉ Bỉ Đông. Gương mặt vốn đang đắc ý của nàng lập tức bị một lực cực mạnh hất bay đi như đạn pháo. Sống mũi cao gãy nát, không biết bao nhiêu chiếc răng văng ra khỏi miệng. Trên dung nhan tinh xảo có một dấu chân rõ ràng, méo mó, những nơi dấu chân đi qua còn kéo theo một vệt máu tím, cùng với hàng loạt tiếng răng rắc của cây cối bị đâm gãy. Sau khi Bỉ Bỉ Đông bị một cước đá bay, tại nơi nàng vừa đứng, bụi đất không gió mà tự động bay tứ tán. Thiên Tầm Tật một tay chắp sau lưng, đáp xuống đất, tay khẽ vẫy, hai khối hồn cốt 10 vạn năm từ tử vong nhện hoàng rơi vào tay hắn, tử quang lóe lên rồi biến mất vào trong hồn đạo khí. Ngươi là Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện. Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La đồng thời triệu hồi võ hồn, dưới chân đều sáng lên 9 hồn hoàng, 2 vàng, 2 tím, 5 đen. Hồn hoàng thứ 7 của cả hai đồng thời sáng lên. Họ biết rất rõ chuyện Thiên Tầm Tật đến Hải Thần Đảo, mang theo một đống thỏ với danh nghĩa thiết lập kho lương thực. Hải Mâu Đấu La cầm trong tay một cây trường mâu vàng, thân mâu bóng loáng như gương, không có bất kỳ hoa văn nào, trông vô cùng đơn giản, trực diện. Hải Long Đấu La cởi trần, làn da nhanh chóng phủ đầy vảy xanh lam. Vảy có hình tròn, mỗi phiến đều có góc cạnh nhô lên. Rất nhanh, toàn bộ làn da lộ ra ngoài của hắn đều bị vảy bao phủ. Cơ thể vốn đã cường tráng của hắn cũng phình to thêm vài phần, ngực nổi lên một tinh thể màu lam sẫm giống như con mắt, một hư ảnh lam long khổng lồ mơ hồ hiện ra sau lưng. Bỉ Bỉ Đông chính là Hải Thần đại nhân tương lai. Đừng nói Thiên Tầm Tật từng đến Hải Thần Đảo và có giao lưu với Ba Tái Tây, cho dù là Thiên Đạo Lưu và Đường Thần, những người có giao tình với Ba Tái Tây, nếu đối xử với Bỉ Bỉ Đông như vậy, họ cũng phải ra tay. Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La đang định động thủ, một vệt kim quang lóe lên, không gian khẽ dao động, Thiên Tầm Tật đã xuất hiện sau lưng họ. Hắn đặt tay lên vai hai người, cảnh tượng này trông như ba huynh đệ tốt chuẩn bị chụp ảnh. Nhưng chỉ có Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La mới biết rõ, cơ thể họ đã bị một luồng hồn lực cực kỳ khổng lồ khống chế. Một ngón tay cũng không cử động được. Không chỉ vậy, hồn lực trong cơ thể họ đang bị một luồng hồn lực thần thánh nhanh chóng thanh tẩy. Xin lỗi hai vị, lát nữa mời đến Vũ Hồn Điện của bản tọa làm khách nhé. Các phong hào đấu la của Hải Thần Đảo đều phải bảo vệ một cây thánh trụ. 48 năm trước, Hải Thần Đảo ngoài Ba Tái Tây ra chỉ có 5 vị thánh trụ đấu la, 5 cây thánh trụ. Bây giờ có 7 vị, 7 cây thánh trụ. Ai biết được sau khi giết Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La, hai cây thánh trụ mà họ bảo vệ có biến mất hay không? Thiên Tầm Tật hiện tại vẫn chưa muốn hoàn toàn đắc tội với Hải Thần Đảo, triệt để đắc tội Hải Thần, để Ba Tái Tây đến Vũ Hồn Điện đại khai sát giới. Vũ Hồn Điện không sợ Ba Tái Tây, nhưng năng lượng dao động do trận chiến gây ra chắc chắn sẽ là một tai họa lớn đối với Vũ Hồn Thành. Còn việc bắt Ba Tái Tây về mật thất, tạo ra hậu duệ song sinh võ hồn thiên sứ sáu cánh và Hải Thần, rồi cướp thần vị Hải Thần. Vũ Hồn Điện không phải do một mình hắn định đoạt, Thiên Đạo Lưu chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối. Nếu hắn dám làm vậy, ông ta chắc chắn sẽ rút kiếm chém hắn. Cho nên trước mắt, cứ phá hỏng thần vị Hải Thần của Bỉ Bỉ Đông trước đã, để Ba Tái Tây thay đổi ấn tượng xấu về Bỉ Bỉ Đông, không muốn hiến tế cho nàng nữa. Thiên Tầm Tật. Cách đó vài trăm mét, tiếng gầm gừ căm hận tột cùng của Bỉ Bỉ Đông vang vọng ngàn mét. Bầu trời phía trước đen kịt, bên dưới là một cây liềm đao màu tím dài hàng chục mét được hình thành từ oán niệm, trên lưỡi liềm cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Cây liềm chém về phía Thiên Tầm Tật, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Chém ra một lưỡi đao khổng lồ. Lưỡi đao tốc độ cực nhanh, những nơi nó đi qua, đất đá bay mù mịt, để lại một rãnh sâu hắm, cây cối hai bên khô héo, gỗ vụn bay tán loạn, không khí vỡ ra. Bỉ Bỉ Đông. Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La đồng thanh gầm lên. Lưỡi đao màu tím đen nuốt chửng cả ba người. Ầm ầm. Lại một tiếng nổ lớn, cây cối, thảm cỏ, bùn đất đều bị phá hủy, phạm vi vài trăm mét bị san thành bình địa. Tại trung tâm vụ nổ, chỉ còn lại 5 luồng sáng. Thiên Tầm Tật cắm thần thánh chi kiếm xuống đất, dưới sự rót vào của hồn lực thiên sứ, thanh kiếm nhanh chóng biến lớn, hóa thành một cự kiếm dài 10 mét, rộng 3 mét, như một tấm khiên trắng trước mặt. Thiên Tầm Tật không hề hấn gì. 5 luồng sáng, kim quang là Thiên Tầm Tật, 4 luồng sáng còn lại là 4 khối hồn cốt, thuộc về Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La. Cả hai đã bị Bỉ Bỉ Đông một chiêu đánh thành tro bụi cùng với những cây cối kia. Tại Hải Thần Đảo, gần như ngay khoảnh khắc Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La bị Bỉ Bỉ Đông miểu sát, hòn đảo vốn đang được bao phủ bởi ánh sáng của Hải Thần, trời trong gió nhẹ, ấm áp như mùa xuân, bỗng dưng tối sầm lại. Hai cây thánh trụ mà Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La bảo vệ cũng trở nên ảm đạm. Kèm theo một tiếng nổ lớn ầm ầm, hai hòn đảo nhỏ khẽ rung chuyển, hai cây thánh trụ chìm xuống lòng đất. Năm vị phong hào đấu la khác là Hải Tinh, Hải Quỷ, Hải Mã, Hải Ma Nữ và Hải Vọng đang ngồi xếp bằng trước thánh trụ của mình đều đồng loạt nhìn về phía hai thánh trụ vừa biến mất. Trong Hải Thần Điện, ba tái tây đang ngồi xếp bằng trên bệ đài cao nhất, bắt ấn quyết kỳ lạ, đột nhiên mở bừng đôi mắt đẹp. Thân ảnh nàng tay cầm quyền trượng hải thần lóe lên, xuất hiện trên bầu trời hải thần đảo. Nhìn xuống hòn đảo, bàn tay cầm quyền trượng của nàng khẽ siết lại, trắng bệch, sự tức giận đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện hiện lên trên gương mặt. Hải Long, Hải Mâu đã hy sinh. Đại lục đã xảy ra chuyện gì? Trở lại tinh đấu đại xâm lâm, Thiên Tầm Tật thu hồn cốt của Hải Long Đấu La và Hải Mâu Đấu La vào hồn đạo khí, đôi cánh sau lưng chấn động, bay lên không trung, chỉ vào Bỉ Bỉ Đông, lớn tiếng nói, Bỉ Bỉ Đông, lòng dạ ngươi thật độc ác, ngay cả đồng bạn của mình cũng giết, ngươi không xứng làm người thừa kế của Hải Thần. Bản tọa có xứng hay không cũng không đến lượt một kẻ súc sinh như ngươi, Thiên Tầm Tật, đánh giá. Trái tim Hải Thần, đang ở trên tay ngươi đúng không? Bỉ Bỉ Đông cũng bay lên không trung, La Sát Thần võ hồn phụ thể, mặt xanh nanh dài, đôi mắt đỏ thẫm. Dưới chân nàng hiện lên sáu hồn hoàng đáng sợ, hai đỏ, ba đen, một đỏ. Sáu cánh mỏng như cánh ve, hồn cốt ngoại phụ lục dực tử quan dực, hiện ra sau lưng. Trái tim Hải Thần. Thiên Tầm Tật giả vờ như không biết gì cả, hoàn toàn nhập vai Thiên Tầm Tật của tuyến truyện gốc, kẻ đã chết và trùng sinh trở về. Xem ra ngươi không biết. Đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, tự mình lại mò đến cửa. Hôm nay bản tọa sẽ mở ra cánh cửa của cả khảo hạch Hải Thần và khảo hạch La Sát Thần. Ha ha. Bỉ Bỉ Đông cười lớn hai tiếng, lộ ra nụ cười dữ tợn, Thiên Tầm Tật, tử kỳ của ngươi đến rồi. Ta sẽ tỉ mỉ ngược đãi ngươi hơn cả kiếp trước, xé nát thân thể và linh hồn ngươi ra từng mảnh. Rồi nuốt chửng tất cả. Sáu cánh tử quan sau lưng Bỉ Bỉ Đông chấn động, nàng lao đến với tốc độ nhanh nhất. La Sát lĩnh vực và Sát Thần lĩnh vực đồng thời phóng thích, hồn áp kinh khủng không thua kém gì Kim Ngạc Đấu La. Ồ, vậy sao? Khóe miệng Thiên Tầm Tật lộ ra nụ cười quỷ dị, dưới chân, chín hồn hoàng, tám đen một đỏ, sáng lên. Hồn áp của cấp 99 cực hạn đấu la hoàn toàn bung ra, thiên sứ lĩnh vực phóng thích, dễ dàng đẩy lùi cả La Sát lĩnh vực và Sát Thần lĩnh vực. Dù là La Sát Thần võ hồn cùng cấp với thiên sứ sáu cánh, nhưng dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, nó vẫn bị áp chế. Cái gì? Ngươi đã đạt đến cấp 99? Bỉ Bỉ Đông kinh hãi tột độ. Nàng vốn tưởng tên phế vật Thiên Tầm Tật vẫn còn ở cấp 97. Với hàng loạt hồn hoàng chất lượng cao, thần cấp võ hồn La Sát Thần, cùng với hồn cốt ngoại phụ lục dực tử quan dực, việc vượt cấp giết chết Thiên Tầm Tật đối với nàng dễ như trở bàn tay. Chờ giết xong Thiên Tầm Tật, xé hắn ra thành từng mảnh, nuốt chửng toàn bộ hồn lực cấp 97 và linh hồn thiên sứ của hắn, cộng thêm hai khối hồn cốt 10 vạn năm kia, nàng có thể đột phá đến đỉnh phong cấp 97. Tiếp đó đi săn giết con nhu cốt thỏ tiểu vũ 10 vạn năm kia, đột phá cấp 98, vô địch đại lục. Ngay cả thiên đạo lưu cũng không phải sợ. Sau đó, nàng sẽ triển khai kế hoạch diệt môn, tàn sát cả nhà thất bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Điện, diệt hai đại đế quốc, thống nhất toàn bộ đại lục, cuối cùng cùng Ngọc Tiểu Cương viết nên kịch bản nữ hoàng Long Ngạo Thiên. Kết quả bây giờ lại nói cho nàng biết Thiên Tầm Tật đã đạt đến cấp 99. La Sát chân thân. Dù không có hồn hoàng thứ bảy, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn mượn hồn lực của phong hào đấu la cấp 96 để thi triển võ hồn chân thân. Hàng loạt hồn hoàng chất lượng cao dưới chân nàng đồng loạt sáng lên. Hồn kỹ thứ nhất, La Sát Ách Quán Trảm. Hồn kỹ thứ hai, La Sát Hổ Kình Tà Ma Trảm. Hồn cốt kỹ 10 vạn năm, Hổ Kình Tà Ma Phủ. Hồn kỹ của hồn hoàng 10 vạn năm và hồn cốt 10 vạn năm, ngoài một số trường hợp đặc biệt, đều có chung một đặc điểm là phát động tức thời, tốc độ còn nhanh hơn cả hồn kỹ thứ nhất, và tiêu hao hồn lực cực thấp, chỉ tốn 1% tổng hồn lực. Đây cũng là lý do vì sao hồn hoàng 10 vạn năm được xem là chí bảo đệ nhất của giới hồn sư, thứ mà ai cũng ao ước. Bỉ Bỉ Đông tung ra hàng loạt hồn kỹ 10 vạn năm mà không cần thở dốc, hồn lực vẫn vô cùng dồi dào. Thì ra là ở đó. Thiên Tầm Tật xác định được hồn kỹ mà Bỉ Bỉ Đông nhận được từ việc săn giết tà ma hổ kình vương 10 vạn năm là ở chân phải, hắn không còn che giấu nữa, toàn lực ra tay. Hồn hoàng thứ hai và thứ tư dưới chân đồng loạt sáng lên, thiên sứ hàng lâm, thiên sứ chi dực phát động, tốc độ tăng 150%. Nhanh đến mức Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không thể bắt kịp. Thần thánh chi kiếm trong tay hắn vung ra, đánh bay cây liềm đao do hồn lực của Bỉ Bỉ Đông tạo thành, rồi một quyền kim quang lại lần nữa nện vào mặt nàng. Bốp! Máu tươi lại phun ra như suối, đầu óc Bỉ Bỉ Đông quay cuồng, thân thể theo lực đấm của Thiên Tầm Tật mà xoay tròn trên không. Khi Bỉ Bỉ Đông xoay được 270 độ, thân thể gần như hoàng mỹ của nàng ngửa mặt lên trời, Thiên Tầm Tật một cước đạp thẳng xuống. Tử quang và kim quang không ngừng đan xen, tan rã, rồi cả hai cùng rơi từ trên trời xuống. A, trong một hố đất nhỏ ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Bỉ Bỉ Đông lại hét lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi nữa. Thân thể mềm mại của nàng dính chặt vào mặt đất, không phải nằm thẳng, mà là cong lại thành hình vòng cung, bởi vì chân của Thiên Tầm Tật vẫn còn đang đạp mạnh lên xương sống của nàng. Thiên Tầm Tật cúi người, đưa tay ra, một tiếng xoẹt, y phục sau lưng Bỉ Bỉ Đông bị hắn xé nát. Tấm lưng trắng như ngọc dương chi của nàng, phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh sáng ngời, hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn, cùng với hồn cốt ngoại phụ lục dịch tử quan dịch đang kết nối với xương sống. Thiên Tầm Tật, ngươi muốn làm gì? Đồng tử Bỉ Bỉ Đông co rút lại, giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi. Thiên Tầm Tật xé quần áo nàng, lẽ nào tên cầm thú này lại định ở đây? Dù sao thì cơ thể này của nàng là do La Sát thần nặng ra, trùng sinh trở về vẫn còn trong sạch, xét về mị lực, ngay cả con gái kiếp trước của nàng cũng không thể sánh bằng. Làm gì? Ta tu luyện bao nhiêu năm cũng không có hồn cốt ngoại phụ. Lần này nhìn thấy, đương nhiên không thể bỏ qua. Thiên Tầm Tật xé quần áo Bỉ Bỉ Đông, đương nhiên là vì nàng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với hồn cốt ngoại phụ. Mỗi lần phóng thích lục dực tử quan dực đều phải rách áo. Bộ quần áo này nàng vừa dùng hồn lực tạo thành, giống như tuyết đế. Muốn tìm vị trí xương sống kết nối với hồn cốt ngoại phụ, tự nhiên phải xé áo. Thiên Tầm Tật đương nhiên biết Bỉ Bỉ Đông đang nghĩ gì. Đối với cánh mày râu, một chiếc Lamborghini dù đã qua tay bao nhiêu lần vẫn là Lamborghini, không biết bao người tranh nhau nhận. Huống chi đây là một chiếc xe hoàn toàn mới chưa từng qua sử dụng. Nhưng Thiên Tầm Tật không phải loại đàn ông đói khát ăn quàng. Tuyết đế xét về mị lực còn trên cả Bỉ Bỉ Đông, lại là hàng nguyên dinh, khí chất cũng nghiền ép Bỉ Bỉ Đông, mà Thiên Tầm Tật vẫn không động lòng. Bỉ Bỉ Đông thấy Thiên Tầm Tật muốn cướp đi hồn cốt ngoại phụ của mình, liền gào thét, không, đừng, Thiên Tầm Tật ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Im lặng chút đi. Thiên Tầm Tật một cước đá vào đầu Bỉ Bỉ Đông, dúi đầu nàng vào trong đất. Hắn không phải loại thích nghe người khác kêu thảm, tìm niềm vui trong sự đau khổ của đối phương. Thiên Tầm Tật một chân dẫm lên đầu Bỉ Bỉ Đông, ghì chặt nàng xuống đất, hai tay duỗi ra, mỗi tay nắm lấy ba chiếc cánh của lục dực tử quan dực sau lưng nàng, rồi không ngừng dùng sức. Thân thể Bỉ Bỉ Đông điên cuồng giãy giụa trong đất, hồn lực không ngừng tuôn ra, đất trong hố nhỏ bắn tung tóe. Nhưng đầu nàng vẫn bị chôn chặt trong đất, hoàn toàn không ngóc lên được. Lão sư, lão sư, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Tay chân Thiên Tầm Tật khựng lại một chút. Tiếng truyền âm của Bỉ Bỉ Đông vang lên trong tai hắn, giọng nói run rẩy, chữ được chữ mất, có thể thấy lúc này Bỉ Bỉ Đông đau đớn đến nhường nào. Cảm giác bị sống sờ sờ rút ra một đoạn xương sống, hoàn toàn không thể dùng lời để miêu tả. Người có thể chia sẻ nỗi đau này với Bỉ Bỉ Đông, có lẽ chỉ có Đường Tam, kẻ cũng từng bị lột hồn cốt ngoại phụ. Trong ấn tượng của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật khá ngu ngốc. Sau khi từ sát lục chi đô trở về, nàng mấy lần không kìm được sát ý, đánh cho nghiệt chủng thiên nhận tuyết tàn phế, sau đó chỉ cần ngụy trang thành một đệ tử ngoan ngoãn, Thiên Tầm Tật sẽ mềm lòng. Cuối cùng, khi Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo trọng thương, nàng mới có thể thuận lợi giết chết hắn, ngay cả linh hồn cũng nuốt chửng. Lời cầu xin của Bỉ Bỉ Đông có thể có chút hiệu quả với Thiên Tầm Tật ban đầu, nhưng Thiên Tầm Tật trước mắt lại không phải là kẻ đó. Thiên Tầm Tật chỉ dừng lại không 5 giây rồi hai tay lại tiếp tục dùng sức. Lục dực tử quan dực không ngừng phát ra tiếng răng rắc. Tại vị trí lục dực tử quan dực nối với vòng eo thon nhỏ, trắng như ngọc của Bỉ Bỉ Đông, nổi lên một khối u nhỏ. Khối u không ngừng phình to, da thịt nứt ra, máu tươi rỉ ra từng giọt. Bỉ Bỉ Đông vừa gào thét thảm thiết cả thể xác lẫn tinh thần, vừa đột nhiên nhớ lại kiếp trước. Trong trận đại chiến với Đường Tam trước Gia Lăng Quan, nàng đã tung ra hết ác chủ bài, bao gồm cả hồn cốt ngoại phụ, cuối cùng bị Hoàng Kim Thập Tam Kích của Đường Tam đánh thành mảnh vụn, kể cả hồn cốt ngoại phụ. Sau đó nàng đã dùng bất tử chi thân để hồi phục cơ thể và cả hồn cốt. Nghĩ đến đây, hồn hoàng thứ 6 của La Sát thần võ hồn, hồn kỹ bất tử chi thân vừa nhận được từ tử vong nhện hoàng, được phát động. Toàn thân Bỉ Bỉ Đông lập tức lưu chuyển ma văn màu tím, bao bọc cơ thể bằng một lớp phòng ngự. Suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông quả thật không tồi, nhưng hồn cốt ngoại phụ vừa mới hấp thu, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với cơ thể nàng, chưa trở thành một phần của cơ thể, do đó lục dực tử quan dực không hề hiện lên ma văn màu tím. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng khắp Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Bỉ Bỉ Đông miệng sùi bọt mép, từ vị trí xương sống của nàng, một dòng máu tím phun ra. Lục dực tử quan dực đã bị Thiên Tầm Tật sống sờ sờ lột ra. 6 chiếc cánh mỏng như cánh ve của lục dực tử quan dực vỡ nát, biến thành vụn xương rơi xuống đất, chỉ còn lại một đoạn xương sống có 6 khối u nhỏ bị Thiên Tầm Tật nắm trong tay. Xương sống vẫn còn lưu chuyển khí tức La Sát thần võ hồn cực kỳ tà ác, khiến hắn cảm thấy hơi ghê tởm. Thiên Tầm Tật thấy mình đã giật được hồn cốt ngoại phụ của Bỉ Bỉ Đông mà La Sát thần không có phản ứng gì, liền chuẩn bị lấn tới. Hắn lập tức cất đoạn xương sống vào hồn đạo khí, hồn hoàng thứ 5 dưới chân sáng lên, thần thánh chi kiếm xuất hiện trong tay, nhắm vào chiếc đùi phải thon dài, thẳng tắp đang lưu chuyển ma văn màu tím của Bỉ Bỉ Đông, không chút lưu tình, không chút do dự, chém xuống một kiếm. Chiếc đùi phải này có chứa hồn cốt 10 vạn năm từ tà ma hổ Kình Vương. Ngay khi Thiên Tầm Tật nghĩ rằng đùi phải của Bỉ Bỉ Đông sẽ phun ra một mảng lớn máu tím, rồi từ trong đó bay ra một luồng hồng quang, hiện ra hồn cốt đùi phải của tà ma hổ Kình, thì chiếc đùi bị chém đứt lại hóa thành một đống mảnh vụn màu tím, rơi lả tả. Mỗi mảnh vụn đều quấn quanh ma văn, hồn cốt đùi phải của tà ma hổ Kình 10 vạn năm cũng không hề xuất hiện. Đây là hồn kỹ của con tử vong nhện hoàng 10 vạn năm kia sao? Thiên Tầm Tật ngẩn người, rồi giơ thần thánh chi kiếm lên, kim quang rực rỡ. Trên mặt đất tinh đấu đại xâm lâm lại có thêm một rãnh sâu hàng trăm mét. Mà ở giữa rãnh, toàn thân Bỉ Bỉ Đông đã hóa thành những mảnh vụn màu tím, rơi lả tả trên đất. Ta muốn xem, rốt cuộc ngươi có thể hồi sinh được bao nhiêu lần. Thiên Tầm Tật thông thả chờ Bỉ Bỉ Đông hồi phục. Hắn không tin, cho dù bất tử chi thân có thể phát động vô số lần, không có thời gian hồi chiêu, và hồn kỹ 10 vạn năm tiêu hao cực nhỏ, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn cần dùng hồn lực để thi triển nó. Chỉ cần thần không ra tay, Thiên Tầm Tật sẽ lập tức bỏ chạy. Nếu thần không can thiệp, Bỉ Bỉ Đông hồi sinh 100 lần, Thiên Tầm Tật sẽ chém 100 lần, chém chết hoàn toàn, moi hết trang bị ra. Còn việc đắc tội La Sát Thần. Kẻ đó vốn là tử địch của thiên sứ, chìa khóa để mở khảo hạch La Sát Thần cũng là thôn phệ linh hồn của một hồn sư thiên sứ sáu cánh, cho nên cứ chém cật lực là xong. Thời gian trôi qua, những mảnh vụn màu tím của cơ thể Bỉ Bỉ Đông bắt đầu xoay tròn, ngưng kết lại. Dưới tác dụng của từng luồng quang văn màu tím, chúng như được khâu lại với nhau. Đồng thời, bên ngoài những mảnh vụn này còn mang theo một vòng quang văn màu tím kỳ dị. Ma văn màu tím ngày càng mãnh liệt, cơ thể vỡ nát của Bỉ Bỉ Đông từ từ hợp lại, trở về hình dạng ban đầu. Chỉ có điều, trong ma văn màu tím của nàng lại có thêm một chút màu vàng kim nhàn nhạt. Bỉ Bỉ Đông vừa hồi phục cơ thể, trên đầu lại là một đạo kiếm quang chói lòa chém xuống. Một tiếng nổ vang, mặt đất lại xuất hiện một rãnh sâu hắm, cơ thể vừa hồi phục của Bỉ Bỉ Đông lại nổ thành vô số mảnh vụn màu tím. Khoảng nửa giờ sau, Thiên Tầm Tật xoa cằm. Dựa vào tình hình hồi phục trước đó của Bỉ Bỉ Đông, có vẻ như tốc độ hồi phục của nàng lại tỷ lệ nghịch với mức độ tổn thương của cơ thể. Điều này cũng hợp lý, dù sao hồn kỹ 10 vạn năm, hiệu quả dù có nghịch thiên đến đâu, nó vẫn có những thiếu sót nhất định. Thấy Bỉ Bỉ Đông lại bắt đầu chữa trị cơ thể, Thiên Tầm Tật cũng không đứng chờ. Hắn lấy ra hồn cốt ngoại phụ vừa lột từ trên người Bỉ Bỉ Đông, lục dịch tử quan dịch, rồi bắt đầu hấp thu. Thần thánh chi kiếm được cắm ngay trước mặt để phòng hồn thú tấn công. Nhưng dựa vào trận chiến vừa rồi, cho dù có hồn thú, cũng đã sớm bị dọa chạy mất rồi. Bỉ Bỉ Đông thấy Thiên Tầm Tật hấp thu hồn cốt ngoại phụ của mình, gần như tức điên lên. Mặc dù nàng đã nổ thành vô số mảnh, nhưng ý thức vẫn còn, cộng thêm sự khuất nhục khi bị Thiên Tầm Tật giết chết hai lần, trong cơ thể nàng bộc phát ra một luồng oán niệm cực kỳ nồng đậm và sâu thẳm. Chuyện xảy ra ở hạ giới, oán khí của Bỉ Bỉ Đông bùng nổ, La Sát Thần tự nhiên cảm nhận được. Nhưng nàng hiện tại không có ý định ra tay giúp đỡ. Bỉ Bỉ Đông mỗi lần bị Thiên Tầm Tật đánh nổ, oán niệm tích lũy lại càng nồng đậm hơn. Trưởng thành trong oán niệm vô tận này, đó mới là con đường để trở thành thần vương của La Sát, đây chính là cơ duyên thượng đẳng. Còn một khối hồn cốt ngoại phụ, trong mắt nàng chẳng đáng là gì. Chỉ là một khối hồn cốt ngoại phụ, lẽ nào còn có thể tiến hóa thành thần khí, siêu thần khí được sao? Trong tinh đấu đại xâm lâm, Thiên Tầm Tật ngồi xếp bằng dưới đất, hấp thu khối hồn cốt ngoại phụ đã tiến hóa cùng La Sát Thần võ hồn. Khi khối hồn cốt dung nhập vào cơ thể, nó di chuyển về phía xương sống. Dần dần, Thiên Tầm Tật đột nhiên nhíu mày. La Sát chi lực ẩn chứa bên trong hồn cốt, luồng hồn lực chí tà chí ác đó, dưới tác dụng của thiên sứ sáu cánh võ hồn, một phần không ngừng bị thanh tẩy và tan rã, nhưng một phần khác lại lưu chuyển trong cơ thể Thiên Tầm Tật. Những ý niệm tà ác mà hắn vốn đã áp chế rất tốt dưới ảnh hưởng của thiên sứ sáu cánh võ hồn, giờ đây không ngừng trỗi dậy. Mái tóc vàng của hắn có một phần chuyển sang màu trắng bệch, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên có vài phần tà mị. Ba cặp cánh trắng như tuyết sau lưng, một phần nhỏ lông vũ đã chuyển thành màu đen kịt. Thất đại tội của con người, ngạo mạn, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, dâm dục, bạo thực. Bảy loại cảm xúc tà ác này, vốn được lý trí và thiên sứ sáu cánh võ hồn của Thiên Tầm Tật áp chế rất tốt. Bây giờ lại có dấu hiệu thoát khỏi xiềng xích, mất kiểm soát. Đặc biệt là dâm dục. Thiên Tầm Tật vốn không có cảm giác gì với Bỉ Bỉ Đông, dù nàng có mị lực mút trời và chưa từng qua tay ai. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn lại dâng lên ý nghĩ muốn dùng vũ lực chiếm đoạt, giam cầm nàng trong mật thất. Đồng thời, trong đầu hắn còn không ngừng hiện lên hình ảnh lúc hắn và A Ngân lái xe thể thao tại Nguyệt Hiên. Dần dần, hai bức tranh này lại kết hợp với nhau. Đường Nguyệt Hoa vốn đang nằm trên bàn ở Nguyệt Hiên, bỗng biến thành A Ngân trần trụi. Còn hắn thì đang ra sức dẫm từ phía sau. Hàng loạt ý nghĩ tà ác mà Thiên Tầm Tật từng nghĩ đến nhưng chưa bao giờ thử qua vì lý trí, giờ đây liên tục hiện lên trong đầu. Xoẹt. Bức tranh mỹ hảo mà tà ác vỡ tan. Quần áo Thiên Tầm Tật rách nát, hồn cốt ngoại phụ phá thể mà ra. Đôi cánh thiên sứ sáu cánh vốn được tạo thành từ năng lượng, có chút hư ảo, giờ đây dưới tác dụng của Lục Dực Tử Quang Dực, trở nên chân thực hơn, mỏng như cánh ve. Lục Dực Tử Quang Dực vốn tỏa ra ánh sáng tím đen, giờ đây dưới tác dụng của thiên sứ sáu cánh võ hồn, đã biến thành màu vàng rực rỡ, không có bất kỳ hoa văn nào, nhưng vẫn cực kỳ tinh xảo. Thiên Tầm Tật cũng từ từ mở mắt, ngũ quan của hắn trở lại như cũ, vẻ tà mị giữa hai lông mày dường như chưa từng xuất hiện. Nhưng một chùm tóc vàng đã chuyển sang màu trắng bệch trên trán, cho thấy Thiên Tầm Tật đã thực sự có chút thay đổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, lấy ra một bộ trường bào từ hồn đạo khí và mặc vào. Trước mặt hắn, đống thịt vụn màu tím của Bỉ Bỉ Đông đang hội tụ lại, dần dần ngưng tụ thành hình người. Điều kỳ lạ là, nếu nhìn kỹ, Bỉ Bỉ Đông đang trong trạng thái La Sát Thần Phụ Thể, so với 3 năm trước, lại trở nên xinh đẹp hơn một chút, phản phất như vừa được mở phi tơ làm đẹp. Gương mặt xanh lét, nanh dài đã bớt đi 5 phần sắc xanh, trông không còn đáng sợ như trước, ngược lại còn toát ra một hương vị khác. Hơn nữa, quần áo của Bỉ Bỉ Đông đã bị hai nhát kiếm của Thiên Tầm Tật, cùng với ngọn lửa thần thánh của thiên sứ sáu cánh võ hồn, đốt không còn một mảnh. Quanh thân nàng chỉ còn lại bộ La Sát cẩm bào gợi cảm và hoa lệ. Cẩm bào xẻ tà rất cao, để lộ hoàn toàn đôi chân dài, hoàn mỹ, trắng như tuyết. Trên chân còn mang đôi tất lưới băng vải màu đen, càng tăng thêm phần quyến rũ. Trước ngực nàng, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra, 1/4 cặp gấu trúc căng tròn, đầy đặn, hoàn toàn phô bày. Khe ngực sâu thẳm khiến người ta vô cùng muốn khám phá, và điều khiến người ta mê đắm hơn nữa là ở đỉnh khe ngực còn có một viên bảo thạch giống như ma nhãn, khiến người ta không nhịn được muốn vùi sâu vào đó, dùng miệng ngậm lấy viên bảo thạch. Hắc khí trong mắt Thiên Tầm Tật chợt lóe lên, hắn đè nén tà niệm muốn dùng vũ lực chiếm đoạt, hung hăng mật thất chiếc siêu xe đỉnh cấp đại lục chỉ sau Tuyết Đế này. Cánh tay hắn giơ lên, kim quang phun trào trên nắm đấm, vô số quyền ấn màu vàng đánh ra. Bỉ Bỉ Đông vừa hồi phục thân thể đã nhanh chóng bị quyền ấn màu vàng bao phủ, cơ thể lập tức bay ngược ra ngoài, tiếng bốp bốp bốp bốp không ngừng vang lên. Nắm đấm đập vào khắp nơi trên nửa thân trước của Bỉ Bỉ Đông, mặt, cổ, tay, ngực, bụng, đùi. Thân thể mềm mại, hoàn mỹ động lòng người của nàng, dưới những cú liên hoàn kích, như bị một cơn mưa bão không ngớt bao phủ, những chỗ lồi lõm trước đây bị đánh cho gần như phẳng lì. Bỉ Bỉ Đông vốn định toàn lực phản kích, hai tay giao nhau đỡ đòn, nhưng dưới vô số quyền ảnh tung bay dữ dội, hai tay và xương cốt toàn thân nàng đều bị đánh gãy, kinh mạch đứt đoạn, máu phun ra tứ phía. Gương mặt và bộ ngực cao vút cũng bị đánh nát, mũi sụp, răng gãy, mặt mũi biến dạng hoàn toàn, lồng ngực lõm vào. Cả người nàng như một vệt sao băng vàng, không ngừng bị đánh bay về phía sau, đâm xuyên qua những gò đất nhỏ và thảm thực vật khổng lồ. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn, Bỉ Bỉ Đông đang bay ngược không ngừng đập xuống đất. Mặt đất dưới thân nàng không ngừng lún xuống, máu tím bắn tung tóe khắp mảnh đất. Trên không trung, Thiên Tầm Tật theo sát, đổi một góc độ khác, phát động những cú quyền kích dữ dội. Nơi kim quang bao phủ, chỉ có thể thấy mặt đất không ngừng lún xuống và bụi đất không ngừng bốc lên. La Sát Thần, Hải Thần cứu ta. Bỉ Bỉ Đông đã không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng ý niệm cầu cứu. Nàng nhớ rất rõ, Hải Thần cực kỳ bao che. Khi nàng săn giết Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chính Hải Thần đã ra tay đánh nổ nàng, làm bốn phong hào đấu la trọng thương. Bây giờ nàng đã bị đánh nổ hai lần, La Sát Thần nói thế nào cũng phải cứu viện một lần chứ. Bỉ Bỉ Đông luôn cho rằng mình không thua kém bất kỳ ai, nếu không phải tình huống đặc biệt, nàng thà chết cũng không cầu cứu. Nhưng Thiên Tầm Tật thực sự quá tàn bạo. Nếu ở một nơi an toàn, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ khóc nức nở. Hai đời xông vào sát lục chi đô, một năm kiên trì trong nộ hải tuyệt cảnh, nàng cũng chưa từng chịu qua đòn đánh tàn bạo như thế. Toàn thân trên dưới mọi bộ vị đều đang chịu những cú quyền kích như mưa bão của Thiên Tầm Tật, cả cơ thể như sắp nát thành một đống bùn nhão. Nàng thà rằng Thiên Tầm Tật một kiếm giết chết mình còn hơn. Giữa không trung, khóe miệng Thiên Tầm Tật lộ ra nụ cười hưng phấn, đôi mắt không ngừng lóe lên ác niệm màu đen. Lý trí của hắn đã thành công áp chế dâm dục đối với Bỉ Bỉ Đông, nhưng sự tàn bạo này lại không cách nào khống chế nổi. Đối với lời cầu cứu của Bỉ Bỉ Đông, Hải Thần không có phản ứng, phải nói là hắn không nghe thấy, dù sao Bỉ Bỉ Đông không phải là người thừa kế hoàn toàn của Hải Thần. Nhưng cho dù hắn có nghe thấy, lúc này có lẽ cũng sẽ không quản, ai bảo Bỉ Bỉ Đông trước đó đã giết chết hai thánh trụ đấu la của hắn. Hơn nữa, thảo hạch Hải Thần mà hắn cho Bỉ Bỉ Đông, vốn chỉ là một sự nể mặt của hắn, một gái hồng lâu của thần giới, dành cho La Sát tương lai. Muốn hắn giúp đỡ La Sát Thần, trừ phi Bỉ Bỉ Đông thực sự có tiềm chất của một thần vương. La Sát Thần cũng không quan tâm. Không chỉ không quan tâm, nếu không phải vì vấn đề lập trường, nàng còn muốn hò hét cổ vũ cho Thiên Tầm Tật. Tiếp tục đánh nó. Tiếp tục đánh nó. Đánh cho chết đi. Đánh nổ nó đi. Như vậy người thừa kế của ta sẽ càng mạnh hơn. Ầm ầm. Lại một tiếng nổ lớn, bụi đất tung bay, mặt đất lún sâu xuống khoảng 3 mét, Bỉ Bỉ Đông lại một lần nữa bị Thiên Tầm Tật đánh nổ, lần này là dùng nắm đấm sống sờ sờ đánh thành thịt băm. Sau một khoảng thời gian dài di chuyển, đội ngũ dự thi của Thiên Đấu Đế Quốc cuối cùng đã đến Vũ Hồn Thành. Do quy định đặc thù của Vũ Hồn Thành, 500 binh sĩ hoàng gia hộ vệ được bố trí đóng quân bên ngoài thành, còn 15 đội hồn sư thì dưới sự dẫn dắt của Tuyết Thanh Hà, tiến vào bên trong. Dưới sự chỉ dẫn của một hồng y giáo chủ, đoàn người hơn 200 người được sắp xếp ở tại một khách sạn phía tây Vũ Hồn Thành. Cùng lúc đó, đội ngũ dự thi của Tinh La Đế Quốc cũng đã đến và được sắp xếp ở phía đông. Hai đội ngũ cứ như vậy bị cố ý tách ra. Theo tin tức từ Vũ Hồn Điện, 3 ngày sau, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Chuyến đi dài gần một tháng đã khiến mọi người mệt mỏi, 3 ngày nghỉ ngơi này cũng đủ để tất cả các đội tuyển của các học viện tiến hành nghỉ ngơi và điều chỉnh. Thiên Nhận Xuyên vừa đến Vũ Hồn Thành liền cùng Thủy Băng Nhi xuống xe ngựa, vươn vai một cái. Trở về Vũ Hồn Thành, có thể nói là lúc hắn thư giãn nhất. Không chỉ vì đây là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, mà không khí cổ kính, thần thánh vô hình của Vũ Hồn Thành cũng khiến hắn cảm thấy rất thân thiết. Thủy Băng Nhi thì kinh ngạc nhìn những kiến trúc của Vũ Hồn Thành. Thành phố cổ kính này tuy không lớn bằng Thiên Đấu Thành, nhưng tường thành chắc chắn được xây dựng theo tiêu chuẩn của một kinh đô. Tường thành cao đến 80 mét, nhìn từ bên ngoài cực kỳ nguy nga. Độ dày của tường thành cũng hơn 30 mét, hoàn toàn được xây bằng đá hoa cương, có thể thấy được tiềm lực tài chính hùng hậu của nơi này. Đặc biệt là ngọn núi giáo hoàng cao hơn ngàn mét, đỉnh núi khói mù lượn lờ, phản chiếu ánh mặt trời, cùng với cung điện giáo hoàng nguy nga hùng vĩ, càng làm rung động lòng người. Quy mô kiến trúc đó, ngay cả Hoàng cung Thiên Đấu và Hoàng cung Tinh La cũng không thể sánh bằng. Băng Nhi, ta dẫn em đi gặp ông nội và tỷ tỷ của ta. Thiên Nhận Xuyên dẫn Thủy Băng Nhi đi về phía Vũ Hồn Điện. Ở một bên khác, nhóm người của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2 cũng lần lượt tiến vào khách sạn. Khi Đường Tam chỉ còn một mình, một bóng người đột nhiên xuất hiện phía trước. Người này cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, kết hợp với làn da màu đồng, chỉ đứng đó thôi cũng đã như một thành lũy không thể vượt qua. Hắn mặc một bộ áo khoác da trâu màu nâu, trang phục trông không tinh xảo nhưng cực kỳ bền chắc. Đây là trang phục tiêu chuẩn nhất của các đệ tử Hạo Thiên Tông. Đại bá. Tiểu Tam, con đã lớn rồi. Sắc mặt Đường Thiếu rất hiền từ. Cả đời ông chỉ yêu A Ngân, đến nay vẫn chưa cưới vợ, không có con. Trước khi Đường Tam 6 tuổi, ông đã coi đứa cháu này như con ruột. Khi biết Đường Tam là song sinh võ hồn Hạo Thiên Chù Y, ông đã hoàn toàn xem Đường Tam như con trai mình. Đường Tam mở miệng, hai đầu gối quỵ xuống đất. Đã 8 năm rưỡi kể từ khi rời Hạo Thiên Tông, hắn mới gặp lại đại bá Đường Khiếu. 8 năm rưỡi trôi qua, khóe mắt Đường Khiếu đã có thêm vết chân chim, mái tóc nâu của ông cũng đã có vài phần hoa râm. Đứng lên, mau đứng lên đi. Đường Khiếu đỡ Đường Tam dậy, vẻ hiền từ trên mặt chuyển thành trách móc. Tiểu Tam, tại sao con không nói cho đại bá biết chuyện con trùng sinh và có song sinh võ hồn? Nếu con nói cho đại bá nhất định sẽ tập trung toàn bộ tài nguyên của Hạo Thiên Tông để bồi dưỡng con, Tiểu Vũ đại bá cũng sẽ đón về Hạo Thiên Tông để bảo vệ thật tốt. Đại bá, sao người biết chuyện con trùng sinh? Là Hạo đệ nói cho ta biết. Nếu không phải Hạo đệ, con còn định gạt đại bá đến bao giờ? Đường Khiếu vừa dứt lời, bóng dáng cụt tay, gãy chân, tiều tụy của Đường Hạo liền xuất hiện. Sau khi biết được từ A Ngân rằng võ hồn của Đường Tam bị tổn thương nghiêm trọng, không thể đột phá cấp 39, ông đã trở về Hạo Thiên Tông và lập tức nói cho Đường Khiếu biết chuyện Đường Tam trùng sinh. Hai người cùng nhau đến cầu xin Bạch Hạc, lấy được thủy tinh huyết long sâm. Thực sự xin lỗi, đại bá. Vì trùng sinh, con cũng không biết mình còn có thể thức tỉnh song sinh võ hồn hay không. Hơn nữa lòng con lại hướng về Tiểu Vũ, cho nên con mới không nói cho người biết. Đường Tam tự nhiên không thể nói thật. Các đệ tử Hạo Thiên Tông đã bắt nạt hắn quá nghiêm trọng, hắn không muốn cho đám người đó bất kỳ một gốc tiên thảo nào. Bây giờ cũng không muộn. Sắc mặt Đường Khiếu đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, ông hừ lạnh một tiếng, Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật, cướp đi A Ngân, lừa gạt Nguyệt Hoa, để Hạo Thiên Tông chúng ta phải chịu nỗi nhục như vậy. Món nợ này, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đòi lại toàn bộ. Ba, đại bá, cô cũng. Đường Khiếu gật đầu, Nguyệt Hoa đã bị Thiên Tầm Tật lừa gạt, bây giờ đã một lòng hướng về Vũ Hồn Điện. Mí mắt Đường Tam như muốn rách ra. Cướp đi mẹ mình, chặt đứt một tay một chân của cha, khiến cha hoàn toàn biến thành một phế vật, bây giờ lại lừa gạt đi cô của hắn. Đây là muốn cướp đi tất cả người thân, đối tượng mà hắn coi trọng sao? Vũ Hồn Điện đúng là tìm đường chết. Tiểu Tam, lần này phần thưởng của cuộc thi đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục là 2 khối hồn cốt. Hai khối hồn cốt. Đường Tam nhíu mày, hắn nhớ kiếp trước là ba khối mà. Hai khối hồn cốt này đều là hồn cốt 10 vạn năm. Hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Đồng tử Đường Tam co rút lại, vô thức hít một hơi thật sâu. Phải biết rằng kiếp trước hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới lấy được năm khối hồn cốt 10 vạn năm, lần này giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đã có đến hai khối. Trong mắt Đường Hạo cũng lóe lên tia nhiệt huyết, thay đổi thực sự là quá lớn, Vũ Hồn Điện đúng là ra tay hào phóng. Ba, đại bá, lần này chúng ta vẫn sẽ đoạt giải quán quân như kiếp trước, trước mặt mọi người bỏ hồn cốt 10 vạn năm vào túi. Đường Tam tràn đầy tự tin, nhưng vẫn có một tia không cam lòng. Bởi vì kiếp này, nhân vật chính của thất vị nhất thể kỷ không phải là hắn, mà là Phệ Hồn Nhện Hoàng của Cổ Trần. Phệ Hồn Nhện Hoàng mang theo kịch độc, cực kỳ kinh khủng, lại là thú võ hồn, không cần phải như Hạo Thiên Chù Y, vung một chù y là hết hơi. Đường Khiếu vỗ vai Đường Tam, có đại bá ở đây, trong hai khối hồn cốt 10 vạn năm, một khối nhất định sẽ là của con. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi vừa đến chân núi Giáo Hoàng, liền cảm nhận được một ánh mắt phức tạp đang nhìn chằm chằm vào họ. Đó là một cô gái có vóc người đầy đặn, cao gầy, trong khoảng 20 tuổi, khuôn mặt tuyệt mỹ, mái tóc ngắn màu vàng, trên đầu đeo vật trang sức hình tai hồ ly. Nàng cho người ta cảm giác như một con hồ ly, toàn thân trên dưới dường như đều toát ra một loại mị lực khác thường, khiến hóc môn của đàn ông không ngừng tăng vọt, không nhịn được mà nảy sinh ý muốn nhào tới. Thiên Nhận Xuyên dừng bước. Với trí nhớ của hắn, một cô gái xinh đẹp, đầy cám dỗ như vậy, hắn tự nhiên có ấn tượng. Trước khi đến Thiên Thủy Học Viện, nàng là một thành viên của Hoàng Kim Nhất Đại của Học viện Vũ Hồn Điện. Tuy nhiên, hắn thực sự không biết tên đối phương, chỉ đánh một trận, hoàn thành nhiệm vụ rồi đi. Thánh tử Điện Hạ, đã lâu không gặp. Ta là Hồ Liệt Na. Đôi mắt đẹp của Hồ Liệt Na rất phức tạp. Mặc dù đã qua 2 năm rưỡi, dung mạo của Thiên Nhận Xuyên đã có chút thay đổi, nhưng muốn nhận ra cũng không khó. Tin tức con trai của giáo hoàng ở Thiên Thủy Học Viện, tham gia vòng loại giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục khu vực thiên đấu, đã sớm truyền đi, nàng tự nhiên cũng có nghe thấy. Trong trận đấu 2 năm rưỡi trước, Thiên Nhận Xuyên đã dùng ưu thế tuyệt đối, đánh bại Tà Nguyệt, Diễm, và cả chính nàng. Từ đó, nàng đã nhất kiến chung tình với Thiên Nhận Xuyên. Hồ Liệt Na tự nhận nhan sắc của mình đứng hàng thứ 3 trong toàn Vũ Hồn Điện, và sự thật đúng là như vậy. Bảng xếp hạng nhan sắc của Vũ Hồn Điện lần lượt là Thiên Nhận Tuyết, A Ngân, rồi đến Hồ Liệt Na. Còn về Tuyết Đế, vị mỹ nhân tuyệt sắc nhất thời từng đứng đầu bảng ấy vốn không phải người của Vũ Hồn Điện, đã sớm rời đi rồi. Do đó, sau trận tỷ thí ấy, Hồ Liệt Na vẫn luôn ở Học viện Võ Hồn lẳng lặng chờ Thiên Nhận Xuyên nhập học, nhưng kết quả lại là công giả tràng. Thiên Nhận Xuyên vốn chẳng hề đến Học viện Võ Hồn, mà tin tức tiếp theo nàng nghe được lại là hắn đang ở Học viện Thiên Thủy. Vì vậy, khi biết được hôm nay các đội của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ đến Vũ Hồn Thành, nàng đoán chắc Thiên Nhận Xuyên sẽ về nhà một chuyến nên đã đến chân núi Giáo Hoàng để chờ đợi. Kết quả, nàng lại trông thấy từ xa Thiên Nhận Xuyên đang sánh bước cùng một cô gái vô cùng thân mật. Cô gái kia quanh thân dường như ẩn hiện hàn khí vô hình, khiến dung mạo nàng có chút mông lung. Thoáng nhìn qua, nàng ấy không có vẻ gì là tuyệt thế gia nhân, nhưng càng nhìn kỹ lại càng phát hiện ra vẻ đẹp cuốn hút. Cảnh tượng này khiến cõi lòng Hồ Liệt Na dâng lên chua xót, bao nhiêu công sức và tâm ý đều đổ sông đổ bể. Hồ Liệt Na, cô tìm ta có việc gì không? Không không có gì ạ, thần nữ chỉ tình cờ đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp được thánh tử điện hạ. Hồ Liệt Na gượng gạo nở một nụ cười nhạt, rồi quay đầu bước đi vội vã. Thủy Băng Nhi che miệng cười khúc khích, Tiểu Xuyên, sức hút của chàng lớn thật đấy. Vị tỷ tỷ vừa rồi còn quyến rũ hơn cả ta nữa. Không thể nào, ta mới gặp nàng ấy lần thứ 2 thôi. Lần trước ta chỉ làm theo lời phụ thân, giao đấu với nàng và 2 thành viên khác của Học viện Vũ Hồn Điện, một câu cũng chưa từng nói qua. Thiên Nhận Xuyên không tài nào hiểu nổi. Hắn và Hồ Liệt Na nói chuyện với nhau chưa quá 4 câu, trong đó 3 câu là vừa mới trao đổi, thời gian tiếp xúc chưa đến 20 phút, sao nàng lại động lòng với mình được chứ, thật vô lý. Nhưng Thủy Băng Nhi lại vô cùng thấu hiểu, bởi lẽ nàng cũng động lòng với Thiên Nhận Xuyên trong hoàn cảnh tương tự như Hồ Liệt Na, đó là tại đại đấu hồn trường ở thành Tác Thác. Phụ nữ luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh. Sau khi Thiên Nhận Xuyên bộc phát sức mạnh, hiện ra tư thái thiên thủ tu la, cuộc hôn nhân vốn chỉ vì lợi ích gia tộc, không mang theo tình cảm để sinh sôi hậu đại, nay đã biến thành đôi lứa tâm đầu ý hợp. Chúng ta đi thôi. Sau khi leo cầu thang khoảng 1 giờ, phía trước hiện ra một bóng dáng yêu kiều quen thuộc trong bộ lam y, gương mặt hiền hòa. Mẫu thân. Gì? Thiên Nhận Xuyên vội vàng chạy tới, Thủy Băng Nhi cũng bước theo sau. Tiểu Xuyên. Băng Nhi. A Ngân xoa đầu Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi, nói, gia gia đang ở trưởng lão điện chờ các con đấy. Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi đi theo sau lưng A Ngân, hướng về phía trưởng lão điện. Thiên Nhận Xuyên quan sát vô cùng tỉ mỉ, thấy bước chân của A Ngân có vẻ hơi kỳ quái, bèn hỏi, mẫu thân, chân người sao vậy? Gương mặt tinh xảo của A Ngân thoáng vẻ mất tự nhiên, nàng thuận miệng bị chuyện, có một hồn sư bị thương rất nặng đến Vũ Hồn Điện cầu xin chữa trị, ta đã hao tốn không ít hồn lực. Thiên Nhận Xuyên không hề nghi ngờ, bởi mẫu thân của hắn là trị liệu hệ hồn sư đệ nhất đại lục, thường xuyên có người tìm đến cửa nhờ chữa trị. Nhờ giá cả ưu đãi, A Ngân luôn có việc để làm, điều này không chỉ giúp tăng thêm thu nhập mà còn mở rộng mối quan hệ cho Vũ Hồn Điện. Nhưng sự thật ra sao, dĩ nhiên chỉ mình A Ngân biết rõ. Từ mấy ngày trước, sau khi Thiên Tầm Tật trở về, buổi tối hắn như biến thành một người khác, long tinh hổ mãnh, cả đêm giày vò nàng bằng đủ loại tư thế điên cuồng. Trước đây, hắn ôn nhu xen lẫn thô bạo, nhưng bây giờ đã hoàn toàn mất đi sự dịu dàng. Không chỉ vậy, tần suất cũng tăng lên rất nhiều. Thể chất của một siêu cấp đấu la cấp 96 cùng sức hồi phục của Lam Ngân Hoàng như nàng cũng cảm thấy có chút không theo kịp. Trưởng lão điện là tòa kiến trúc lớn nhất trong giáo hoàng điện. Vừa bước qua cửa chính là một đại sảnh rộng lớn với mái vòm cao đến gần 30 mét. Xung quanh được chia làm 3 tầng, mỗi tầng có 10 gian phòng. Lúc này, bên trong trưởng lão điện tĩnh lặng như tờ, không có lấy một người hầu hạ. Ngay tại vị trí trung tâm của đại sảnh, phía trước một bức tượng thiên sứ 6 cánh khổng lồ cao tới 10 mét được đúc bằng vàng ròng, Thiên Đạo Lưu đang chắp tay sau lưng, thân ảnh cao lớn quay lưng về phía mọi người. Gia gia. Vừa thấy bóng người này, Thiên Nhận Xuyên liền khuỵu gối quỳ xuống, Thủy Băng Nhi ở bên cạnh cũng vội quỳ theo. Thiên Đạo Lưu xoay người, không gian bên cạnh chỉ khẽ gợn sóng, ông đã xuất hiện ngay trước mặt Thiên Nhận Xuyên. Đầu gối hắn còn chưa kịp chạm đất đã được một lực vô hình nâng dậy. Thủy Băng Nhi ở bên cạnh cũng được ông dùng hồn lực đỡ lên. Được một cực hạn đấu la dùng hồn lực nâng dậy, đây đã là một vinh hạnh tột bậc. Em trai đáng yêu của ta cuối cùng cũng về rồi. Từ một bên, một bóng người bước ra. Nàng có mái tóc vàng óng, vận một bộ váy dài cung trang, dáng người cao gầy, dung mạo tuyệt mỹ, giống A Ngân đến 7 phần. Nàng xoa cằm, đôi mắt xanh thẳm đánh giá Thiên Nhận Xuyên, người đã có vài phần nữ tính sau khi thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Hoàng. Ánh mắt nàng đảo một vòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Đây là dáng vẻ sau khi thức tỉnh võ hồn của mẫu thân sao? Thế này mà mặc váy vào, chẳng phải ta sẽ có thêm một cô em gái à? Nghe hai chữ mặc váy, Thiên Nhận Xuyên theo phản xạ lùi lại mấy bước, vội vàng nói, tỷ tỷ, tha cho đệ đi. Ta đùa thôi. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết chuyển sang Thủy Băng Nhi đang đứng bên cạnh. Nàng không nói gì, nhưng Thủy Băng Nhi đã cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên tim mình. Người trước mắt chính là thiên tài đạt đến hồn vương khi mới 12 tuổi. Một mình khiêu chiến và đánh bại tất cả cường giả hồn đấu la trở xuống của Hạo Thiên Tông. Nàng có thiên phú hơn xa cô, dung mạo cũng hơn một bậc. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, em trai ta thích được người khác cưng chiều, đầu óc nó rất thông minh, nhưng đôi lúc lại hơi ngốc nghếch. Nhờ muội chăm sóc nó thật tốt. Ta biết rồi, Thủy Băng Nhi cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Thiên Nhận Tuyết, khựng lại một chút rồi nói, tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết hài lòng gật đầu. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết báo cho Thiên Nhận Xuyên biết, phần thưởng cho giải đấu cao cấp hồn sư toàn đại lục lần này mà Thiên Tầm Tật chuẩn bị là hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Một khối là hồn cốt đầu 10 vạn năm, chính là khối lấy được từ chỗ Đường Hạo năm xưa, khối còn lại là hồn cốt tay phải của Tử Vong Chu Hoàng 10 vạn năm. Thực tế, hồn cốt của Tử Vong Chu Hoàng 10 vạn năm có hai khối, tay trái và tay phải, nhưng Thiên Tầm Tật đời nào lại lấy ra cả hai khối để trao cho người ngoài. Trời mới biết tên nhóc Thiên Nhận Suy này có đem một khối cho cô em vợ Thủy Nguyệt Nhi chẳng có chút thiên phú nào của hắn hay không. Nhất là khi sắp tới, Thái Thản Cự Vượng và Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm tiểu vũ bỏ mình, hồn cốt rơi ra không biết sẽ thuộc về ai, khả năng lặp lại tình huống này là rất cao. Còn về hồn cốt tay phải Hỏa Diễm Bạo Liệt và hồn cốt chân trái Truy Phong vốn có, cùng với hồn cốt đầu 5 vạn năm lấy được khi xử lý một kẻ địch, đã được Thiên Tầm Tật giao cho ba vị hậu bối của các trưởng lão cung phụng sắp tham gia giải đấu. Ông để họ tự quyết định khi nào sẽ trao hồn cốt, dựa vào biểu hiện của cả ba trên sàn đấu. 3 ngày sau, vòng chung kết chính thức bắt đầu. Địa điểm được chọn là một khu đất trống ở trung tâm Vũ Hồn Thành, ngay cạnh núi Giáo Hoàng. Đây là nơi Vũ Hồn Điện đã đặc biệt xây dựng để tổ chức vòng chung kết của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Võ đài có đường kính hơn 100 mét, hoàn toàn được xây bằng đá hoa cương, bên trên còn được gia cố bằng vô số hồn đạo khí, đủ sức chịu đựng mọi đòn tấn công của hồn đế trở xuống mà không hề hấn gì. Xung quanh võ đài là khu vực ghế khách quý, khán đài và khu nghỉ ngơi dành cho các học viện dự thi. Mỗi học viện đều có một khu nghỉ ngơi riêng. Sáng sớm, các thành viên của chiến đội Thiên Thủy dưới sự dẫn dắt của nhân viên Vũ Hồn Điện, cùng với các học viện khác, đã được đưa đến sân đấu và sắp xếp vào khu nghỉ ngơi của mình. Ngày hôm qua, Thiên Nhận Xuyên và Thủy Băng Nhi đã trở về khách sạn nơi chiến đội Thiên Thủy đang ở. Khi thấy hai người họ quay về, Thủy Nguyệt Nhi cứ làm ầm lên, trách tỷ tỷ và tỷ phu bất công, không dắt mình đi cùng. Thủy Băng Nhi chỉ biết bất lực vào mái tóc xanh sẫm của Thủy Nguyệt Nhi thành một cái tổ quạ, lòng đầy phiền muộn. Cô em gái này của nàng trong đầu thật sự chỉ có đàn ông, giống y hệt võ hồn cá heo của nó, chẳng hề biết thông cảm cho người chị này một chút nào. Nàng không biết rằng chị mình đến Vũ Hồn Điện đã phải chịu áp lực lớn đến đâu, và người nhà của Thiên Nhận Xuyên là một đám người đáng sợ đến nhường nào. Tổng cộng có 33 đội tham gia, vòng chung kết được chia làm 5 vòng theo thể thức loại trực tiếp. Giữa mỗi vòng trong 4 vòng đầu sẽ có một ngày nghỉ để các học viện chiến thắng điều chỉnh lại trạng thái. Vòng cuối cùng sẽ quyết định top 3, và các đội sẽ có 3 ngày để chuẩn bị. Theo quy định của giải đấu, ở vòng đầu tiên, 3 đội hạt giống do hai đại đế quốc và Vũ Hồn Điện cử đi sẽ được miễn đấu. 30 đội còn lại sẽ tranh giành 15 suất đi tiếp. Vòng thứ 2, tổng cộng có 18 đội, hai đội đứng đầu khu vực thi đấu của hai đại đế quốc cũng sẽ được miễn đấu. Vòng thứ 3, tổng cộng có 10 đội, hai đội đứng thứ 2 khu vực thi đấu của hai đại đế quốc sẽ được miễn đấu, chọn ra 6 đội. Vòng thứ 4, 6 đội còn lại sẽ tranh tài để chọn ra top 3. Vòng cuối cùng, 3 đội mạnh nhất sẽ thi đấu trận chung kết ngay trước Giáo Hoàng Điện. Trong số 33 đội tham gia trận chung kết, có 3 đội chưa xuất hiện, đó là đội 1 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La và chiến đội Vũ Hồn Điện. 3 đội hạt giống này được miễn đấu vòng đầu. Vì chiến đội Thiên Thủy của Thiên Nhận Xuyên đã giành vị trí thứ nhất trong vòng loại khu vực thi đấu đế quốc, nên bây giờ họ chỉ cần thắng vòng đầu tiên là có thể nghỉ ngơi liên tục 3 ngày. Ở vòng đầu tiên của chung kết, đối thủ của họ là một học viện có thực lực còn kém hơn cả 4 học viện nguyên tố của thiên đấu. Do đó, chiến đội Thiên Thủy đã dễ dàng giành chiến thắng. Trận thứ 2, Học viện Thần Phong đối đầu với Học viện Long Quỳ. Sau một trận giao tranh khá kịch liệt, Học viện Thần Phong đã chiến thắng nhờ vào Tam Thập Lục Liên Trảm Tật Phong Ma Lan của Phong Tiếu Thiên. Trận thứ 3 là cuộc đối đầu giữa đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và Học viện Xí Hỏa. 4 học viện nguyên tố vốn có mối quan hệ thân thiết. Khi biết tin này, chiến đội Thiên Thủy, Học viện Thần Phong và Học viện Lôi Đình đều không khỏi tiếc nuối cho Học viện Xí Hỏa. Vận may của họ thật quá tệ, nếu không với thực lực của một đội mạnh có tới 4 hồn tông, Học viện Xí Hỏa đáng lẽ đã có thể đạt được thứ hạng tốt hơn. Hửm. Khi thấy đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ra sân, các chiến đội thuộc phe Thiên Đấu Đế Quốc đều hơi sững sờ, bởi vì trong đội hình của họ có thêm 2 gương mặt mới lạ. Cổ Trần, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh đều là những người quen thuộc, nhưng hai người kia lại là một nam một nữ hoàn toàn xa lạ. Người con trai có mái tóc dài màu đen, dáng người thon dài, dung mạo không quá tuấn tú, vẻ mặt rất ít biểu cảm, dường như cơ mặt đã cứng lại. Hắn mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đi ngay sau Cổ Trần. Cô gái cũng mặc đồng phục của học viện, nhưng trên mặt lại che một lớp mạng đen, dáng người mảnh mai, mái tóc dài màu xanh lam như thác nước xõa sau lưng. Đôi mắt cùng màu tóc không để lộ chút cảm xúc nào, từ nàng chỉ cảm nhận được sự cô độc và tĩnh lặng. Hai người này chính là Ngọc Thiên Hằng và Diệp Linh Linh của đội 1 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Hai mắt Thiên Nhận Xuyên chuyển thành màu tử kim, tử cực ma đồng được kích hoạt để quan sát tình hình hồn lực của đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Không còn nghi ngờ gì nữa, người có hồn lực cao nhất là Cổ Trần với cấp 54, ngang bằng với hắn. Đường Tam cấp 42, Đái Mộc Bạch cấp 43, Tiểu Vũ cấp 43, Ninh Vinh Vinh cấp 43, Ngọc Thiên Hằng cấp 43, Diệp Linh Linh cấp 42. Không thể phủ nhận, trình độ hồn lực của chiến đội này cực kỳ mạnh. Nếu đặt vào các giải đấu hồn sư trước đây, thực lực của họ cũng không kém chiến đội Vũ Hồn Điện, đội luôn giành chức vô địch, là bao. Cả hai đều là đội hình một hồn vương, 6 hồn tông. Đội 1 và đội 2 của thiên đấu vốn cùng một học viện, về bản chất, học viên có thể luân chuyển và thi đấu cho nhau. Ở kiếp trước, Học viện Xí Hỏa đã sáp nhập với Học viện Thần Phong, tạo thành tân chiến đội Thần Phong với 7 hồn tông mạnh mẽ, một mạch tiến vào bán kết. Trở lại kiếp này, Sử Lai Khắc Thất Quái dĩ nhiên sẽ tận dụng tốt ưu thế này. Họ đã mời Ngọc Thiên Hằng, người sở hữu võ hồn thú đệ nhất thiên hạ Lam Điện Phách Vương Long, và Diệp Linh Linh, người sở hữu võ hồn trị liệu đệ nhất thiên hạ, từ đội 1 sang. Phần thưởng quán quân của giải đấu lần này là 2 khối hồn cốt 10 vạn năm. Với sự ra mặt của Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La và Đường Khiếu, dù Ngọc Thiên Hằng, người sở hữu võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, có kiêu ngạo đến đâu, cũng phải ngoan ngoãn nghe theo, dù sao hắn cũng chỉ là một hồn tông cấp 43. Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La và Đường Khiếu đã thương lượng rằng, một khi đội 2 Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đoạt chức vô địch, Cổ Trần, Đường Tam và Ngọc Thiên Hằng sẽ tiến hành một trận đại chiến tay đôi một chọi một. Ai cũng có thể dùng mọi thủ đoạn, hai người đứng đầu sẽ mỗi người nhận một khối hồn cốt 10 vạn năm, người thắng cuộc sẽ được chọn trước. Cổ Trần dĩ nhiên là vô cùng tự tin, hắn đã sớm đánh bại được Đường Tam. Đường Tam lại càng tự tin hơn. Nếu có thể dùng mọi thủ đoạn, vậy hắn sẽ dùng ám khí đường môn, lúc đó Cổ Trần chẳng là cái thá gì. Ngọc Thiên Hằng cảm thấy mình không đấu lại Cổ Trần, nhưng hẳn là sẽ thắng được Đường Tam. Hồn lực của Đường Tam thấp hơn hắn một cấp, Hạo Thiên Chu Y lại chẳng có cái hồn hoàng nào. Về phần Diệp Linh Linh, một trị liệu sư nhỏ bé, vị thế gia tộc trị liệu đệ nhất thiên hạ trong giới hồn sư đã bị A Ngân chiếm giữ, lại thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông không ngừng chèn ép ngấm ngầm, nàng đương nhiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đi theo. Vốn họ còn muốn mời cả Độc Cô Nhạn, nhưng võ hồn Bích Lân Xà của nàng có độc tính không bằng Phệ Hồn Chu Hoàng, đối mặt với Lam Ngân Hoàng của Thiên Nhận Xuyên và Lam Ngân lĩnh vực với sức sống khổng lồ cũng chẳng có tác dụng gì, nên đành thôi. Anh em nhà họ Thạch với võ hồn Huyền Vũ Quy không thua kém Lam Điện Phách Vương Long, cũng đã giao đấu với Đái Một Bạch và Tiểu Vũ, kết quả cả hai đều thất bại. Vì vậy, họ quyết định chỉ mời thành viên từ đội một thiên đấu như vậy. Ngoài 7 người này, nhiều nhất chỉ có thể thêm một Chu Trúc Thanh, bởi vì nàng và Đái Một Bạch sở hữu kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ có sức chiến đấu sánh ngang hồn vương, nếu không nàng cũng không có tư cách gia nhập đội. Học viện Sĩ Hỏa, với Hỏa Vũ và Hỏa Vô Song, biết rõ đối thủ vô cùng mạnh mẽ và lần này chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng họ vẫn không hề có ý định thỏa hiệp, dù sao khi đối mặt với chiến đội Thiên Thủy còn mạnh hơn cả đội hai thiên đấu, họ cũng đã anh dũng chiến đấu đến cùng. Sau màn hành lễ, Học viện Sĩ Hỏa bày ra trận thế tam giác tiêu chuẩn nhất của mình. Hỏa Vô Song đứng ở vị trí tiên phong, theo sau là hai mẫn công hệ hồn sư, tạo thành một hình tam giác. Một cường công hệ hồn sư đứng một mình một hàng, bảo vệ cho Hỏa Vũ, Hỏa Tinh và Hỏa Vân ở phía sau, một khống chế hệ hồn tông và một phụ trợ hệ hồn tông. Đội hình của đội hai Học viện Hoàng gia thiên đấu cũng tương tự. Cổ Trần, Đái Một Bạch và Ngọc Thiên Hằng tạo thành một tam giác, Tiểu Vũ đứng một mình một hàng, phía sau là tam giác được hình thành bởi Đường Tam, Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh. Khi hồn hoàng được phóng thích và võ hồn được mở ra, hàng ngàn hồn sư trên khán đài đều trừng lớn mắt. Có người hít sâu một hơi, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía đội hai thiên đấu. Võ hồn phòng ngự hệ đệ nhất thiên hạ Cốt Long, võ hồn thú đệ nhất thiên hạ Lam Điện Phách Vương Long, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ của Hoàng Thất Tinh La. Nhu Cốt Thỏ và Lam Ngân Thảo có thể bỏ qua, nhưng tiếp theo là võ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và võ hồn trị liệu đệ nhất thiên hạ Cửu Tâm Hải Đường. Tất cả đều là những võ hồn đỉnh cấp, lừng danh trong giới hồn sư. Hơn nữa, Đường Tam còn là con trai của Đường Hạo, đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông, người sở hữu song sinh võ hồn, nắm giữ Hạo Thiên Chu Y, võ hồn khí đệ nhất thiên hạ được Hạo Thiên Tông truyền thừa. Đội hình này quả thực khủng bố đến cực điểm, có thể nói là đã quy tụ tất cả các thiên tài hồn sư của Thượng Tam Tông. Học viện Sĩ Hỏa khi thấy cảnh này, ai nấy đều choáng váng. Đây là một trận chiến hoàn toàn không cân sức. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sau một phút mở võ hồn, trận đấu bắt đầu. Đội hai Học viện Hoàng gia thiên đấu với thế như trẻ tre đã quét sạch Học viện Sĩ Hỏa. Dưới sức tấn công vũ bão của đội hai thiên đấu, Học viện Sĩ Hỏa không trụ nổi đến một phút đã thảm bại. Thiên Nhận Xuyên xem trận đấu này cũng cảm thấy có chút áp lực. Hắn nghĩ, khi bắt đầu trận đấu, phải hạ gục Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ và Diệp Linh Linh trước, đặc biệt là Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh, một người phụ trợ, một người hồi máu, sau đó mới lần lượt giải quyết những người còn lại. Vòng thi đấu thứ nhất kết thúc. Ba ngày sau, vòng thứ ba bắt đầu. Lượng khán giả trên khán đài không khác gì ba ngày trước. Dù sao ở Vũ Hồn Thành toàn là hồn sư, những người có thể an cư ở nơi tất đất tất vàng này sao lại tiếc tiền vé vào cửa. Nếu đổi lại là Thiên Đấu Thành hay Tinh La Thành, số lượng khán giả có lẽ đã tăng vọt, bởi vì vòng thứ ba là cuộc tranh tài của top 10. Ba đội hạt giống là chiến đội Vũ Hồn Điện, chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La, và đội một Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều sẽ xuất hiện. Hứa hẹn những trận đấu kịch liệt hơn. Dưới sự sắp xếp ngầm của Vũ Hồn Điện, hay đúng hơn là quy tắc bất thành văn, kết quả cuối cùng của giải đấu phải đảm bảo các trận đấu giữa các đội mạnh nhất đều hấp dẫn. Những đội hạt giống như thế này không thể nào đụng độ nhau trước top 5, dù có bốc thăm trúng cũng phải thay đổi. Do đó, ở vòng này, đội hai thiên đấu sẽ đối đầu với chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La, chiến đội Vũ Hồn Điện đối đầu với đội một thiên đấu và chiến đội Thiên Thủy đối đầu với chiến đội Thần Phong. Đội hai thiên đấu đã thay Tiểu Vũ ra, đưa Chu Trúc Thanh vào. Trận đấu giữa chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La và đội hai thiên đấu nhanh chóng bắt đầu. Việc đội hai thiên đấu thay Tiểu Vũ bằng Chu Trúc Thanh khiến một số người không hiểu. Kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đúng là có giá trị sánh ngang ba hồn tông, nhưng người bị thay ra không nên là Tiểu Vũ, mà phải là Đường Tam mới đúng. Võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn và cả Hạo Thiên Chù Y đều không có một hồn hoàng nào. Biểu hiện ở vòng loại là con số 0, ở vòng thăng cấp cũng chỉ bình thường. David nhìn Đái Một Bạch đang đứng ở hàng thứ hai của đội hai thiên đấu bằng đôi mắt màu tím, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu, thản nhiên nói, Một Bạch, ở nhà ngươi đã vô dụng rồi, không ngờ ra ngoài ngươi vẫn vô dụng như vậy. Thân là người của Hoàng Thất Tinh La mà lại gia nhập chiến đội của một học viện dưới trướng Hoàng Thất Thiên Đấu. Ngươi nghĩ rằng ôm được đùi của thiên tài Thượng Tam Tông là có tư cách đứng ngang hàng với ta sao? Nhưng ngươi nên biết rõ, mất đi cái đùi đó, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là một kẻ đáng thương. Đái Một Bạch chỉ vào David, lớn tiếng nói, David, hôm nay trên sàn đấu, ngươi và ta là kẻ địch. Có bản lĩnh thì hãy thắng ta trước đã. Nếu không, ai sẽ kế thừa vị trí gia tộc còn chưa chắc đâu. Đái Một Bạch quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh, trong mắt cả hai đều bùng lên chiến ý, không dùng tiên thảo thì đã sao, kiếp trước họ có thể lật ngược tình thế đánh bại David và Chu Trúc Vân, lần này nhất định cũng có thể. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, và dĩ nhiên đội hai thiên đấu chiếm ưu thế tuyệt đối. Chiến đội Học viện Hoàng Gia Tinh La nhờ vào kỹ năng khống chế huyền kính, phối hợp với kỹ năng thứ tư Bạch Hổ Mẫn Thần Diệt của David, đã đánh bại được Ngọc Thiên Hằng của đội hai thiên đấu. Đường Tam còn chưa kịp dùng Tử Cực Ma Đồng để phản đòn tinh thần thì đã bị Cổ Trần dùng kỹ năng thứ tư Hắc Động chặn David lại, cướp mất công lao. Cổ Trần bị tổn thương tinh thần, còn thân thể David cũng bị một mũi cốt mâu đâm thủng một lỗ. Sau đó, David và Chu Trúc Vân sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn U Minh Bạch Hổ, đối đầu với U Minh Bạch Hổ của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh. Một con hổ màu lam, một con hổ màu tím, lao vào nhau vật lộn đẫm máu trên sàn đấu. Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh, một người có võ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ, một người có võ hồn trị liệu đệ nhất thiên hạ, toàn lực hỗ trợ và chữa trị cho U Minh Bạch Hổ màu lam. Trải qua một trận chém giết vô cùng thảm khốc, máu tươi văng khắp nơi, xương cốt gãy nát. David và Chu Trúc Vân với ưu thế tuyệt đối đã nghiền nát Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh tới 3 lần, làm cạn kiệt hồn lực của Diệp Linh Linh. Sau khi nghiền nát họ thêm một lần nữa, cuối cùng họ cũng chiến bại. U Minh Bạch Hổ màu lam tan biến, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh toàn thân đẫm máu ngã gục trong vũng máu, thoi thóp. U Minh Bạch Hổ màu tím vì tiêu hao quá lớn, đã bị các thành viên còn lại của đội hai thiên đấu hợp lực đánh bại. Cuối cùng, đội hai thiên đấu giành được thắng lợi. David và Chu Trúc Vân cũng mình đầy thương tích, máu me khắp người, nhưng trạng thái của họ vẫn tốt hơn nhiều so với Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, chỉ còn hơi thở yếu ớt. Họ dìu nhau bước xuống võ đài. Trước khi đi, David còn liếc nhìn Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh một lần nữa, khóe miệng lại nở nụ cười chế nhạo, kết cục của các ngươi đã định rồi, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô ích. Sau trận đấu giữa đội hai thiên đấu và chiến đội Học viện Hoàng gia Tinh La, trận tiếp theo không được bắt đầu ngay. Nhân viên của Vũ Hồn Điện phải lên đài để dọn dẹp máu tươi và những mảnh vụn nội tạng còn sót lại sau trận chiến của hai con U Minh Bạch Hổ. Nửa giờ sau, chiến đội Vũ Hồn Điện và đội một Học viện Hoàng gia thiên đấu, đội đã mất đi Ngọc Thiên Hằng và Diệp Linh Linh và có thể nói là đã sụp đổ một nửa, bước lên đài. Thiên Nhận Xuyên nhìn các thành viên chiến đội Vũ Hồn Điện đang tiến lên, trong đó có ba bóng người quen thuộc, hắn hoàn toàn chết lặng, phụ thân, người ra cho con cái đề bài khó này thật sự là quá sức rồi. Trên khán đài, rất nhiều hồn sư của Vũ Hồn Điện cũng thoáng vẻ nghi hoặc. Chiến đội Vũ Hồn Điện ra sân dĩ nhiên là một chuyện vui, trong đó còn có bộ ba của thế hệ Hoàng Kim Vũ Hồn Điện, những người được chính giáo hoàng dạy dỗ và trao tặng huân chương tím, Tà Nguyệt, Diễm và nữ thần Hồ Liệt Na. Nhưng tại sao trong đội hình lại có thêm ba gương mặt lạ hoắc chưa từng nghe tên? Gọi là ba người, vì Tà Nguyệt, Diễm và Hồ Liệt Na lại chủ động nhường vị trí trung tâm cho họ. Ba người này đều là nam. Người đứng đầu tiên thân hình cao lớn, đã vượt qua 2 mét, khí huyết vô cùng dồi dào, thân hình to lớn không biết ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh. Trong hai người còn lại, người bên trái dung mạo cực kỳ tuấn tú, tóc xanh mắt xanh, toát ra khí chất cao quý. Người bên phải đội một chiếc khăn trùm đầu, sắc mặt không quá ưa nhìn nhưng khí chất lại rất trầm ổn. Thiên Nhận Xuyên có thể gọi tên lần lượt cả ba người, Thiên Thần, Thanh Phong, Thiên Cổ Lưu Vân. Ba người này là hậu bối của Nhị Cung Phụng, Tam Cung Phụng, Lục Cung Phụng và Thất Cung Phụng. Cung Phụng Điện, sau khi Thiên Đạo Lưu tiếp quản, theo đề nghị của Kim Ngạc Đấu La, các cung phụng xưng hô với nhau như huynh đệ, xếp hạng theo thực lực. Cách này quả thật đã củng cố rất tốt mối quan hệ giữa các cung phụng, bảy người họ thật sự thân thiết như anh em, không giống như Trưởng Lão Điện, nơi các trưởng lão phong hào đấu la lục đục với nhau, không ít người có mưu tính riêng. Các cung phụng cũng vậy, có lẽ ánh hào quang từ tượng thần thiên sứ đã âm thầm ảnh hưởng đến họ. Để Vũ Hồn Điện gắn kết hơn, Thiên Tầm Tật đã để cho hậu bối của các cường giả này qua lại nhiều hơn, thỉnh thoảng tụ tập lại mở tiệc, người nhà dĩ nhiên cũng đến tham dự. Việc Thiên Tầm Tật để ba người này tham gia thi đấu đã là lựa chọn tốt nhất có thể tìm được trong số các hậu bối của cung phụng, những người có thiên phú và độ tuổi phù hợp. Dù các cung phụng đều từ cấp 96 trở lên, nhưng không có nghĩa là con cháu họ sinh ra ai cũng là thiên tài. Ví dụ điển hình nhất là hậu đại của Quang Linh Đấu La, tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 6, dù nhà có cung phụng, tài nguyên phong phú, tương lai cũng chỉ tu luyện được đến hồn đấu la là cùng. Khí thế của bảy thành viên chiến đội Vũ Hồn Điện dân trào, dù chưa mở võ hồn cũng đủ khiến đội một thiên đấu, vốn đã mất đi Ngọc Thiên Hằng và Diệp Linh Linh, lại phải thêm vào hai thiếu gia quý tộc, trở nên lung lay sắp đổ. Và khi chứng kiến võ hồn cùng hồn hoàng của bảy người họ, các đội dự thi còn lại trên khán đài lập tức có cảm giác cuộc thi này không thể đấu nổi nữa. Đây là cái đội hình quái quỷ gì vậy? Ba người đứng đầu tiên, cấu hình hồn hoàng của họ, ba hồn hoàng đầu tiên đều là màu tím. Hồn hoàng thứ tư của Thiên Cổ Lưu Vân là màu đen, trong khi hồn hoàng thứ tư của thiên thần và thanh phong vẫn là màu tím. Việc hấp thụ hồn hoàng vạn năm không chỉ liên quan đến cường độ cơ thể, mà còn phải có đủ tinh thần lực. Nếu không, dù cơ thể chịu được xung kích của hồn hoàng vạn năm, quán niệm của hồn thú cũng sẽ biến hồn sư thành một kẻ ngốc. Thiên Nhận Xuyên có thể đạt được cấu hình hồn hoàng thứ tư màu đen là nhờ đã dùng Kình Cân Thảo, tu luyện Tử Cực Ma Đồng, và còn có Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ, khiến tinh thần lực của hắn vượt xa tiêu chuẩn. Những người khác dù có dùng Kình Cân Thảo, muốn đạt được cấu hình hồn hoàng ba tím một đen cũng phải có được một khối hồn cốt đầu với phẩm chất rất tốt. Hồn cốt đầu hiếm có biết bao, ngay cả Vũ Hồn Điện cũng không có mấy khối. Hồ Duyên Lực chỉ có một khối hồn cốt đầu ngàn năm, sau khi lộ ra trong giải đấu hồn sư, Hồ Duyên Chấn đã phải luôn ở bên cạnh bảo vệ cháu mình, đề phòng có kẻ giết người đoạt cốt. Ngay cả các cung phụng, người có hồn cốt đầu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lục và Thất cung phụng vừa hay lại có một khối hồn cốt đầu, chính là khối hồn cốt đầu Medusa vạn năm mà họ có được khi cùng Thiên Tầm Tật đi đến tinh đấu đại xâm lâm mấy năm trước để tìm băng hỏa lưỡng nghi nhãn và săn giết hồn thú Medusa. Chiến đội Vũ Hồn Điện. Thiên thần, 62 cấp cường công hệ chiến hồn đế, võ hồn, Hoàng Kim Ngạc Vương, 24 tuổi, cấu hình hồn hoàng, 4 tím 2 đen. Thanh Phong, 56 cấp cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn, Thanh Loan Thần Điểu, 23 tuổi, cấu hình hồn hoàng, 4 tím 1 đen. Thiên Cổ Lưu Vân, 56 cấp cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn, Bàn Long Côn, 23 tuổi, cấu hình hồn hoàng, 3 tím 2 đen. Diễm, 52 cấp cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn, Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, 23 tuổi, cấu hình hồn hoàng, 2 vàng 2 tím 1 đen. Tà Nguyệt, 52 cấp cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn, Nguyệt Nhận, 22 tuổi, cấu hình hồn hoàng, 2 vàng 2 tím 1 đen. Hồ Liệt Na, 51 cấp khống chế hệ chiến hồn vương, võ hồn, Thiên Hồ, 20 tuổi, cấu hình hồn hoàng, 2 vàng 2 tím 1 đen. Hứa Vũ, 47 cấp phụ trợ hệ hồn tông, võ hồn, Rực Rỡ Kim Quyền Trượng, cấu hình hồn hoàng, 2 vàng 2 tím. Chiến đội Vũ Hồn Điện giải quyết trận đấu này nhanh đến mức thái quá. Hồ Liệt Na dùng một chiêu mị hoặc khống chế, Tà Nguyệt mỗi người cho một đạp, cả đội đối thủ bị loại khỏi sàn đấu, không trụ nổi đến một phút. Trận đấu diễn ra như người lớn bắt nạt trẻ con, không có chút khó khăn nào. Thiên Tầm Tật đã nhận ra sự lợi hại của Hồ Liệt Na, vị thánh nữ nguyên bản của Vũ Hồn Điện, với võ hồn Thiên Hồ. Võ hồn Thiên Hồ của nàng, trừ khi đối mặt với chiến thần tình yêu thuần khiết, hoặc những hồn sư có tâm trí cực kỳ kiên định như người tu luyện Tử Cực Ma Đồng, nếu tu vi tương đương, năng lực mị hoặc của nàng đúng là một kỹ năng khống chế cứng cực mạnh. Nếu không có Đường Tam, Hồ Liệt Na trong nguyên tác khi vận dụng toàn bộ tinh thần lực để mị hoặc, đủ sức một mình quét sạch cả chiến đội Sét. Vì vậy, ông đã đầu tư rất nhiều tài nguyên cho Hồ Liệt Na, để nàng cố gắng tu luyện. Thấy chưa, đây mới là thực lực của chiến đội Vũ Hồn Điện, chút thực lực của đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu thì đáng là gì? Trên khán đài, một đám hồn sư trẻ tuổi của Vũ Hồn Điện nhiệt huyết sôi trào hô vang. Phe đội hai thiên đấu không ai phản bác, ngược lại không khí có chút nặng nề. Chiến đội Vũ Hồn Điện quả thực khủng bố đến cực điểm. Tại khu vực của chiến đội Thiên Thủy, Thiên Nhận Xuyên đã chết lặng. Trận này hắn phải đánh thế nào đây? Trên võ đài, ba người thiên thần, Thanh Phong và Thiên Cổ Lưu Vân đang chuẩn bị rời đi. Họ đưa ngón trỏ và ngón giữa lên trán, là một động tác ra hiệu cực ngầu về phía Thiên Nhận Xuyên rồi mới bước xuống. Băng Nhi, xem ra chúng ta phải nghiên cứu chiến thuật thật kỹ rồi. Áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn. Chiến ý trong lòng Thiên Nhận Xuyên trỗi dậy mãnh liệt. Dù cho đó là con cháu của cung phụng, có hồn cốt vạn năm thì cũng thôi đi, nhưng hồn cốt 10 vạn năm, vật trân quý như vậy, tuyệt đối không thể để cho bọn họ được. Sau khi vòng thi đấu thứ 3 kết thúc, chiến đội Thiên Thủy vội vã trở về khách sạn để nghiên cứu chiến thuật. Đội hai thiên đấu cũng làm điều tương tự. Sau đó, lại dưới sự sắp xếp ngầm của Vũ Hồn Điện, ba suất cuối cùng đã được quyết định, chiến đội Vũ Hồn Điện, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu và chiến đội Thiên Thủy. 3 ngày sau, vòng bán kết chính thức bắt đầu. Sáng sớm, mặt trời từ từ nhô lên, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, hòa cùng những công trình kiến trúc trên đỉnh núi Giáo Hoàng, tạo nên một vẻ đẹp tráng lệ khác thường, tựa như tiên cảnh nhân gian. Trước Giáo Hoàng Điện, hai hàng kỵ sĩ thánh điện võ trang đầy đủ đứng trang nghiêm, kéo dài từ chân núi lên đến tận cửa vào. Những bộ khôi giáp vàng rực rỡ, những cây trường thương kỵ sĩ sắc bén và dày dặn, khiến cho cả ngọn núi Giáo Hoàng trở nên uy nghiêm và long trọng hơn bao giờ hết. Các đội bị loại đã lặng lẽ rời đi, thậm chí còn không được phép quan sát vòng thi đấu cuối cùng. Chỉ có những cường giả trẻ tuổi thực sự, ba đội đã tiến vào top 3, mới có tư cách bước vào quảng trường trước Giáo Hoàng Điện này. Ba đội tuyển, chiến đội Thiên Thủy và chiến đội Vũ Hồn Điện, đều giữ nguyên đội hình 7 người tiêu chuẩn đã ra sân ở vòng 3. Trong khi đó, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu lại thay đổi đội hình, bao gồm Cổ Trần, Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh và Oscar. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn đang đứng ở khu nghỉ ngơi của đội 2, cùng với Flender và Ngọc Tiểu Cương. Sắc mặt của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh vẫn còn rất tái nhợt, không một giọt máu. Trận chiến với David và Chu Trúc Vân đã khiến họ bị thương quá nặng, bị nghiền nát đến 4 lần, gần như mất nửa cái mạng. Trong 3 ngày, dù có sự trợ giúp của võ hồn trị liệu đệ nhất thiên hạ Cửu Tâm Hải Đường, vết thương của họ cũng không thể lành hẳn. Hơn nữa, Diệp Linh Linh còn phải dự thi, không thể tiêu tốn toàn bộ hồn lực cho hai người họ. Sắc mặt Thiên Nhận Xuyên rất bình tĩnh. Sau cuộc thảo luận kéo dài nửa ngày với Thủy Băng Nhi, cuối cùng hắn đã tìm ra chiến thuật để đánh bại chiến đội Vũ Hồn Điện. Phụ thân đại nhân quả nhiên sẽ không giao cho hắn nhiệm vụ bất khả thi. Giáo Hoàng Miệng Hạ Giá Lâm. Cùng với tiếng hô lớn của một người dẫn đầu, ba tiếng hô vang như núi keo biển gầm vang dội khắp Vũ Hồn Thành. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiếng hô vang từ chân núi truyền lên đỉnh núi, rồi từ đỉnh núi vọng xuống, đinh tai nhức óc, vang vọng khắp cả thành Vũ Hồn thật lâu không tan. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng tay, đứng nghiêm tại chỗ, hai tay giơ cao, hô to Giáo Hoàng Miệng Hạ Vạn Tuế. Cánh cửa điện khổng lồ cao hơn 10 mét được mở ra. Thiên Tầm Tật, tay cầm quyền trượng Giáo Hoàng, đầu đội tử kim quang, vận bộ chính trang Giáo Hoàng là một bộ trường bào bạch kim trang trọng, bước ra đầu tiên. Vệt tóc trắng trên trán Thiên Tầm Tật đã trở lại màu vàng kim. Đây không phải vì hắn đã thoát khỏi ảnh hưởng của hồn lực La Sát, mà là vì ở trạng thái bình thường, hắn có thể đè nén được những cảm xúc tiêu cực. Nếu có ai cố tình khơi gợi, ví như một A Ngân không mảnh vải che thân bày ra tư thế quyến rũ mê hoặc hắn, khiến hắn nảy sinh tà niệm, thì vệt tóc trắng và những cảm xúc tiêu cực kia sẽ lại bị kích động. Theo sau Thiên Tầm Tật là 6 người, chậm rãi bước ra. Đứng cạnh Thiên Tầm Tật dĩ nhiên là A Ngân, nàng đến để xem con trai mình thi đấu. Nàng vẫn mặc bộ váy dài màu lam yêu thích, khuôn mặt dịu dàng, so với những người khác, nàng không có chút uy nghiêm nào, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. 5 người còn lại, 3 người trong số đó vẫn lễ phục màu đỏ sậm, trên đó được khảm đầy những đường vân vàng bạc. Đặc biệt là viên bảo thạch to bằng nắm tay trẻ con lấp lánh kim quang trước ngực, càng toát lên khí chất hoa quý. Đây là trang phục biểu tượng của các trưởng lão phong hào đấu la trong Vũ Hồn Điện. Họ lần lượt là hai vị trưởng lão Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La của trưởng lão điện, cùng với Cốt Đấu La, vị trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện. Chỉ có 3 loại người được phép đi ra từ cửa chính của Giáo Hoàng Điện. Thứ nhất, dĩ nhiên là Giáo Hoàng. Thứ hai, là các phong hào đấu la đã chứng minh được thực lực của mình. Và thứ ba, là các trưởng lão của Vũ Hồn Điện. Ngoài 3 loại người này, ngay cả Bạch Kim Giáo Chủ và Đế Vương của hai đại đế quốc cũng không có tư cách ra vào cánh cửa này. Bất kỳ hồn sư nào trên đại lục, chỉ cần tu luyện đột phá đến phong hào đấu la và đến đấu la điện nhận phong hào, tự nhiên có thể trở thành trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện. Ngoài ra, các tông chủ của Thượng Tam Tông, bất kể thực lực mạnh yếu ra sao, một khi kế thừa vị trí tông chủ, đều là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện. Hai người cuối cùng chính là Đường Khiếu và Trữ Phong Trí. Thân là tông chủ của Thượng Tam Tông, họ mặc trang phục của tông môn mình, chứ không mặc bộ lễ phục màu đỏ rực như Cốt Đấu La. Tất cả những người thuộc Vũ Hồn Điện, bao gồm cả chiến đội Vũ Hồn Điện, vào lúc này đều quỳ một gối xuống đất, gương mặt tràn đầy sùng bái và kính cẩn. Chiến đội Thiên Thủy, đứng đầu là Thiên Nhận Xuyên, không chút do dự quỳ một gối, ánh mắt cung kính nhìn phụ mẫu của mình. 6 người phía sau, bao gồm Thủy Băng Nhi, cũng tự động quỳ xuống. Tham kiến Giáo Hoàng Miệng Hạ. Nhìn khắp quảng trường trước Giáo Hoàng Điện, chỉ còn lại 7 người của đội 2 Học viện Hoàng gia thiên đấu, cùng với Flender, Ngọc Tiểu Cương, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Mã Hồng Tuấn là không hề có động tĩnh. Cổ Trần là thiên tài tuyệt thế hiếm có của Thất Bảo Lưu Ly Tông, được vô số người cưng chiều. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La chưa bao giờ bắt hắn phải quỳ, nên dĩ nhiên hắn sẽ không quỳ. Ngọc Thiên Hằng, với tư cách là thiên tài của Lam Điện Phách Vương Long Tông, dĩ nhiên cũng sẽ không quỳ trước Vũ Hồn Điện. Đường Tam lại càng không thể quỳ trước Giáo Hoàng, kẻ thù không đội trời chung của mình. Nếu trước mặt chỉ có đại bá Đường Khiếu, hoặc thêm một A Ngân, hắn sẽ lập tức quỳ xuống ngay. Diệp Linh Linh vốn định quỳ, nhưng thấy đồng đội không ai động đậy, nàng cũng thôi. Oscar từ trước đến nay chưa bao giờ xem Vũ Hồn Điện ra gì, chỉ khi nhận kim hồn tệ do Vũ Hồn Điện phát, hắn mới cảm thấy nó tốt. Hơn nữa, sống lại một đời, tâm tình của hắn cũng giống như Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, làm sao có thể quỳ trước Vũ Hồn Điện, kiếp trước hắn còn chưa từng quỳ. Trong phút chốc, tất cả những người thuộc Vũ Hồn Điện đều không khỏi trừng mắt nhìn đội 2 thiên đấu. Ánh mắt Thiên Nhận Xuyên lướt qua 7 người của đội 2 thiên đấu, và cả Flender, Ngọc Tiểu Cương, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn ở khu nghỉ ngơi. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh như băng, trong mắt ngoài lửa giận còn lóe lên một tia sát ý. Thượng Tam Tông, lũ người này, thấy phụ thân đại nhân mà lại không quỳ. Quả nhiên lũ lòng lan dạ thú này vẫn luôn muốn lật đổ Vũ Hồn Điện. Một đám tà ác, thật đúng là tự tìm đường chết. Sắc mặt Thiên Tầm Tật vẫn bình tĩnh, không hề có chút tức giận nào, trên mặt còn nở một nụ cười thản nhiên. Ông khẽ nâng quyền trượng trong tay, nói, miễn lễ. Tất cả những người đang quỳ đều đứng dậy. Ngoại trừ Thiên Nhận Xuyên, lửa giận trong mắt các hồn sư tại đó cũng dần tan biến. Tấm lòng của phụ mẫu hắn có thể rộng lớn, không thèm để ý, nhưng không có nghĩa là hắn không để ý. Thiên Nhận Xuyên đã quyết định, trong trận đấu cá nhân sắp tới, hắn sẽ ra sân đầu tiên, đè đầu lũ tự tìm đường chết của đội hai học viện hoàng gia thiên đấu này xuống, bắt chúng dập đầu tạ tội vì đã dám vô lễ với phụ thân đại nhân. Nụ cười trên mặt Thiên Tầm Tật không tắt. Ánh mắt ông lướt từ trái sang phải, qua 21 hồn sư trẻ tuổi tham gia trận chung kết, dừng lại một chút trên người Thiên Nhận Xuyên rồi nói, từ trên người các ngươi, ta thấy được hy vọng. Trước giáo hoàng điện, ta càng hy vọng được thấy toàn bộ thiên phú và thực lực của các ngươi. Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất từ Vũ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng vung cây quyền trượng thiên sứ. Không ai thấy rõ ông đã làm động tác gì, chỉ thấy hai điểm sáng trước mặt ông đột nhiên phóng lớn. Hai điểm sáng vừa xuất hiện, ngoại trừ Tiểu Vũ và A Ngân, tất cả mọi người đều không kìm được mà ánh mắt trở nên nóng rực, tham lam, kể cả Đường Khiếu, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La. Hai khối hồn cốt 10 vạn năm. Một khối tỏa ra ánh sáng hồng, là hồn cốt đầu 10 vạn năm. Khối còn lại tỏa ra khí tức tím đen, là hồn cốt tay phải 10 vạn năm. Hồn cốt đầu của Nhu Cốt Thỏ 10 vạn năm, và hồn cốt tay phải của Tử Vong Chu Hoàng 10 vạn năm. Dù đang ở dưới chân núi Giáo Hoàng, ánh sáng từ hai khối hồn cốt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trong phút chốc, cả thành Vũ Hồn hoàn toàn sôi trào. Nếu đây không phải là Giáo Hoàng Điện, nếu không có sự uy hiếp của mấy vị phong hào đấu la, e rằng đã có người không kìm được lòng tham mà xông lên tranh đoạt. Đó là hồn cốt của mẹ. Tiểu Vũ nhìn khối hồn cốt đầu đang tỏa ra ánh sáng hồng giữa không trung, cảm nhận được khí tức quen thuộc từ nó, suýt nữa đã bật khóc, trong mắt bùng lên vẻ oán độc sâu sắc. Vũ Hồn Điện tà ác. Đứng sau lưng Giáo Hoàng, Quỷ Đấu La dùng giọng nói trầm thấp ma mị của mình cất lên, hai khối hồn cốt này lần lượt là xương đầu Nhu Cốt Thỏ ngưng tụ tinh thần và cánh tay phải Tử Vong Chu Hoàng sắc bén tập sát. Cả hai khối hồn cốt này đều đến từ hồn thú 10 vạn năm, là những chí bảo tuyệt đối trong số các loại hồn cốt. Khóe miệng Thiên Tầm Tật hơi nhếch lên, nói, hai khối hồn cốt này là do hai người bạn tốt tri kỷ của bản tọa tặng cho. Họ chỉ mong rằng hôm nay, chúng sẽ được trao cho đội ngũ thiên tài ưu tú nhất của giới hồn sư. Người chiến thắng vĩnh viễn chỉ có một, quán quân cũng vậy. Đội ngũ thiên tài ưu tú nhất, theo lý mà nói, có nghĩa là cả hai khối hồn cốt này đều sẽ thuộc về đội quán quân cuối cùng. Hy vọng ba học viện đã vào đến top 3, các ngươi sẽ dốc toàn lực ứng phó để giành lấy vinh dự đặc biệt này. Đối với Thiên Tầm Tật mà nói, chiến ý mãnh liệt gần như lập tức bùng lên từ 21 hồn sư dự thi. Các thiên tài trong mỗi đội gần như đều nhắm đến khối hồn cốt đầu, dù sao trong 6 khối hồn cốt, giá trị của hồn cốt đầu cũng vượt xa hồn cốt tay. Đường Khiếu, Trữ Phong Trí và một số người khác lại hơi run rẩy. Ai mà không biết khối hồn cốt đầu 10 vạn năm của Thiên Tầm Tật là lấy được từ Đường Hạo trong trận quyết đấu năm xưa. Sau đó, ông ta còn chặt một tay một chân của Đường Hạo, cướp đi hồn cốt truyền thừa của Hạo Thiên Tông, biến một đời Hạo Thiên đấu la thành Đường Hạo hồn thánh. Ngay cả Hạo Thiên, phong hào vinh dự nhất của Hạo Thiên Tông, cũng bị vùi lấp trong tro bụi. Bạn tốt tri kỷ moi tim moi phổi, e rằng phải là Đường Hạo không nhịn được mà muốn moi tim moi phổi Thiên Tầm Tật thì đúng hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong miệng Thiên Tầm Tật có hai người bạn tốt, vậy người còn lại là ai? Lẽ nào trên đại lục còn có người nào khác có thể giải quyết được hồn thú 10 vạn năm sao? Vũ Hồn Điện nếu giải quyết được hồn thú 10 vạn năm sẽ không che giấu, đó là một cách để thể hiện sức mạnh của họ. Thiên Tầm Tật tiếp tục nói, sáng hôm nay, ba đội các ngươi sẽ tiến hành trận đấu cá nhân loại trực tiếp, mỗi đội cử ra 7 người. Đội cuối cùng còn trụ lại sẽ chiếm được ưu thế. Ngày mai, đội đó sẽ trực tiếp tiến vào trận tranh đoạt quán quân. Hai đội thua cuộc sẽ tranh giành suất vào chung kết còn lại vào buổi chiều. Bây giờ, các ngươi có thể cử ra đội viên đầu tiên. Đây là trận đấu cá nhân loại trực tiếp giống như vòng thăng cấp, nhưng là cuộc đối đầu của cả ba đội. Dù đây không phải là trận tranh ngôi vô địch cuối cùng, nhưng nó cũng quan trọng không kém. Giành chiến thắng không chỉ có nghĩa là lọt vào top 2, mà còn đại diện cho việc có thể dĩ dật đãi lao, ung dung chờ đợi trận quyết chiến ngày mai. Một hàng ghế mạ vàng được bày ra trước cửa Giáo Hoàng Điện. Theo hiệu lệnh của Thiên Tầm Tật, ông ngồi vào ghế giữa. Bên trái là Đường Khiếu, Trữ Phong Trí, Cốt Đấu La. Bên phải là A Ngân, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Chiến đội Vũ Hồn Điện cử ra Tà Nguyệt, chiến đội Thiên Thủy cử ra Thiên Nhận Xuyên, đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu cử ra Đường Tam. Với kinh nghiệm bốc thăm thần sầu từ kiếp trước, Đường Tam vừa sờ vào đã bốc trúng suất miễn đấu. Vòng đầu tiên sẽ là cuộc đối đầu giữa Tà Nguyệt của chiến đội Vũ Hồn Điện và Thiên Nhận Xuyên của chiến đội Thiên Thủy. Cả hai bên đều không có ý định nhắm vào đội 2 Học viện Hoàng gia thi đấu. Trận đấu cá nhân này cũng không khác gì vòng thăng cấp, trọng tài trước hết yêu cầu hai bên thể hiện võ hồn. Tà Nguyệt tay cầm Nguyệt Nhận, dưới chân hiện lên 5 hồn hoàng 2 vàng 2 tím 1 đen. Thiên Nhận Xuyên dưới chân hiện lên 5 hồn hoàng 3 tím 2 đen, võ hồn Lam Ngân Hoàng hiện ra trong tay. Ngoài ra, hồn cốt ngoài bát Chu Mâu, 8 cái chân nhện màu lam dài ngoằng cũng từ sau lưng đâm ra, đạt đến chiều dài 4 mét. Thiên Nhận Xuyên đã phô diễn cả hồn cốt ngoài và Lam Ngân lĩnh vực, không còn ý định che giấu thực lực nữa. Bởi vì chiến đội Vũ Hồn Điện thật sự quá mạnh, đồng đội của hắn ngoài Thủy Băng Nhi ra không ai có thể trông cậy được, hắn phải cố gắng tiết kiệm hồn lực hết mức có thể. Đệ nhất hồn kỹ, trảm. Thứ hai hồn kỹ, ngự. Đệ tam hồn kỹ, phá. Đệ tứ hồn kỹ, cường. Đệ ngũ hồn kỹ, sát. Tà Nguyệt chém nát toàn bộ những dây leo Lam Ngân Thảo đang mãnh liệt lao tới, đồng thời phóng ra cả năm hồn kỹ của mình. Nguyệt Nhận trong tay hắn phóng to gấp đôi, xung quanh lưỡi đao bao bọc một tầng hồn lực màu đỏ máu, lao tới với tốc độ cực nhanh, những nơi nó đi qua đều để lại một vệt khí diễm đỏ rực. A, Tà Nguyệt lao đến trước mặt Thiên Nhận Xuyên, nhảy lên, giơ cao Nguyệt Nhận trong tay, rồi bổ mạnh xuống. Ken. Hai cây bát Chu Mâu va chạm với Nguyệt Nhận, tóe ra những tia lửa màu đỏ máu. Tà Nguyệt đã không còn khả năng tấn công thêm nữa. Cùng lúc hắn tung ra cú bổ mạnh nhất về phía Thiên Nhận Xuyên, và sợi dây leo Lam Ngân Thảo đã mọc lên, quấn chặt lấy hai chân và hai tay hắn. Sáu cái chân nhện còn lại đã nhắm thẳng vào cơ thể hắn. Tà Nguyệt chỉ có thể nhận thua, trở về khu nghỉ ngơi với vẻ mặt có chút cay đắng. Hắn, một thiên chi kiêu tử của Học viện Vũ Hồn Điện, một thành viên của thế hệ Hoàng Kim, đã dốc toàn lực ra tay mà chỉ trụ được một hiệp. Thiên Nhận Xuyên nhìn vị trí trên hồn cốt ngoài của mình bị Nguyệt Nhận chém trúng, không thể không thừa nhận sự sắc bén của nó. Nếu lúc đó hắn không dùng dây leo Lam Ngân Thảo trói tay Tà Nguyệt lại để giảm bớt một phần lực, bát Chu Mâu của hắn có lẽ đã bị nứt ra một lỗ hổng. Người tiếp theo lên sân là Đường Tam của đội 2 Học viện Hoàng gia thi đấu. Theo hiệu lệnh của trọng tài, hai bên triệu hồi võ hồn. Đường Tam đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, từ lúc bị đánh bại ở vòng đầu tiên của vòng thăng cấp đến nay đã 2 tháng. Vừa bước lên võ đài, hắn không chút do dự phóng thích võ hồn Hạo Thiên Chu Y không có hồn hoàng của mình. Hắn sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Những nỗi nhục nhã mà Thiên Nhận Xuyên đã gây ra cho hắn và Tiểu Vũ, những tổn thương mà họ phải chịu, hắn luôn khắc cốt ghi tâm. Mọi người tại đó đều cho rằng đây là một trận đấu không có gì bất ngờ. Hạo Thiên Chu Y tuy là võ hồn khí đệ nhất thiên hạ, nhưng không có hồn hoàng kèm theo thì cũng chỉ nặng 500 cân. Hơn nữa, Đường Tam vẫn là hồn tông, không thể nào thắng được. Khi trận đấu chỉ còn vài giây cuối cùng, Đường Tam đột nhiên duỗi một ngón tay ra, Thiên Nhận Xuyên, một búa, ta chỉ cần một búa là sẽ đánh bại ngươi. Đường Tam quay đầu, chỉ vào bức tượng thiên sứ khổng lồ phía trên giáo hoàng điện, nói, ngay dưới bức tượng thiên sứ này, ta sẽ cho ngươi biết. Võ hồn thiên sứ, trước mặt võ hồn Hạo Thiên Chu Y, chỉ là gà đất chó sành. Lời này vừa thốt ra, từng luồng hồn lực bạo động, cả Vũ Hồn Điện đều nổi giận, rất nhiều người không nhịn được muốn xông lên xử lý Đường Tam. Những người này dù không có tín ngưỡng với thần thiên sứ, nhưng đều biết võ hồn thiên sứ là võ hồn truyền thừa của Vũ Hồn Điện. Sỉ nhục võ hồn thiên sứ như vậy, chẳng khác nào đang chà đạp lên mặt mũi của Vũ Hồn Điện. Đường Kiếu vội vàng đứng dậy, chắp tay với Thiên Tầm Tật đang ngồi bên cạnh, thành khẩn nói, giáo hòa miệng hạ, Tam Nhi còn trẻ người non dạ, ăn nói không suy nghĩ, xin ngài đừng chấp nhặt với nó. Sau lưng Đường Thiếu đã rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ chuyện Đường Tam trọng sinh. Đường Hạo dùng búa đánh nát Thiên Tầm Tật, Đường Tam dùng búa đánh nát Thiên Nhận Tuyết, võ hồn thiên sứ trước mặt võ hồn Hạo Thiên Chu Y chỉ là gà đất chó sành, những lời này nghĩ trong lòng thì được, chứ nói ra ngay trước mặt cả Vũ Hồn Điện, đến hắn cũng không có lá gan đó. Thiên Tầm Tật đưa tay, khẽ cười một tiếng, người trẻ tuổi, ở tuổi này, chính là lúc tài hoa bộc lộ. Có thể hiểu được, trải qua vài chuyện, mài dũa một chút là được rồi. Đôi mắt Thiên Nhận Xuyên khẽ nheo lại, tức quá hóa cười, ngươi can đảm lắm. Ta có can đảm hay không, ngươi cứ nhìn cho kỹ. Trận đấu vừa bắt đầu, Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chu Y, bắp chân phát lực, lấy eo làm trục, xoay tròn với tốc độ cao như một con quay, bắt đầu tụ lực cho Loạn Phi Phong Chi Vũ. Không có kỹ năng thuấn di từ hồn cốt tay trái Nhu Cốt Thỏ và kỹ năng phi hành từ hồn cốt chân phải Lam Ngân Hoàng, hai kỹ năng từ hồn cốt 10 vạn năm. Đường Tam không thể di chuyển tự do, chỉ có thể đứng tại chỗ xoay tròn như con quay. Nhưng như vậy cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với những đệ tử bình thường thi triển Loạn Phi Phong Chu Y Pháp. Rắc rắc rắc. Mảnh vụn của dây leo Lam Ngân Thảo văng tứ tung. Thiên Nhận Xuyên vừa tung ra những dây leo Lam Ngân Thảo đã bị Hạo Thiên Chu Y đang xoay tròn của Đường Tam đập nát. Cùng lúc đập nát dây leo, Hạo Thiên Chu Y của hắn lại xoay thêm được một vòng, hắc quang bao quanh cây búa lại càng thêm đậm đặc, gần như che phủ hoàn toàn cơ thể hắn. Lần trước Đường Tam thi triển loạn phi phong chu y pháp thất bại là vì phải đối mặt với võ hồn phòng ngự hệ đệ nhất thiên hạ Cốt Long, Cốt Ngục đã khắc chế hoàn toàn hắn. Những khúc xương cứng rắn mọc lên từ mặt đất, chịu sự điều khiển của tinh thần, đã cản trở quỹ đạo xoay của Hạo Thiên chu y, mỗi lần đập nát một khúc xương đều hao tổn rất nhiều sức mạnh. Nhưng dây leo Lam Ngân Thảo không cứng rắn như xương cốt, lần này hắn có thể nói là nắm chắc phần thắng. Ngay cả khi thiên nhận xuyên tung ra Lam Ngân Bá Vương thương đã được tụ lực, với mức độ tụ lực hiện tại của hắn, hắn cũng có thể đánh bay ngọn thương đó. Đến lúc đó, một búa đánh bay thiên nhận xuyên chính là lúc tuyên cáo võ hồn khí đệ nhất thiên hạ Hạo Thiên chu y trở lại thần đàn, viết tiếp huyền thoại bất bại. Nội tâm Đường Khiếu sôi trào mãnh liệt, nắm đấm cũng bất giác siết chặt, hắn nín thở nhìn Đường Tam đã bị hắc quang bao phủ, thầm cổ vũ cho cháu mình. Một búa này chính là để gột rửa nỗi sỉ nhục của Hạo Thiên Tông và Hạo Thiên chu y trong nhiều năm qua, là phát súng mở màn cho cuộc phản công chống lại Vũ Hồn Điện, là một búa tuyên cáo sự diệt vong của Vũ Hồn Điện đang đếm ngược. Sàn đấu không ngừng nổi lên những cơn cuồng phong, sắc như lưỡi dao táp vào khán đài. Đường Tam, người đã bị hắc quang nuốt chửng, quanh thân đã hóa thành một cơn lốc xoáy nhỏ màu đen. Hạo Thiên chu y dù không có hồn hoàng, nhưng sức mạnh tích tụ và bá khí tỏa ra cũng đủ khiến các Hồng Y giáo chủ tại đó phải nghiêm mặt, có chút lo lắng Thiên Nhận Xuyên sẽ bại trận. Thánh tử điện hạ rốt cuộc đang làm gì vậy, tại sao ngài lại nhìn Đường Tam tụ lực mà không ngắt đòn? Đây là suy nghĩ trong lòng của hơn 90% hồn sư Vũ Hồn Điện có mặt tại đó. Bởi vì sau khi tung ra một đợt dây leo Lam Ngân Thảo, Thiên Nhận Xuyên chỉ lẳng lặng đứng nhìn Đường Tam thi triển loạn phi phong chi vũ, uy thế ngày càng mạnh mẽ, phản phất như mọi chuyện trước mắt không liên quan đến mình, không phải trận đấu của mình. Đột nhiên, ba hồn hoàng tím hai đen dưới chân Thiên Nhận Xuyên thu lại, hồn cốt ngoài bát chu mâu cũng được thu hồi, chỉ có Lam Ngân lĩnh vực vẫn còn trong trạng thái mở. Đôi mắt hắn sáng lên kim quang, từng sợi tóc sau lưng cũng phát sáng. Một luồng kim quang thuần túy và thần thánh hiện lên trên bề mặt cơ thể hắn, một đôi cánh trắng như tuyết bung ra sau lưng. Hắn đã dùng đến võ hồn lưỡng dực thiên sứ. Đường Khiếu thấy Thiên Nhận Xuyên thu hồi võ hồn Lam Ngân Hoàng, dùng đến lưỡng dực thiên sứ, nội tâm càng thêm kích động, thắng chắc rồi, tuyệt đối thắng chắc. Hoang đã. Ánh mắt Đường Khiếu thoáng thấy Thiên Tầm Tật đang nhếch miệng cười, không khỏi có chút nghi hoặc. Tại sao Thiên Tầm Tật còn cười được chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng võ hồn lục dực thiên sứ là vô địch thiên hạ sao? Đây chỉ là lưỡng dực thiên sứ, lĩnh vực thiên phú cũng không có, một cái hồn hoàng cũng chưa gắn, căn bản không thể nào mạnh bằng võ hồn Lam Ngân Hoàng được. Loạn phi phong chù y pháp, 77-49 búa. Cuối cùng Đường Tam cũng động. Võ đài được làm từ vật liệu đặc biệt dưới chân hắn cũng nứt ra vì lực dậm, ống quần hắn cũng nổ tung, để lộ ra cơ bắp được huấn luyện kỹ càng, căng cứng đến tột cùng. Chỉ điều đó thôi cũng đủ thấy uy lực của một búa này đáng sợ đến nhường nào. Hắn nhảy lên, miệng phát ra tiếng gầm gừ, lao về phía Thiên Nhận Xuyên. Hạo Thiên chu y trong tay hắn, khí diễm màu đen hội tụ, phản phất như tạo thành một cái đầu rồng, trông vô cùng bá đạo và dữ tợn. Đường Tam tụ lực loạn phi phong chu y pháp 77-49 búa không phải vì lo lắng sẽ đánh chết Thiên Nhận Xuyên, ở đây có nhiều cường giả Vũ Hồn Điện như vậy, Thiên Nhận Xuyên gặp nguy hiểm sẽ được cứu viện. Hắn tụ lực 77-49 búa là vì tố chất thân thể hiện tại của hắn chỉ có thể tụ lực được đến mức đó, tụ lực thêm nữa sẽ gây phản vệ cho cơ thể. Nếu không phải đã dùng thủy tinh huyết long sâm, khiến khí huyết của hắn dồi dào đến cực điểm, từ đó cường hóa cơ thể, e rằng ngay cả 49 búa cũng không thể thi triển. Cùng lúc Đường Tam nhảy lên, Thiên Nhận Xuyên cũng nhảy lên. Đôi cánh sau lưng khẽ động, bay lên cao, hai mắt hắn biến thành màu tử kim, đó là tử cực ma đồng cảnh giới tử tinh. Nhưng hắn không bay lên để đối đầu với Hạo Thiên chu y của Đường Tam, mà là vọt lên không trung cao mấy chục mét. Sắc mặt Đường Tam đột nhiên sững sờ, hắn nhìn Thiên Nhận Xuyên đang bay trên đầu mình nhìn xuống, cũng vận dụng tử cực ma đồng, đôi mắt to màu tím hiện lên vẻ mờ mịt. Cái này không đúng, lẽ ra Thiên Nhận Xuyên phải đứng yên tại chỗ, chờ Hạo Thiên chu y của hắn đập tới để đỡ đòn, sau đó hắn sẽ một búa hạ gục Thiên Nhận Xuyên, chấn kinh toàn bộ Vũ Hồn Điện, hung hăng tát vào mặt Vũ Hồn Điện, đưa Hạo Thiên chu y trở lại thần đàn, đệ nhất thiên hạ. Sao hắn lại bay lên cao như vậy, thế này thì làm sao hắn tung búa được? Đừng hỏi tại sao, vì ở Thiên Đấu Cung biến, hắn chính là dùng loạn phi phong chi vũ, 9981 búa, một búa trọng thương Thiên Nhận Tuyết, đánh nát thiên sứ lĩnh vực, chấn kinh xà mâu đấu la và đâm đồn đấu la, lật ngược tình thế. Khi Đường Tam nhảy đến điểm cao nhất, Thiên Nhận Xuyên động. Hắn hạ xuống, lượn ra sau lưng, tránh khỏi quỹ đạo của Hạo Thiên chu y, cánh tay giơ lên, co vào trong, dùng khuỷu tay hung hăng đập vào đầu Đường Tam. Á, Đường Tam đau đớn kêu thảm thiết, đỉnh đầu bị đánh lõm vào, hai mắt suýt nữa lồi ra, miệng mũi đều phun ra máu tươi. Hạo Thiên chu y trong tay hắn vì cơn đau kịch liệt ở đại não mà tuột ra, rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Quỷ đấu la lập tức biến mất khỏi chỗ ngồi, xuất hiện giữa không trung, dùng một búa đánh bay Hạo Thiên chu y đi. Nếu không, cây búa đã tụ lực 49 đòn này mà rơi xuống, quảng trường giáo hoàng điện chắc chắn sẽ bị đập ra một cái hố lớn. Tiểu Tam. Đường Khiếu không kìm được cảm xúc, đứng bật dậy la lớn. Thiên Tầm Tật cười nhạt nói, Đường Khiếu tông chủ, an tâm chớ vội. Cậu nhóc này đúng là tuổi trẻ khí thịnh, tài hoa xuất chúng. Sừng còn quá sắc nhọn, mài dũa một chút là được. Cú đả kích lần này, hẳn là một bài học cực kỳ tốt cho cậu nhóc đó. Giữa không trung, Thiên Nhận Xuyên sau khi dùng một cú thúc cùi chỏ đánh lõm đỉnh đầu Đường Tam vẫn chưa dừng tay. Hắn xòe năm ngón tay ra, bóp, bóp, bóp, bóp, bóp. Từng cái tát liên tiếp giáng xuống mặt Đường Tam, những tiếng bạc tai giòn giả vang vọng khắp quảng trường giáo hoàng điện. Đường Tam sắp bị tát đến mặt mũi bầm dập, răng bay ra, miệng mũi không ngừng chảy máu. Nội tâm Đường Tam gào thét, không phải như thế này. Không phải như thế này. Chuyện lẽ ra phải là hắn một búa hạ gục Thiên Nhận Xuyên, chấn kinh vũ hồn điện, chấn kinh toàn bộ đại lục. Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Chù Y trở về đỉnh cao, còn hắn, người thi triển loạn phi phong chi vũ, sẽ tranh đoạt danh hiệu thiên tài đệ nhất đại lục. Bóp, bóp, bóp, bóp, bóp. Giữa không trung, những tiếng bạc tai liên tiếp vang lên. Đường Tam bị Thiên Nhận Xuyên tát đến mặt mũi bầm dập, răng vỡ nát, hai mắt đỏ ngầu, miệng mũi không ngừng chảy máu. Đường Khiếu siết chặt hai nắm đấm, nhìn cảnh tượng thê thảm của cháu mình giữa không trung, nội tâm gào thét, trái tim như rỉ máu. Quá vô sỉ. Quá không biết xấu hổ. Quá hèn hạ. Rõ ràng là một trận đại chiến tay đôi một chọi một, tại sao Thiên Nhận Xuyên lại có thể né tránh? Tiểu Tam bị sỉ nhục như vậy ngay trước mặt toàn thể vũ hồn điện, trước mặt biết bao người có máu mặt, lòng tự tôn của nó sẽ phải chịu đả kích đến mức nào? Trữ Phong Trí đột nhiên nói, thì ra là thế. Loạn phi phong chù y pháp, chỉ cần lúc đối phương tung ra cú búa cuối cùng, sớm kéo dài khoảng cách, chủ động né tránh là được. Như vậy, loạn phi phong chù y pháp sẽ không có đất dụng võ, ngược lại còn làm hao tổn cực lớn khí lực của hồn sư. Đúng vậy, lúc đó tại sao ta lại phải cược với Đường Chấn chứ? Cốt Đấu La có chút tiếc nuối nói, nếu không, thiên hạ đệ nhất tông đã là Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta rồi. Thiên Tầm Tật, xin hỏi có phải Hạo Thiên Chù Y có đi kèm một vòng hào quang giảm trí tuệ không? Đường Khiếu nghe được lời của Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La, cảm giác như hai người họ đang nói móc mình, tức đến muốn hộc máu. Trữ Phong Trí, Thất Bảo Lưu Ly Tông thật đúng là lòng lang dạ thú, dám nhòm ngó vị trí đệ nhất thiên hạ của Hạo Thiên Tông hắn. Khi còn cách mặt đất khoảng 5 mét, Thiên Nhận Xuyên thu lại bàn tay đã hơi đau nhức của mình. Còn khuôn mặt của Đường Tam đã sưng lên gấp 3 lần, hai bên má phồng lên như bong bóng, ngũ quan bị ép lại thành một cục, trong miệng cũng chẳng còn lại mấy chiếc răng, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của Đường Tam ngày trước, quả thực là vô cùng thê thảm. Nhưng dù vậy, Thiên Nhận Xuyên vẫn không có ý định tha cho kẻ trời sinh tà ác thuộc nhà họ Đường này. Những cái tát vừa rồi là để Đường Tam trả giá cho tội lỗi sỉ nhục võ hồn thiên sứ. Sỉ nhục võ hồn thiên sứ, chẳng phải là đang sỉ nhục cả nhà hắn sao? Tiếp theo, nên để Đường Tam trả giá cho tội thấy cha không bái, đúng là tự tìm đường chết. Thiên Nhận Xuyên vận Huyền Thiên Công, hội tụ nội lực vào lòng bàn tay, đè lên vai Đường Tam, đôi cánh sau lưng chấn động, nhấn mạnh hắn xuống quảng trường bên dưới. A, trước đại điện giáo hoàng lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Các cô gái của học viện Thiên Thủy tự động lấy tay che mắt, không dám nhìn cảnh tượng kinh người này. Trắc, Tiểu Tam, Đường Tam bị Thiên Nhận Xuyên nhấn mạnh xuống, quỳ gối trên quảng trường giáo hoàng. Hắn không phải tự nguyện quỳ, mà là bị Thiên Nhận Xuyên dùng sức mạnh cưỡng ép đè xuống. Hai chân hắn, hai cẳng chân vặn vẹo một cách bất thường, rõ ràng là đã gãy, khớp gối hoàn toàn rực ra, đầu gối xem chừng cũng bị tổn thương không nhẹ. Nghe tiếng kêu la của Đường Tam cũng có thể thấy cú va chạm vừa rồi đau đớn đến nhường nào. A Ngân thấy con trai mình ra tay cay độc như vậy, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Nhưng khi nghĩ đến việc Đường Tam vừa sỉ nhục võ hồn thiên sứ, lại dùng loạn phi phong chù y pháp chồng chất 7749 búa, chuẩn bị ra tay với con trai mình, đôi mày đang nhíu lại của nàng cũng giãn ra. Đường Khiếu đã không kìm được lửa giận trong lòng, định lao về phía quảng trường. Đường Khiếu tông chủ, ngài muốn làm gì? Đây là đang thi đấu. Quỷ Đấu La lập tức lách mình đến trước mặt Đường Khiếu, đôi mắt đen ngòm dưới lớp mặt nạ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông. Đường Khiếu lớn tiếng nói, đó căn bản không phải là thi đấu, mà là đang giết người. Vũ hồn điện lẽ nào lại bá đạo đến vậy, coi quy tắc của giải đấu hồn sư như không có gì ngay trước mắt bao người sao? Thiên Nhận Suy nghe vậy khẽ cười một tiếng, Đường tông chủ, quy tắc của giải đấu hồn sư là không được giết chết đối thủ, không được gây ra tàn tật cho đối thủ. Ta đâu có vi phạm quy tắc thi đấu. Hai mắt Đường Khiếu như phun lửa. Nếu ánh mắt có thể giết người, Thiên Nhận Xuyên không chỉ chết hàng ngàn, hàng vạn lần, mà còn sẽ bị Đường Khiếu xé thành từng mảnh. Dứt lời, Thiên Nhận Xuyên túm lấy mái tóc đen của Đường Tam, nhắm thẳng vào phụ mẫu đang ngồi trước giáo hoàng điện, hung hăng ấn xuống. Cốp! Cốp! Cùng với tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Đường Tam, mỗi lần trán hắn đập xuống mặt đất, trên mặt đất lại thêm một vệt máu. Những người thuộc Vũ Hồn Điện cảm thấy hả giận đến cực điểm. Đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu không phải kiêu ngạo lắm sao? Sỉ nhục tượng thiên sứ, thấy giáo hoàng miệng hạ không bái, đã vậy thì thánh tử điện hạ sẽ ấn đầu ngươi xuống, bắt ngươi bái cho đàng hoàng. Đường Hạo, người có tinh thần lực của phong hào đấu la, có thể nhìn thấy trận đấu trên quảng trường giáo hoàng, hai mắt đã đỏ ngầu, muốn rách cả mí. Nếu thế giới kia mọi thứ đều là sự thật, nếu hắn không bị phế, hắn đã có thực lực để lấy ra Hạo Thiên chân thân, một búa đánh bảy người trước giáo hoàng điện, phá hủy tượng thiên sứ, nghênh ngang mang Đường Tam và Tiểu Vũ rời khỏi Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện làm sao dám sỉ nhục con trai của hắn như vậy? Trận này chúng ta đầu hàng. Ngay lúc Đường Khiếu, Đường Hạo, Tiểu Vũ và những người khác đang nổi giận ngút trời vì cảnh ngộ của Đường Tam, thậm chí có chút mất đi lý trí, Ngọc Tiểu Cương từ khu nghỉ ngơi của đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu đã đứng lên. Nghe thấy hai chữ đầu hàng, Thiên Nhận Xuyên dừng tay, buông Đường Tam ra. Lúc này, trán hắn đã máu thịt bầy nhầy, hai bên má tím đen, hai chân gãy lìa, đỉnh đầu lõm vào, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, cả người trông thê thảm đến cực điểm. Trong tay hắn vẫn còn một nắm tóc đen, là do lúc dùng đại lực ấn Đường Tam xuống đất đã giật ra. Ca. Tiểu Vũ kích hoạt kỹ năng thúng di, từ khu nghỉ ngơi nhảy xuống, hai mắt đỏ ngầu, hốc mắt rưng rưng, ôm lấy Đường Tam. Đôi mắt đỏ rực của nàng căm tức nhìn Thiên Nhận Xuyên, trong đó ẩn chứa sát khí gần như hữu hình. Hay là đem con nhu cốt thỏ 10 vạn năm này giết đi, làm hồn hoàng thứ 8 cho Tiểu Tuyết. A Ngân thấy sát khí hữu hình trong mắt Tiểu Vũ, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Vì Tiểu Vũ cũng giống nàng, là hồn thú hóa hình, nên ánh mắt nàng thỉnh thoảng vẫn rơi vào người Tiểu Vũ, quan sát xem sức sống mà nàng để lại để che giấu khí tức hồn thú hóa hình có đủ hay không. Kết quả là khi Thiên Tầm Tật lấy ra hồn cốt đầu nhu cốt thỏ 10 vạn năm, Tiểu Vũ đã lộ ra vẻ oán độc sâu sắc, bây giờ lại lộ ra sát khí hữu hình. Con nhu cốt thỏ hóa hình này muốn trả thù Vũ Hồn Điện, vậy thì nàng khó mà giữ được nó rồi. Giết nó làm hồn hoàng thứ 8 cho con gái bảo bối của mình, còn hồn cốt thì cho con trai bảo bối. Thiên Nhận Xuyên nhìn Tiểu Vũ cũng với ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Kẻ tự tìm đường chết này cũng là một đứa thấy cha không bái. Lát nữa phải lập tức đánh gãy chân nó, bắt nó dập đầu trước phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Toàn bộ đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu đều phải như thế. Sau khi Đường Tam của đội hai thiên đấu chiến bại, người ra sân tiếp theo là thành viên của chiến đội Vũ Hồn Điện, Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na ra sân thứ hai, dĩ nhiên là do chính nàng yêu cầu. Nàng muốn thử xem năng lực mị hoặc của mình có tác dụng với Thiên Nhận Xuyên hay không. Mỹ nữ vốn có đặc quyền, tuyệt sắc mỹ nữ lại càng có nhiều đặc quyền hơn, huống chi Hồ Liệt Na còn là một tuyệt sắc thiên tài mỹ nữ. Các thành viên còn lại của chiến đội Vũ Hồn Điện cũng không từ chối yêu cầu của nàng. Trận đấu xin hãy tạm dừng một chút. Khi Hồ Liệt Na còn chưa lên đài, Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa đứng dậy từ khu nghỉ ngơi của đội hai học viện Hoàng gia thiên đấu, đôi mắt nhìn về phía Thiên Tầm Tật đang ngồi trước giáo hoàng điện. Hết chương 228. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.